cũng không có tổn tưởng, sư phụ kết đan, hội náo ra thiên đại động tĩnh. Cũng không có tổn tưởng, sư phụ kết đan, hội thiên sinh dị tượng. Sư phụ kết đan, kết thành huy hoàng đại đan, phẩm cấp càng tại nhất phàm người thật phía trên. Vũ Nhàn Lãng trong lòng, không khỏi lần nữa cảm thán lao tổ nhãn quang, chính mình sư cháu hảo, sợ là tổ tiên mấy cái đời âm đức tích lũy thiên đại cơ duyên công đức. Thải Vân trên đỉnh, luyện khí trúc cơ tu sĩ cùng nhau quỳ rạp xuống đất, cao giọng chúc mừng Trầm Hương người thật, thành tựu kim đan đại đạo. Chuyện của tôi lốt nét. Vân Tử Yên nhìn về nơi xa Tôn Hảo. Trong lòng có nồng đậm tự hào cùng vui sướng, cái này chính là mình đệ tử thân truyền. Tôn Hảo mỉm cười, vung tay lên, đều đứng lên đi. Trong khi nói chuyện, hai tay một đọc, hướng về phía trước phóng ra một bước, nhanh chân hoành không, hướng Vân Tử Yên động phủ phương hướng rơi xuống. Hắn danh nghĩa động phủ trang viên, đều tại thiên kiếm dưới. Biến thành một mịn, lại là không có chỗ dung thân. Lúc này, lại là chỉ có tạm thời qua sư phụ động phủ ở nhờ ngắm. Vì tránh né Tôn Hảo thiên kiếp, Tôn Hảo đệ tử phụ thuộc nhóm đã sớm ở nhờ tại ngắm Vân Tử Yên danh nghĩa. Vân Tử Yên chính là kim đan chân nhân, động phủ trang viên quy mô càng hơn Tôn Hảo gấp trăm lần, nàng vốn chính là thanh lãnh người, phần lớn địa phương đều là bỏ trống, Tôn Hảo một tốp người chuyển tới đặt chân lại là không có vấn đề. Sư phụ, tiến vào động phủ. Tôn Hảo trên mặt có nhàn nhạt mỉm cười, không mình hành lễ, đệ tử tới. Vân Tử Yên nở nụ cười, chúc mừng tiểu Hảo, ngưng kết kim đan. Tôn Hảo hơi hơi cúi đầu, sư phụ ơn tài bồi. Tôn Hảo suốt đời khó quên. Vân Tử Yên thanh đạm trên mặt hiện hiện lạnh nhạt nụ cười, không nói gì, con mắt nhìn về phía động phủ bên ngoài, Tôn Hảo cũng hướng động phủ bên ngoài nhìn sang. Bên ngoài, có người cao giọng nói ra, chúc mừng Trầm Hương người thật thành tiểu kim đan đại đạo. Trầm Hương người thật, Tử Yên người thật, Thanh Vân chủ phong láo tổ xin mời. Sư đồ hai người liếc nhau. Không dám thất lễ, lập tức tiến về Thanh Vân chủ phong, bái kiến lão tổ. Sau một ngày, Thanh Vân môn chính thức công bố ra ngoài. Thải Vân Phong Trầm Hương người thật ngưng kết kim đan, thành đan nhất phẩm. Thăng nhiệm Thải Vân Phong hộ pháp kim đan chân nhân. Tôn Hảo kết đan, trở thành Thanh Vân tân quý. Đan thành nhất phẩm. Phẩm cấp càng tại nhất phàm người thật phía trên. Đan thành nhất phẩm, không sai biệt lắm đã đánh lên ngắm nguyên anh tu sĩ nhãn hiệu. So sánh hắn kim đan tu sĩ. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương phá đan sinh anh kỳ ngộ không thể nghi ngờ cao hơn. Nếu như nói Tôn Hảo kết đan trước đó, có người còn tại tin tưởng vững chắc Vân Tử Yên sớm muộn hội gả vào Húc Nhật Phong, nhưng Tôn Hảo kết đan về sau, lại không có bất kỳ cái gì tu sĩ còn có như thế niệm đầu. Liên liên Trần Nhất Phàm chính mình, trong lòng cũng biết rõ, chính mình cưới Vân Tử Yên tâm nguyện, sợ là từ đó tan thành bọt nước. Trừ phi, một ngày kia ta Nhất Phàm có thể phá đan sinh anh, mà hắn Tôn Hảo Tôn Trầm Hương nửa đường vẫn lạc, bằng không, chính mình tâm nguyện sợ là cả đời khó chọn. Tôn Hảo kết đan, Trần Nhất Phàm cũng đầy đủ cảm nhận được tu sĩ thế giới tình người ấm lạnh. Hắn động phủ, một chút an tĩnh rất nhiều, những cái kia không có việc gì đều thích đến hắn nơi này đi dạo kim đan, không có việc gì đều sẽ đi ngang qua hắn động phủ phụ cận Húc Nhật Phong đệ tử một chút đứng yên. Ngẫu nhiên gặp phải, tuy nhiên cũng rất nhiệt tình, nhưng cái này nhiệt tình bên trong, rõ ràng nhiều hơn một phần bài xích, giống như hắn Trần Nhất Phàm thành thiên đại thai tinh. Thói đời nóng lạnh, chớ quá như là. Bao nhiêu lần, Trần Nhất Phàm nóng nhìn Thải Vân Phong phương hướng, trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng nỗi buồn. Tôn Hảo trở thành Thanh Vân tân quý, không chỉ là Trần Nhất Phàm đối với cái này có bản thân cảm thụ, Tôn Hảo bên người đệ tử phụ thuộc nhóm cũng cảm thụ rất sâu. Trong vòng một đêm, bằng hữu nhiều hơn. Tu tại Thải Vân không người hỏi, sư phụ kết đan bao xa thân. Tôn Hảo từ Thải Vân Phong trở về, vừa mới đến chính mình tân động phủ dàn xếp lại, Trần Đại Xuân mang theo đồng lực chén nhỏ tới chơi. Đồng lực đã là trúc cơ hậu kỳ tu vi, tiến bộ cũng là cấp tốc. Sau khi đi vào, kêu một tiếng sư huynh, trên mặt mang có từng tia ấy nấy. Trần Nhất Phàm cầu hôn Vân Tử Yên về sau, hắn liền bị Trần Đại Xuân cấm túc Húc Nhật Phong, Tôn Hảo trở về, cũng không được biết, thẳng đến Tôn Hảo kết đan, làm ra thiên đại động tĩnh, thế mới biết sư huynh đã trở về ngắm. Tôn Hảo nở nụ cười, theo Trần Đại Xuân trò chuyện với nhau thật vui, sau một canh giờ, Trần Đại Xuân cáo tử, đồng lực cùng chén nhỏ lại là lưu lại. Trần Đại Xuân sau khi đi, đồng lực cao lớn thân thể đối Tôn Hảo thật sâu cúc xuống dưới, chậm rãi nói ra, sư huynh, Thải Vân gặp nạn, đại lực vô năng, lại là để sư huynh thất vọng lắm. Tôn Hảo nhìn xem càng phát ra trầm ổn đồng lực, cười nhạt một tiếng, việc này không trách ngươi, tục ngữ nói, cánh tay không lay chuyển được bắp đùi, liền xem như sư phụ ngươi, cũng ngăn không được nhất phàm người thật. Đồng lực hờ nhưng cười cười, không nói thêm lời, hai người hiểu nói một hồi, đồng lực đứng dậy, mang theo tiểu huyện cáo tử. Đồng lực đi xa, Tôn Hảo mắt thấy đồng lực rời đi phương vị, nụ cười trên mặt dần dần giảm đi, sau nửa ngày, khe khẽ thở dài. Tu sĩ cả đời, sẽ không thuận buồm xuôi gió, tu sĩ cả đời cũng chỉ cần nhìn quen sinh ly từ biệt. Từ đầu tới đuôi, Tiểu Huyền chẳng hề nói một câu, thiếu Tôn Hảo một lời giải thích, nhưng không có giải thích có lẽ cũng là tốt nhất giải thích. Tôn Hảo vừa đi hơn 20 năm, rất nhiều chuyện, vẫn là không lấy ý hắn chí vì chuyển di địa phát sinh ngắm. Ba người đệ tử, theo động lực Tiểu Huyền dần dần từng bước đi đến, lúc này, Tiểu Huyền đến đây, mảy may không có sách vì sao quan bế thải vân phong trúc lâm huyện, không có sách đã qua húc nhật phong sự tình, lại là rốt cuộc rất khó trở về lúc trước Thanh Mục Tông thời điểm. Trên thực tế, so sánh động lực Tiểu Huyền, Cổ Vân đến thăm, càng làm cho Tôn Hảo trong lòng, có nói không nên lời khó chịu cùng khó chịu. Tôn Hảo trở về thải vân phong về sau, cũng không có nhìn thấy Cổ Vân. Lao cổ trong tư liệu, Cổ Vân trúc cơ về sau, được thải vân phong một tên khác kim đan tu sĩ nhìn chúng, thu làm đệ tử thân truyền. Dựa theo lão cổ tư liệu ghi chép, Cổ Vân trở thành thân truyền, nhất chiêu đắc thế, lại muốn thống lĩnh hợp quy tắc Tôn Hảo lưu lại phụ thuộc lực lượng, kết quả, cũng là Tôn Hảo sư huynh Bành Thanh Quỳnh bất mãn, giận dữ rời đi Thanh Vân Môn, trở về gia tộc đi tu luyện. Tiểu Huyền nhốt trúc lâm huyện, quay trở về húc nhật phong. Hướng Đại Vũ tính cách cứng cỏi, tại hai cái sư đệ trợ giúp dưới, mượn nhờ Vân Tử Yên trợ giúp, đứng vững ngắm Cổ Vân áp lực, Cổ Vân cảm thấy thật mất mặt, cũng theo Tôn Hảo những đệ tử này phụ thuộc nhóm dần dần từng bước đi đến. Đương nhiên, cái này một dãy chuyện, không phải trong vòng 1-2 năm phát sinh, mà chính là trong 20 năm, không ngừng ấp ủ lên men, cuối cùng biến thành như bây giờ kết quả. Cũng là Tôn Hảo rất lợi hại không nguyện ý nhìn thấy kết quả. Chính mình vừa đi 20 năm, phụ thuộc tại bằng hữu của mình đệ tử, thế mà làm theo ý mình, làm tam bộ. Thế sự biến thiên, tang thương khó định, để cho người ta bóp cổ tay thở dài. Trần Nhất Phàm bức hôn Vân Tử Yên. Cổ Vân chưa từng xuất hiện, không có đứng tại Tôn Hảo lập trường qua giải quyết vấn đề. Không chỉ có như thế, mở ra thải vân phong hộ sơn đại trận đệ tử, cũng là Cổ Vân sư phụ danh nghĩa đệ tử, Tôn Hảo trong lòng, có nhàn nhạt bất mãn, cùng ẩn tàng rất sâu phẫn nộ. Đồng lực sau khi cáo tử, Cổ Vân mang theo lụa trắng đến thăm. Động phủ bên trong, Cổ Vân vừa vào cửa, liền một đầu quỳ rạp xuống Tôn Hảo trước mặt, trên mặt có sám hối, trong ánh mắt còn có nước mắt. Hảo ca, Tiểu Vân sai ngắm, Tiểu Vân chỉ muốn giúp Hảo ca một tay, không nghĩ tới biến khéo thành vụng, kém chút hủy đi Hảo ca một mảnh cơ nghiệp. Tôn Hảo thở dài một hơi, duỗi tay ra, đem hắn kéo lên, nhìn lấy hắn, giang giặc nói ra, Tiểu Vân, ngươi ta huynh đệ, đồng xuất lan lâm, cùng nhau đi tới, lẫn nhau chiều ứng, dắt nhau phủ, đi đến một bước này, lại là cũng không dễ dàng, Tiểu Vân, người không sợ phạm sai lầm, nhưng sợ mắc thêm lỗi lầm nữa. Cổ Vân thật sâu rủ xuống đầu, Tiểu Vân biết ngắm. Tôn Hảo nhìn về phía Trương Quyên, đối nàng cười nhẹ một tiếng. Chưa xong còn tiếp. Chương 508, không sợ chết. Cổ Vân cùng lụa trắng đã kết thành đạo lữ, mở ra thải vân phong hộ sơn đại trận, chính là Cổ Vân sư phụ hướng vào, lụa trắng bọn người cụ thể chấp hành. Mặc kệ trong lòng có bao nhiêu bất mãn, Cổ Vân ra mặt, chuyện này, liền dừng ở đây, Tôn Hảo cũng không có ý định truy đến cùng. Cổ Vân cùng lụa trắng cáo từ, Tôn Hảo trinh nhiên đứng ở trong động phủ, sau một hồi lâu, thở dài một tiếng, hà tất phải như vậy. Thôi thôi. Sau đó Âu Dương huynh đệ trước tới bái phỏng, tên mặt thẻo Âu Dương Nhượng Nhị kinh qua Thanh Vân môn nhiều năm ma luyện, đã chứng trạc rất nhiều, Âu Dương Đô Tam hoàn toàn như trước đây đối Tôn Hảo kính nể mười phần, ba người trò chuyện với nhau thật vui. Biến hóa không lớn, y nguyên như là 20 năm trước là Ly Thị Ngũ Hổ, cái này năm cái hôn tiểu tử, thân hình thể phách, cá tính tính cách đều không có gì thay đổi, khống chế phong hỏa luân, phần phật mà đến, gặp mặt tiểu Tôn Hảo lão đại, thần sắc tự nhiên, không chút nào nhăn nhó chế tạo. Cũng không có chút nào cảm nhận được Tôn Hảo thành tiểu kim đan về sau áp lực. Cái này năm vị, là chân chính xích tử chi tâm. Đã trải qua đồng lực cùng Cổ Vân biến cố, nhìn thấy Ly Thị Ngũ Hổ, Tôn Hảo trong lòng, đột nhiên đã cảm thấy, người này, thực vẫn là đơn giản điểm tốt. Ly Thị Ngũ Hổ lần này đến đây, còn mang theo đặc thù sứ mệnh, năm huynh đệ quanh co lòng vòng, lượn quanh lao đại một vòng, Tôn Hảo rốt cục chậm rãi nghe rõ. Dựa theo năm vị miêu tả, chính mình bảo bối đồ đệ Chu Đức Chính. Cái này tiểu mập mạp gian xảo, thế mà hống khiết ba lê hống mê tâm, hai người lén lút, thế mà chưa cho phép, lên xe trước sau mua vé bổ sung, thành tựu chuyện tốt. Loạn thất bắt ao, năm huynh đệ thuyết minh năng lực để Tôn Hảo đau cả đầu. Nửa ngày về sau, Tôn Hảo phát hiện cái này năm vị không phải đến hương sư vấn tội, mà chính là để Tôn Hảo giải trừ tiểu mập mạp cấm túc lệnh, để tiểu mập mạp tiến đến hôn nguyên phong chơi. Nhìn tới, lao cổ tình báo quả nhiên là không có sai. Chu Đức Chính tiểu tử này theo Hỗn Nguyên Phong quan hệ mật thiết. Trên mặt một mặt cười nhạt, Tôn Hảo chậm rãi mở miệng nói ra, "Tam Kim A, ngươi nhìn a đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, Đức Chính là đệ tử ta, nếu như theo khiết ba lê kết thành đạo lữ, liền thành các ngươi em rể, các ngươi đâu, cũng đã thành đồ đệ của ta bối." Khu khu khụ, ngươi cần phải hiểu rõ a. Ly Thị Ngũ Hổ nghe vậy, cùng nhau ngẩn ngơ. Lý Hâm lớn tiếng nói, đúng vậy a, dựa vào, làm sao không nghĩ tới cái này một tiết. Lý Sâm, bằng bạch thấp bối phận. Lý Miểu, hỏng bét. Hỏng bét. Lý Diễm, hỏng bét hói đầu. Lý Nghiêu, trở về, trở về. Lý Hâm lập tức xong trường gỗ, đúng, trở về trở về, trở về hỏi cho rõ, dạng này thiên đại sự tình, Tôn Lão Đại không nhắc nhở chúng ta thế mà cho không để mắt đến. Theo Tôn Hào chào hỏi, Nam huynh đệ hữu khống chế phong hỏa luân, sôi động. Chạy về Hôn Nguyên phòng đi. Ngũ Hổ rời đi không lâu, hai đóa ửng đỏ trôi hướng Thải Vân phòng. Ửng đỏ phía trên, đứng thẳng hai vị tiên nữ. Một cái mắt sáng răng trắng, nhưng giống như có chút mơ hồ, một cái ung dung hoa quý, thần thái trang nghiêm hào phóng. Hai người giá lâm thanh vân môn, Vân Tử Yên cũng ứng đi ra, ửng đỏ phía dưới. Túi người chào thật sâu hành lễ, gặp qua Á Cầm lão tổ, sau đó lại đối Hiên Viên Hồng cười cười. Nói ra, Tiểu Hồng, biệt lai vô dạng. Hiên Viên Hồng, ứng. A hai tiếng, sau đó nói, Tử Yên tỷ tỷ, ngươi là càng ngày càng đẹp. Tôn Hào lúc này cũng đứng ở Vân Tử Yên bên người, không người thi lễ, gặp qua Á Cầm lão tổ. Sau đó, đối Hiên Viên Hồng cười cười, Hiên Viên Hồng một đôi mắt cười đến híp lại, như là Nguyệt Nha Nhi. Hiên Viên Á Cầm hào phóng cười một tiếng, Tử Yên trầm hương miễn lễ. Tử Yên, ta lần này đến đây, theo trầm hương có việc thương lượng, ngươi là sư phụ hắn, không ngại cũng tới vừa nghe một cái. Vân Tử Yên gật gật đầu, kính nghe lão tổ pháp chỉ. Lão tổ, mời. Vân Tử Yên động phủ bên trong, Hiên Viên Á Cầm ngồi cao vị trí đầu não, mấy người lần lượt ngồi xuống, Hiên Viên Á Cầm chưa từng nói trước lời, trầm hương, nghiêm chỉnh mà nói, chúng ta đây là lần thứ ba gặp mặt đi. Tôn Hào lập tức hiểu được, không người thi lễ, Tích Viêm Sơn bên trong, đa tạ lão tổ lọt mắt xanh. Tôn Hào kết đan về sau, gặp qua Hiên Viên Á Cầm lần đầu tiên, nhưng Hiên Viên Á Cầm nói đây là lần thứ ba gặp mặt, cái kia chính là nói, Tích Viêm Sơn bên trong. Chỉ điểm Tôn Hào ngưng luyện thuần hỏa sát tu sĩ, cũng là Á Cầm lão tổ ngắm. Hiên Viên Á Cầm trang nhã cười một tiếng, ừm, ngày đó, Trầm Hương có thể bước vào Tích Viêm Sơn chỗ sâu, nhưng cũng là đại xuất ta ngoài dự liệu, Trầm Hương, ngươi rất không tệ. Tôn Hào khẽ không người, lão tổ nâng đỡ. Hiên Viên Á Cầm lại lần nữa rất lợi hại cổ điển địa cười nhẹ một tiếng, Trầm Hương không cần khiêm tốn, ngươi ngưng luyện thuần hỏa sát, ngưng luyện chín trượng thần cương, trúc cơ diệt kim đan, ngang dọc chiến trường, cuối cùng ngưng kết nhất phẩm kim đan. Có thể có như thế thành tựu, ngươi đủ để tự ngạo. Tôn Hào lại lần nữa khẽ không người, lão tổ quá khen. Hiên Viên Á Cầm rụt rè cười cười, sau đó, chậm rãi mở miệng, đề tài lại là nhất chuyển, Trầm Hương, ngươi có biết ngày đó, ta Thanh Vân vì sao cùng Ngũ Hành Ma Tông khai chiến? Tôn Hào thoáng sững sờ, sau đó cười khổ, giống như theo Tôn Hào có quan hệ. Hiên Viên Á Cầm vừa cười vừa nói, ừm, lại là bởi vì điển kỳ cái kia không biết xấu hổ nguyên anh tu sĩ am toán Trầm Hương, ta trong cơn tức giận giận mà khai chiến. Tôn Hào hạ thấp người, đa tạ lão tổ vì ta ra mặt. Hiên Viên Á Cầm cười, không cần cảm ơn, ngày đó ta cũng là có lý do, ta đã từng tuyên bố, ngươi chính là ta đệ tử thân truyền, không biết Trầm Hương nhưng có nghe thấy. Tôn Hào một mặt cung kính, Trầm Hương có chỗ nghe nói, lão tổ khẩn thiết ái hộ chi tâm, Tôn Hào khắc sâu trong lòng tại tâm. Hiên Viên Á Cầm ưu nhã cười cười, nhìn xem Tử Yên, sau đó vừa cười vừa nói, Tử Yên, lão tổ lời nói đều đã thả ra, lúc này lại là muốn thực hiện trở thành sự thật, ngươi cảm giác đến ý như thế nào? Trong nháy mắt, Vân Tử Yên trong lòng, cảm xúc nguồn ngang. Có nỗi buồn, theo Tôn Hảo Thành là thầy cho một màn sông lên đầu, sư đồ tình nghĩa là một chút xíu tạo dựng lên, trên chiến trường, đạt được ngắm nghiệm chứng, để Tôn Hảo bái sư người khác, trong lòng có nồng đậm nỗi buồn. Có vui mừng, Tôn Hảo có thể có hiện tại thành tựu, có nàng một phần nỗ lực, Tôn Hảo có thể được Nguyên Anh lão tổ nhìn chúng, đầy đủ nàng vui mừng vạn phần. Có tâm thần bất định, không biết Tôn Hảo trở thành Nguyên Anh tu sĩ chân truyền về sau, có thể hay không từ đó xa lánh, thậm chí là cũng có nàng chính mình cũng không biết nho nhỏ mừng thầm, Tôn Hảo trở thành Nguyên Anh chân truyền, mọi người liền thành sư huynh muội. Trong lòng ngàn chuyển trăm niệm, Vân Tử Yên phản ứng đảo cũng không chậm, mang trên mặt nụ cười. Đối Hiên Viên Á Cầm hơi hơi cúi đầu, có thể được lao tổ lọt mắt xanh, là hắn chớ đại vận khí cùng cơ duyên. Nói xong, Vân Tử Yên đối Tôn Hảo cười nhẹ một tiếng, mở miệng nói ra, "Tiểu Hảo, bây giờ ta sau cùng bảo ngươi một tiếng nhũ danh, ngày sau gặp lại, không thiếu được, cũng phải xưng hô ngươi một tiếng Trầm Hương sư huynh." Tôn Hào trên mặt nhất chính, đối Vân Tử Yên hạ thấp người cúi đầu, "Sư phụ, một ngày là thầy. Cả đời vi sư, sư phụ dạy bảo tri ân, Tôn Hào suốt đời khó quên." Vân Tử Yên cười cười, không có lên tiếng. Tôn Hào chuyển hướng Hiên Viên Á Cầm, không mình hành lễ, có thể được đến lão tổ ưu ái. Tôn Hào sợ hãi, lại không biết Tôn Hào cần muốn thế nào đi làm. Hiên Viên Á Cầm rụt rè cười cười, bản lão tổ thu đồ đệ, lại cũng không thể qua loa, lớn thì mời các tông xem lễ, tiểu làm theo chiêu cáo các phòng, đến đây chúc mừng, còn có, nhập môn hạ của ta. Ngươi lại đến đưa về Thanh Vân chủ phong danh nghĩa, tiến về chủ phong tu hành. Tôn Hào nghe vậy, nhìn xem Vân Tử Yên. Trong lòng hơi có chút do dự, Vân Tử Yên hiện tại trạng thái thật không tốt, đã gần như sụp đổ. Tôn Hào vốn là muốn pháp là lợi dụng một chút thời gian, giúp nàng điều trị một chút, cũng bắt đầu tay luyện chế thất linh giải ách đan. Lúc này cũng không thích hợp dọn đi Thanh Vân chủ phong. Hiên Viên Á Cầm cũng không biết Tôn Hào lúc này ý nghĩ, cương triều nhìn Hiên Viên Hồng liếc một chút. Hữu nhìn xem Tôn Hào, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Hào phóng cười một tiếng, mở miệng nói ra, Trầm Hương, lần này đi Thanh Vân chủ phong, ngươi có thể cùng Tiểu Hồng láng giềng mà cư, ha ha ha, nếu như các ngươi tình đầu ý hợp, ta cũng vui vẻ gặp thành. Hiên Viên Hồng mơ mơ màng màng trên mặt, không khỏi hiện ra lúc thì đỏ choáng. Tôn Hào trên mặt cũng thoáng có chút mất tự nhiên. Chẳng biết tại sao, Vân Tử Yên trong lòng dâng lên rất lợi hại không tốt cảm giác, chỉ cảm thấy trong lòng tê dần, có chút đầu váng mắt hoa. Hiên Viên Á Cầm lúc này, đã không phải là nguyên anh tu sĩ ngắm, lúc này nàng, đã là đứng tại Hiên Viên Hồng cô nãi nãi góc độ nói chuyện, ha ha ha, Trầm Hương còn có Tiểu Hồng, khác không có ý tứ, tu sĩ tu hành. Đạo lữ lựa chọn cũng là cực kỳ trọng yếu, khó được các ngươi bằng tuổi nhau, đồng dạng tích lũy thâm hậu, còn cùng nhau xông qua long tức bí cảnh, ngược lại là rất lợi hại xứng, ha ha ha. Vậy cứ thế quyết định, Trầm Hương ngươi ngay hôm đó liền có thể tiến về Thanh Vân chủ phong, theo Tiểu Hồng cùng một chỗ kết bạn đồng tu đi. Trầm Hương, ngươi nhìn như thế được chứ? Ta cảm thấy, dạng này không tốt. Tôn Hào trên mặt tướng đỏ, còn chưa lên tiếng. Bên ngoài, toàn thân áo trắng Hạ Am thế mà không cáo mà vào, xông vào. Lớn tiếng nói, ta cảm thấy, dạng này cũng không tốt. Tiểu Am. Tôn Hào không khỏi đối nàng nhìn sang. Hạ Am theo Vân Tử Yên rất thân cận, là nơi này khách quen, nhưng là, người nào đều sẽ không nghĩ tới, nàng hội ở thời điểm này xông vào, hơn nữa là hung hãn không sợ chết, đối nguyên anh tu sĩ lời nói phát ra dị nghị. Vân Tử Yên tranh thủ thời gian đối Hạ Am nháy mắt, cũng ngắc, Tiểu Am, tới tới tới, bên cạnh ta ngồi. Hạ Am giống như không nhìn thấy Vân Tử Yên ra hiệu, thân thể đứng nghiêm. Như cùng một con gà trống con, kiêu ngạo mà đứng tại động phủ bên trong, nhìn Hiên Viên Hồng, không hề nhượng bộ chút nào. Hiên Viên Hồng con mắt hữu híp lại, trên mặt hiện ra mơ hồ thần sắc. Hiên Viên Á Cầm ngoài ý muốn vạn phần, nàng coi là tại Vân Tử Yên động phủ bên trong đi lại nha đầu này bất quá là thị nữ, xem ra không phải, không chỉ có không phải, nhìn tới vẫn là Tiểu Hồng nha đầu đối thủ cạnh tranh, thậm chí còn là cái to gan lớn mật người, lại dám đối kháng chính mình. Quái sự mỗi năm có, cái này sẽ đặc biệt nhiều. Gặp qua một cái trúc cơ tu sĩ lẽ thẳng khí hùng đối nguyên anh tu sĩ lời nói đưa ra dị nghị sao? Hiên Viên Á Cầm lúc này là thêm kiến thức, trên mặt cười cười, Hiên Viên Á Cầm lạnh nhạt mở miệng hỏi, vì sao không tốt? Tiểu cô nương, nói một chút ngươi lý do. Hạ Am khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vây vây tay, để Hạ Tĩnh khác kéo nàng, chậm rãi mà nói, vừa đến, Tôn Hảo vừa mới kết đan, liền xoay người khác đầu quân người khác, thế nhân như thế nào đối đại hắn? Thứ hai, Tôn Hảo vừa mới trở về Thải Vân Phong. Vạn sự chưa định, cứ thế mà đi, lại là cũng không thích hợp. Thứ ba, Tiểu Hồng theo Tôn Hào bất quá là cùng một chỗ xông qua long tức bí cảnh, tương giao mặt trời ngắn, lao tổ như thế loạn điểm nguyên ương, sợ là cũng không thích hợp. Lý do ngược lại là một bộ, Hiên Viên Á Cầm khanh khách nở nụ cười, bất quá, Tiểu Cô Nương, ngươi chẳng lẽ không biết, bất kỳ lý do gì đều không chống đỡ được nguyên anh tu sĩ một câu sao. Hạ Am trên mặt phát hồng, miệng bên trong y nguyên không sợ chết nói, lao tổ, ngươi thân là nguyên anh tu sĩ. Chẳng lẽ liền không giảng đạo lý sao? Tiểu cô nương, Hiên Viên Á Cầm cười khanh khách, ngươi không biết sao? Lao tổ lời nói cũng là đạo lý a, ha ha ha, chưa xong còn tiếp. Chương 509, Thử Yên bệnh phát. Tiếng nói chuyện bên trong, Hiên Viên Á Cầm trong mắt hàn quang lóe lên, trên thân khí thế tỏa ra. Vân Tử Yên trong lòng hoảng hốt, mở miệng nói ra, "Lao tổ, thủ hạ lưu tình." Tôn Hào thoáng nghiêng người, chia sẻ một chút hạ am áp lực, cũng không người nói ra, "Lao tổ đại nhân đại lượng." Bỏ qua cho nàng một lần đi. Ai ngờ, Hạ Am không lĩnh Tôn Hào tỉnh, cổ một cứng rắn, xông Tôn Hào quát, đại hôn đảng, đi một bên, cùng lắm thì một chữ chết, tránh ra. Tiếng giống to bên trong, trong mắt lệ quang chớp động, trong suốt sáng long lanh, lúc này không tranh, cả một đời cũng sẽ không có tranh thời cơ, nàng cũng là không thèm đếm xỉa ngắm. Thật can đảm, Hiên Viên Á Cầm khen một tiếng, muốn động thủ cho cái này không biết trời cao đất rộng tiểu cô nương một chút giáo huấn, trong thần thức. Hiên Viên Hồng truyền âm đến đây, cô nãi nãi, ta cô nãi nãi, ngươi đừng cho ta thêm phiền à, đây là Tiểu Hồng việc nhà, không phải tu vi thăng chức có thể giải quyết vấn đề. Hiên Viên Á Cầm nghe vậy sững sờ, nói thật, nàng rất lợi hại không hiểu Hiên Viên Hồng lời này ý tứ. Nhưng là nàng vẫn là nghe rõ, có vẻ như Hiên Viên Hồng là để cho mình buông tha cái này có can đảm khiêu khích chính mình lớn mật nha đầu. Bất quá, hừ hừ, tử tội có thể tha, tội sống khó tránh khỏi. Nghĩ lại ở giữa, Hiên Viên Á Cầm khí thế thoáng vừa tăng, xông Hạ Am vọt tới. Đúng một tiếng, ngăn tại Hạ Am phía trước Tôn Hào rên lên một tiếng, bị đánh lui mấy bước, quỳ một chân trên đất, trầm giọng nói ra, lão tổ bất giận. Chia sẻ bộ phận áp lực Vân Tử Yên, rên lên một tiếng, chu cái miệng nhỏ, phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, há hốc mồm, không nói ra lời. Cái này nửa ngày ở giữa, Vân Tử Yên tâm tình nhiều lần khó khăn chắc trở, chập trùng thật lớn, thực tế đã rất bất lợi ngắm. Riêng là Hiên Viên Á Cầm muốn Tôn Hào qua Thanh Vân Chủ Phong tu luyện. Trong nội tâm nàng một mực lo được lo mất. Ngũ tâm bất định, Hạ Am xuất hiện, nói ra nàng tiếng lòng, Hạ Am dũng khí cùng không muốn sống tinh thần, cũng cho nàng rất lớn xúc động. Lúc này, hiệu đối mặt Nguyên Anh tu sĩ áp lực, các loại nhân tố chung vào một chỗ, nàng nỗ lực gáp chế nhiều năm thương thế, không thể tránh né, trong nháy mắt bạo phát. Vân Tử Yên trên mặt hiện hiện một tầng ửng hồng, hướng, về, sau khẽ đảo. Khẽ xỉu ở Hạ Am bên người. Hạ Am một tay bảo vệ Vân Tử Yên, lớn tiếng kêu lên, Tử Yên sư phụ, Tử Yên sư phụ. Hiên Viên Á Cầm khẽ cho mày, vừa mới lần này, nàng ra tay rất lợi hại có chừng mực ngắm. Áp lực cũng không lớn, lấy Vân Tử Yên kim đan tu vi, hẳn là có thể hoàn toàn tiếp xuống mới là, thế nhưng là, tại sao lại như thế? Vân Tử Yên xảy ra vấn đề, Hiên Viên Á Cầm ngược lại là không có tiếp tục động thủ, chú ý lực chuyển rời đến ngắm Vân Tử Yên trên thân. Tôn Hào cấp tốc một cái bước xa, xuất hiện tại Vân Tử Yên bên người. Rồi ra hai ngón, hào tại Vân Tử Yên trên cổ tay trắng. Sau nửa ngày, Tôn Hào cấp tốc tại Vân Tử Yên trên thân điểm ra mấy cái chỉ. Sau đó không người nói với Hiên Viên Á Cầm, Á Cầm lão tổ, Tử Yên sư phụ vết thương cũ tái phát, tới hung mãnh, nếu như không thể kịp thời cứu chữa, sợ là sẽ phải có nguy cơ vẫn lạc. Hiên Viên Á Cầm trong mắt lóe lên từng tia ấy náy, gật gật đầu nói, như thế lão tổ lỗ mãng. Quên ngắm Tử Yên có thương tích trong người, không biết Tôn Hào ngươi có thể có biện pháp cứu chữa Tử Yên. Tôn Hào chữa khỏi Hôn Nguyên Phong Khiết Ba Lê. Một thân trị liệu thủ đoạn nhưng cũng vì Thanh Vân Môn cao tầng chú mục, Vân Tử Yên vết thương cũ. Thanh Vân Môn tu sĩ, bao quát Hiên Viên Á Cầm dạng này tu sĩ đều không có quá dễ làm pháp, cũng là không biết Tôn Hào có thể hay không tái hiện kỳ tích. Lao tổ, Tôn Hào hơi hơi cúi đầu nói ra, còn mời Lao tổ xuất thủ, tận khả năng kéo dài Tử Yên sư phụ sinh tồn thời gian, sau đó, Tôn Hào mới tốt toàn lực hành động. Hiên Viên Á Cầm nghe vậy, trong tay huy động liên tục, mấy đạo chân nguyên đánh vào Vân Tử Yên thể nội, sau đó chậm rãi nói ra, Trầm Hương, ta phong bế nàng đan điền cùng tâm mạch, có thể bảo vệ nàng ngủ say 2 năm không lo, chỉ bất quá, vượt qua 2 năm lời nói, sự tình sẽ rất khó nói. Cảm ơn lão tổ. Tôn Hào túi người chào nói tạ. Tôn Hào biết rõ, Vân Tử Yên thương thế tái phát chỉ là sớm muộn sự tình, lại không trách Hiên Viên lão tổ. Đương nhiên, phải cứu trị Vân Tử Yên, vẫn phải Thanh Vân Môn đại mở cửa sau. Vừa vặn lúc này Vân Tử Yên bởi vì Hiên Viên Á Cầm mà tái phát vết thương cũ, ngược lại là tốt nói rất nhiều. Tôn Hào kiên định nhìn về phía Hiên Viên Á Cầm, bất quá lao tổ, đệ tử muốn cứu Tử Yên, nhất định phải đến luyện chế một loại tên là Thất Linh Giải Ách Đan cấp 4 linh đan, tài liệu rất khó được, sợ là cần lao tổ làm chủ. Cái này dễ nói. Hiên Viên Á Cầm vứt cho Tôn Hào một mặt thẻ bài, vừa cười vừa nói, Tiểu Hào, ngươi bây giờ đã là Nguyên Anh chân truyền, đảo là có thể điều động phần lớn tông môn tư nguyên vì Tử Yên trị thương. Như vậy đi, Tiểu Hào ngươi nhập môn đại điển có thể thoáng trì hoãn, trước mắt, ngươi toàn lực cứu chữa Tử Yên được chứ? Lúc này, để Tôn Hào theo chính mình qua Thanh Vân chủ phòng, lại là không hợp thích lắm, Hiên Viên Á Cầm cũng cảm thấy, tạm thời chỉ có thể là như thế này ngắm. Tiếp nhận Hiên Viên Á Cầm lệnh bài, Tôn Hào trong lòng hơi hơi thở dài một hơi, hiện tại, chỉ hy vọng trong tông môn trong kho, có thể thu thập đủ thất linh giải ách đan cần thiết linh dược luyện tài ngắm. Hiên Viên Á Cầm thoáng tìm tòi, phát hiện Vân Tử Yên thể nội hỏng bét đến không thể lại hỏng bét, trong lòng nhất thời ít đi rất nhiều hào hứng, cho Tôn Hào một mặt lệnh bài về sau, thân thể nhoáng một cái, đã biến mất tại ngắm trong động phủ. Hiên Viên Hồng nói hắn theo Hạ Am sự tình là việc nhà, nàng ngược lại là thật không thật nhiều thêm nhúng tay. Hạ Am đâu, nhìn thấy Vân Tử Yên vì giúp mình ngăn trở lão tổ khí thế mà thụ thương ngất xỉu, trong lòng cũng dâng lên áy náy, nguyên bản tức giận dũng khí, cũng trừ khử xuống dưới, bảo vệ Vân Tử Yên, trong mắt xuất hiện lo lắng cùng mờ mịt. Ngược lại là không có vừa mới tính bướng bỉnh. Hiên Viên Á Cầm đi ngắm, Hiên Viên Hồng trên mặt hiện ra mơ hồ thần sắc, miệng thảo luận nói, Tôn Hào, ngươi cũng chờ gấp, Tử Yên tỷ tỷ không có chuyện gì, nhất định sẽ khôi phục. Hạ Am ôm Vân Tử Yên, cảnh giác nhìn Hiên Viên Hồng liếc một chút, trong mắt tràn đầy cảnh giác, còn có từng tia lý. Tôn Hào trong lòng thoáng an ổn một điểm, trên mặt gạt ra từng tia nụ cười vừa nói, Tiểu Hồng, lần từ biệt này hơn 20 năm, đừng đến được chứ. Không tốt, Hiên Viên Hồng đầu lắc giống như là trống lúc lắc, thật không tốt, nhiều năm như vậy, ngoại trừ tu luyện còn là tu luyện, vẫn phải vì ngươi lo lắng, Bích Huyết vòng vỡ tan những năm kia, lo lắng chết ta rồi, còn có, nhất phàm người thật kết đan về sau, ra ra dứt khoát nhốt ta đóng chặt. Hưu ý vô ý, Hiên Viên Hồng giải thích vì cái gì Thải Vân Phong bị buộc nàng chưa từng xuất hiện nguyên nhân. Tôn Hào gật gật đầu, thông cảm cười cười, Tiểu Hồng ngươi có lòng. Lao cổ trong tình báo, hứa nhiều năm qua, Hiên Viên Hồng một mực đối Thải Vân Phong chiếu cố có thừa, cho dù là Hạ Am cái này tệ bất tở rất lợi hại không chào đón nàng, nàng y nguyên đối Thải Vân Phong đám người rất tốt, truyền xuống rất nhiều mười phần hữu dụng bí pháp, trợ giúp rất nhiều tài nguyên tu luyện. Hiên Viên Hồng nở nụ cười, con mắt hiếp giống như là Nguyệt Nha Nhi, cười hỏi, Tôn Hào, ngươi tại bên ngoài 20 năm, chịu không ít khổ đi, riêng là này mấy năm, Bích Huyết vòng vỡ vụn thời điểm, nhất định mười phần gian nan đúng hay không? Tôn Hào nhớ tới lúc trước, lòng vẫn còn sợ hãi gật gật đầu, ừm, kém chút vẫn lạc tại bên ngoài, mấy năm không thể động đậy. Vậy là ngươi làm sao khôi phục lại? Hiên Viên Hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra hơi sợ biểu lộ, còn có, ngươi thụ thương trong lúc đó, có người chiếu cố ngươi sao? Chậm rãi khôi phục lại, Tôn Hào ăn ngay nói thật, phía trước là Tiểu Hỏa đã cứu ta, đằng sau là muội muội Vương Quỳnh một mực đang chiếu cố ta. Hiên Viên Hồng nhìn thoáng qua Hạ Am, cười hỏi, muội muội Vương Quỳnh. Tôn Hào, ngươi làm sao lại thêm một cái muội muội a? Tôn Hào nhớ tới Vương Quỳnh, bình thường chỉ hy vọng trải qua nhân sinh bình thường sinh hoạt, một mực đang lôi hồn thành đợi chờ mình Vương Quỳnh, trên mặt hiện ra tư niệm biểu lộ, việc này một lời khó nói hết, nói rất dài dòng. Hiên Viên Hồng con mắt cười đến híp lại, lại lần nữa hỏi, này Tôn Hào, cái này 20 năm, ngươi cũng quen biết không ít hồng nhan chi kỷ đi, có người hay không khi dễ ngươi, hoặc là ngươi có hay không lấn phụ các nàng a? Trong lúc nói chuyện, Hiên Viên Hồng hưu ý vô ý quét Hạ Am liếc một chút, nghe được Hiên Viên Hồng vấn đề này, Hạ Am cũng không khỏi dựng lên lỗ tai. Hồng nhan chi kỷ, khi dễ. Tôn Hào nghĩ đến ngắm Chu Linh, đại sư này tỷ không phải liền là ưa thích khi dễ Trung Tiểu Hào sao. Còn nghĩ tới ngắm nam đầu đảo, để cho mình về sớm một chút yêu nữ, không khỏi hữu gật gật đầu, đàng hoàng nói ra, ừm, là quen biết không ít người, bên trong ngược lại là có mấy cái nữ tu. Hiên Viên Hồng trong hai mắt, hiện lên một tia bất mãn, sau đó, sông Hạ Am khoát khoát tay, miệng bên trong sông Tôn Hào nói đến, không tệ, Tôn Hào, ngươi còn biết trở về, còn thực là không tồi. Hạ Am xem hiểu ngắm Hiên Viên Hồng động tác, trên mặt không khỏi xuất hiện trầm tư thần sắc. Tôn Hào ngược lại là vừa cười vừa nói, một mã thì một mã, cái này 20 năm, ta là ngày nhớ đêm mong trở về Thanh Vân Môn, lo lắng Tử Yên sư phụ, cũng lo lắng mấy cái người đệ tử tu vi tiến triển, không phải sao, điều kiện vừa thành thủ, ta không trở về tới. Cũng chỉ những này. Hiên Viên Hồng híp mắt hỏi. Tôn Hào gật gật đầu, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ. Hiên Viên Hồng nhún nhún vai, đủ rồi, hoàn toàn đủ. Nói xong, Hiên Viên Hồng nhìn về phía Hạ Am, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, Tiểu Am, đấu. Đấu cái gì đấu? Ngươi đánh đến càng hung, Tôn Hào tại bên ngoài sống được càng là tưới nhuẩn, không tin ngươi hỏi hỏi cái này đại hỗn đản, hắn còn có trở về hay không tìm những hồng nhan chi kỷ đó. Hạ Am quả nhiên đối Tôn Hào nhìn lại, uy vũ mà hỏi thăm, Tôn Hào, ngươi sẽ còn trở về tìm các nàng. Ngẫm lại trông mong mà đối Đại Vương Quỳnh, ngẫm lại nam đầu đảo Đan Loan Loan, ngẫm lại chưa kịp cáo biệt Chu Linh. Tôn Hào rất tự nhiên nói ra, sẽ, tự nhiên sẽ, đây không phải hẳn là sao. Ngươi, Hạ Am toàn thân tức giận đến phát run, ngón tay ngọc chỉ Tôn Hào, ngươi cái vô sỉ hạ lưu đại hỗn đản. Tôn Hào. Hiên Viên Hồng nở nụ cười, con mắt hiếp như là Nguyệt Nha Nhi, tốt tốt, Tiểu Am, chúng ta không tính toán với hắn, việc cấp bách, vẫn là nghĩ biện pháp trị liệu Tử Yên tỷ tỷ. Một bên nói, một bên cho Hạ Tĩnh ngay mắt. Một bên, Điềm Tĩnh Hạ Tĩnh hiểu ý khuyên nhủ ngắm Hạ Am. Mọi người cuối cùng đem chú ý lực chuyển rời đến ngắm như thế nào trị liệu vân áo tím trên thương thế. Chưa xong còn tiếp. Chương 505, hai linh khó kiếm. Vân Tử Yên kim đan gần như vỡ tan, đạo cơ bị hao tổn. Hơn 20 năm gần đây, một mực đang chậm rãi từng bước xâm chiếm, chậm rãi ăn mòn, chậm rãi lên men, thương thế tái phát, làm theo đã xảy ra là không thể ngăn cản, tương đương khó giải quyết. Nếu như không có thất linh giải ách đan, đối dạng này nặng nề thương thế, Tôn Hào căn bản chính là không có biện pháp. Cho dù có ngắm thất linh giải ách đan, Vân Tử Yên muốn khôi phục lại, sợ là cũng phải tốn hao một phen khí lực. Thương lượng một phen về sau, Tôn Hào bàn giao Hạ Tinh tỷ muội hảo hảo chăm sóc Vân Tử Yên, sau đó, đi theo Hiên Viên Hồng tiến đến Thanh Vân chủ phòng, tông môn bảo khố, đi tìm luyện chế thất linh giải ách đan linh thuốc. Thất linh giải ách đan đẳng cấp rất cao, chính là cấp 4 linh đan, cần thiết linh dược nhiều đến hơn 40 vị, bên trong bất phàm hiếm thấy linh chân. Cầm mới được đến lao tổ lệnh bài, tại Hiên Viên Hồng chỉ huy dưới, Tôn Hảo không có có nhận đến bao lớn quấy nhiễu, tiến vào tông môn bảo khố, chọn lựa dược tài. Thất linh giải ách đan, chủ dược có 9. Sở dĩ xưng là thất linh, mà không gọi cửu linh giải ách đan, nguyên nhân là cửu vị người trong dược, bên trong 4 vị thuốc tính âm dương đối lập, hai hai không gặp nhau, chỉ có thể coi là hai linh, là vì vậy đan, tên là thất linh giải ách đan. Thất linh tức là viên thuốc này chủ dược. Thất linh phân biệt chỉ, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành đặc thù linh dược các một gốc, ngũ hành linh dược cần đan thuộc tính cấp 4 linh dược, dược tính cần đại khái tương đương, mỗi một được linh dược đại biểu nhất linh, là vì ngũ linh. Khác hai linh, một là âm linh, cũng chính là âm thuộc tính linh dược hai loại, tên là minh sữa ưu liên, một là dương linh, dương thuộc tính linh dược hai loại, nói dương tinh ly hỏa. Tông môn bảo khố một phen, tìm được luyện chế thất linh giải ách đan đại bộ phận linh dược, trùng phụ trợ dược tài vấn đề không lớn. Bộ phận trong tông môn không có chứa đựng phụ trợ linh dược, cũng bất quá là bởi vì những linh dược này không dễ chứa đựng, cũng không khó đến, tông môn có biện pháp làm tới. Thất linh thu thập liền tương đối so sánh khó khăn. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ linh linh dược ngược lại là không sai biệt lắm tìm được 2-3 phần luyện đan dược tài. Nhưng là âm linh cùng dương linh chủ dược, lại là chân chính hiếm thấy chân bảo cấp dược tài. Lấy Thanh Vân môn dạng này tông môn, cũng không có chứa đựng bên trong bất luận cái gì ý một mực, lại có cháu Hảo chính mình qua nghĩ biện pháp. Vân Tử Yên tình huống không tốt, Tôn Hảo nhất định phải tại trong vòng 2 năm tìm đủ linh dược, đồng thời còn muốn đem chính mình luyện đan thuật tăng lên tới cấp 4. Bằng không, có ngắm linh dược, Tôn Hảo cũng không dám luyện chế. Trúc cơ kỳ lúc, Tôn Hảo đã tiến giai cấp 3 luyện đan sư, đồng thời học xong một số đặc thù thủ đoạn luyện đan. Tăng thêm trên thân một số thủ đoạn đặc thù, ngược lại là có khả năng thực hiện vượt cấp luyện đan, luyện chế cấp 4 linh đan. Chỉ bất quá, cấp 4 linh đan, tại giới này cũng thuộc về tuyệt đối cao đẳng linh đan, cấp 4 luyện đan sư, liền Thanh Vân môn dạng này tông môn, cũng là không nhiều. Tôn Hảo mảy may cũng không được khinh thường. Không thể tìm đủ linh dược, Tôn Hảo cùng Hiên Viên Hồng lại lần nữa tiến về Thanh Vân môn tàng kinh các tra tìm tư liệu. Hơn một tháng, hai người tại tàng kinh các lật xem đại lượng tư liệu. Kết hợp Tôn Hảo bản thân tri thức dự trữ, tuy nhiên không có có thể tìm tới cái này hai linh chuẩn xác chỗ, nhưng là cũng đại khái khóa chặt ngắm phương vị. Bên trong, hỏa tinh ly hôn hỏa là dương thuộc tính linh vật, Nam Đại Lục hẳn là liền có, mà lại. Thích Viêm Sơn nội ứng nên liền có, bất quá. Hai thứ đồ này chắc hẳn cũng là tương đương khó được, muốn tìm tới. Sợ là cũng không dễ dàng, sợ là chỉ có tránh thức Thích Viêm Sơn chỗ sâu mới có phát hiện. Minh sữa cùng U Liên liền càng thêm khó được, hai thứ đồ này âm hàn cùng cực, không phải đặc thù lục địa vực không thể sinh trưởng, Nam Đại Lục nếu như sẽ có lẽ chỉ có một chỗ, cái kia chính là quỷ đổi chỗ sâu, thần bí khó lường quỷ đổi chỗ sâu. Tôn Hảo tấn cấp kim đan, hiệu trở thành nguyên anh chân truyền, tiếp xúc đến Thanh Vân môn chính thức hạch tâm, cũng đã nhận được không ít hạch tâm cơ mật. Đọc qua tư liệu về sau, lại là phát hiện, quỷ đổi chỗ sâu, có huyền cơ khác, tông môn liệt vào cấm địa, nhiều lần bàn giao cắt không thể tùy tiện bước chân. Nhưng là, nhìn chung sở hữu tư liệu, minh sữa ưu liên, cái này hai vị âm thuộc tính linh dược, sợ là chỉ có quỷ đổi dạng này chỗ mới có phát hiện. Từ tàng kinh các trở về, tham viếng Vân Tử Yên, lúc này Vân Tử Yên, đôi mi thanh tú nhíu chặt, điềm đạm đáng yêu, sắc mặt tái nhợt, ngất xỉu bên trên giường mây, để Tôn Hảo trong lòng hơi hơi bị đau. Không khỏi liền nghĩ tới ngày đó nàng bất quá đạo cơ bị hao tổn, vì chính mình ngăn trở Bạch Yêu Dạ một màn, trầm rãi, trong lòng quyết định. Coi như quỷ đổi thật sự là long đàm hổ huyệt, mình cũng phải qua sông vào một lần, chỉ cần có một chút hy vọng, thế không buông bỏ. Tôn Hảo có thể đoán được, một khi chính mình không nỗ lực, hai năm về sau, Vân Tử Yên sợ cũng không phải là cảnh giới rơi xuống đơn giản như vậy, rất có thể liền sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Khoanh chân ngồi tại Vân Tử Yên vân sàng trước đó, Tôn Hảo phủ phục hạ thân, chậm rãi nói ra, Tử Yên sư phụ, Tôn Hảo quyết định tiến về quỷ khâu, tìm kiếm linh dược, sư phụ yên tâm, Tôn Hảo nhất định sẽ tìm tới linh dược. Yên ổn trở về, chữa cho tốt ngươi thương thế, đúc lại ngươi đạo cơ. Giống như nghe được ngắm Tôn Hảo lời nói này, ngất xỉu bên trong Vân Tử Yên, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, tựa như là không đồng ý Tôn Hảo làm như thế. Nói xong lời này, Tôn Hảo động thân mà lên. Chỉ là, không chờ hắn đi ra khỏi động phủ, đồng nhiên, mừng, rỡ, nhìn về phía động khẩu. Chỗ động khẩu, một mặt nghiêm nghị, đầy mặt sát khí Vân La Sát bước nhanh đến, thần thức quét qua Vân Tử Yên, Vân La Sát trầm giọng hỏi, Tôn Hảo. Làm sao lại làm thành dạng này? Tử Yên vết thương cũ, không nên phát tác đến nhanh như vậy. Sư bá, Tôn Hảo cúi đầu nói ra, trong khoảng thời gian này, Thải Vân Phong phát sinh ngắm rất nhiều chuyện, sư phụ hắn tâm tình chập chờn rất lớn, cái này mới đưa đến ngắm vết thương cũ sớm phát tác. Vân La Sát liêu mi dựng lên, trầm giọng hỏi, nói một chút, đều phát sinh ngắm một ít chuyện gì? Cái này vẫn phải từ nhất phàm người thật kết đan nói lên, Tôn Hào thoáng trầm ngâm một chút, chậm rãi mở miệng nói ra, nhất phàm người thật muốn cưới sư phụ không muốn, tông môn ngầm đồng ý, sư bá hữu chẳng biết đi đâu, áp lực liền tất cả ngắm sư phụ trên thân, về sau, đệ tử trùng hợp chạy về, đuổi chạy nhất phàm người thật, nhưng sư phụ bệnh căn cũng chôn xuống dưới. Vân áo tím trầm mặt, nghe Tôn Hào giảng thuật tiền căn hậu quả, xong, trong mắt lệ mang lóe lên, lạnh giọng nói ra, đáng chết Trần Nhất Phàm, đáng chết Húc Nhật Phong. Thừa dịp ta ra ngoài, thế mà náo ra nhiều chuyện như vậy, nếu không phải ta phát giác được Tử Yên trạng thái không ổn, vội vội vàng vàng chạy về, kém chút liền đủ thành ngắm sai lầm lớn. Vân áo tím cùng Vân Tử Yên tỉ muội đồng tâm, Vân Tử Yên thương thế tái phát ngất xỉu, Vân áo tím lập tức có ngắm cảm ứng, lúc này mới vội vội vàng vàng từ bế quan chi địa, ngàn dặm xa xôi chạy về. Vừa vặn, thấy được Tôn Hảo cáo biệt Vân Tử Yên một màn. Nói xong, nhìn về phía Tôn Hảo, Vân áo tím mở miệng khen một câu, "Tôn Hảo, ngươi rất không tệ, làm rất khá, này Trần Nhất Phàm cũng là nên đánh." Nói xong, lại hỏi, "Vừa mới, ta nghe ngươi nói muốn đi Quỷ Khâu, tìm linh dược gì cứu chữa Tử Yên, không biết ngươi cái này trị liệu chi pháp có được hay không, có bao nhiêu khả năng thành công?" Tôn Hảo cung kính nói ra, "Đệ tử cơ duyên xảo hợp, đạt được một loại luyện chế linh đan chi pháp, luyện chế về sau, có thể đúc lại tu sĩ nói cơ, duy này linh đan còn thiếu hai vị âm hàn thuộc tính linh dược, đệ tử chuẩn bị tiến về Quỷ Khâu." Cầu lấy minh sữa ưu liên. Quỷ đồi quả thật hung hiểm chi địa, Vân La Sát cho mày, "Tôn Hảo, ngươi mặc dù nhưng đã kết đan, nhưng là tại quỷ đồi bên trong, sợ là cũng không đi vào được bao xa." Đệ tử đảo là có chút thủ đoạn, Tôn Hảo hơi hơi cúi đầu nói ra, nhưng cũng cả gan, muốn đi xông vào một lần quỷ đồi. Vân áo tím tán thưởng nhìn một chút Tôn Hảo, ngồi xổm người xuống, đưa tay sờ sờ muội muội khuôn mặt, sau đó, động thân mà lên, "Như thế, ta liền bồi ngươi cùng đi một lần. Cùng đi xông vào một lần này danh xưng là Long Đàm Hổ Huyệt Quỷ Khâu, vì Tử Yên liều mạng." Tôn Hào hơi sững sờ, túi đầu nói ra, "Nhưng bằng sư bá làm chủ, có sư bá tương trợ, Tôn Hào tin tưởng lần này quỷ đồi chi hành nhất định có thể viên mãn trở về." Hiên Viên Hồng cũng muốn đi theo Tôn Hào cùng một chỗ tiến về Quỷ Khâu, nhưng là được Vân Áo Tím cự tuyệt. Hiên Viên Hồng vừa mới trúc cơ hậu kỳ tu vi, chưa ngưng kết kim đan, lần này đi Quỷ Khâu, không thể nghi ngờ cũng là vướng hữu. Tôn Hào từ nàng an ổn góc độ suy nghĩ, cũng lời nói dịu dàng khuyên bảo, bỏ đi nàng đi theo suy nghĩ. Đem Thải Vân trên đỉnh sự tình đơn giản an bài một chút về sau, Tôn Hảo cùng Vân Áo Tím liền đằng không mà lên, hướng quỷ đồi phương hướng bay đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 501, Bạch Hồ chỉ đường. Lần này quỷ thị lại là một chỗ phố xá sầm uất, phố xá sầm uất bên trong, đông nghịt, tiếng người huyên áo, hối hả, người đến người đi. Tôn Hảo cùng Vân Áo Tím tùy ý mua một ít gì đó, liền xuyên qua quỷ thị, đi tới quỷ đồi cửa vào. Bắt trước làm theo, Tôn Hảo xuất ra một cái dẫn lộ phòng, tiêu ký ngắm chỗ lối vào, hai người lúc này mới nhập động mà đi. Nhìn thấy Tôn Hảo xuất ra dẫn lộ phòng, Vân Tử Yên không khỏi đối Tôn Hảo biểu hiện âm thầm gật đầu, xem ra, Tôn Hảo dám đến quỷ này đổi tìm kiếm linh dược, cũng không phải là đầu não phát sốt, mà chính là đã sớm chuẩn bị, đồng thời cũng rất có thủ đoạn. Vân Áo Tím hôm nay tới đây Quỷ Khâu, chính là lâm thời quyết định, cũng không có làm cái gì bài tập, sau khi đi vào, tự nhiên là từ Tôn Hảo dẫn đường. Hướng về phía trước đột tiến. Liền xem như quỷ đồi bên trong, cũng chỉ là có khả năng tồn tại mình cùng U Liên, nhưng đến có hay không, nơi nào sẽ có, Thanh Vân Môn trong điện tịch, hoàn toàn không có ghi chép, phổ thông tu sĩ tiến vào nơi này, ngoại trừ đi vào lung tung tìm kiếm bên ngoài, sợ là cũng không biện pháp. Tôn Hảo tiến vào quỷ đồi về sau, lại là không chút do dự, dọc theo chính mình lần thứ nhất tiến lên lộ tuyến, phi tốc giết đi vào. Gần 20 năm trôi qua, nguyên bản được Tôn Hảo thanh không thông đạo, lại lần nữa xuất hiện số lượng không ít quỷ vật, chỉ bất quá, những này quỷ vật thực lực hơi yếu, ngăn không được Tôn Hảo cùng Vân Áo Tím đột tiến tốc độ. Rất nhanh, Tôn Hảo mang theo Vân Áo Tím xuất hiện ở quỷ hồ trong địa bàn. Phía trước, có khí hơi thở ba động, lập tức, trống rông xuất hiện ngắm hai cái có hình người. Vân Áo Tím xem xét, đối diện lại đứng một cái Vân Áo Tím cùng Tôn Hảo, trong lòng không khỏi giận tím mặt, giận quát một tiếng, "Nơi nào quỷ vật?" Đơn trưởng vung lên, định động thủ. Tôn Hảo khẽ vươn tay, ngăn lại Vân Áo Tím. Sau đó, hướng đối diện Tôn Hảo cùng Vân Áo Tím hơi hơi chắp tay, thân thể thoáng một thiếu, mở miệng nói ra, "Hồ huynh, nhiều năm không thấy, đừng đến vừa vặn rất tốt." Tôn Hảo bây giờ có một chuyện muốn nhờ, lại nhìn chỉ giáo. Đối diện Tôn Hảo nhìn lại, trong mắt chớp động lên tia sáng kỳ dị. Sau nửa ngày, hai cái có hình người chậm rãi giảm đi, biến mất tại ngắm trong động. Tôn Hảo đối Vân Áo Tím cười cười, "Sư bá, đây là ta một người bạn, Minh cùng U Liên hạ lạc. Có lẽ liền rơi xuống người nó ngắm, chúng ta đi." Vân Áo Tím trên mặt, lại lần nữa lộ ra kinh ngạc thần sắc, không nghĩ tới Tôn Hảo, ngược lại thật sự là có chút thủ đoạn, quỷ đồi bên trong cũng có bằng hữu. Xem ra, Tôn Hào hẳn là không phải lần đầu tiên dưới quỷ đồi ngắm. Bất chi bất giác, Vân Áo Tím đã đối Tôn Hào bắt đầu thành lập lòng tin, xem ra, ngược lại là thật có khả năng tìm tới linh dược. Luyện chế linh đan, chữa trị xong muội muội. Hai người tốc độ không chậm, nhanh chóng đi tới cái thông đạo này bộ. Thông đạo bộ, một cái toàn thân trắng như tuyết, lớn chừng bàn tay tiểu hồ ly đang đứng tại một khối nổi lên trên mặt đá, hai mắt hiếu kỳ đánh giá Tôn Hào. Tôn Hào phát hiện, cái này con tiểu hồ ly nhiều một đầu cái đuôi, lần trước thấy nó vẫn là tam vĩ, lần này đã mọc ra ngắm đệ tứ đuôi, chỉ bất quá, đầu thứ tư cái đuôi còn không có hoàn toàn trưởng thành, sơ qua ngắn chút. Hồ huynh. Tôn Hào đối cái này tiểu bạch hồ chắp tay một cái, vừa cười vừa nói, biệt lai vô dạng. Nham thạch bên trên, tiểu bạch hồ rất lợi hại nhân tính hóa địa trận mắt một cái, nhưng cũng không có theo Tôn Hào tính sai chính mình giới tính sự tình so đo, hai cái móng vuốt nhỏ cũng ra dáng, đối Tôn Hào ủi ngắm ủi. Tôn Hào đã mở miệng nói ra, hồ huynh. Tôn Hào muốn tiến vào quỷ khâu, tìm kiếm minh, ưu liên, không biết hồ huynh có biết quỷ đổi chỗ sâu, nơi nào sẽ có vật này, minh chính là âm khí ngưng dịch, ngàn năm dọa thạch, vạn năm thành, sắc như mực, trạng thái như. Ưu liên chính là minh hà chi thủy vạn năm âm hàn, dưỡng dục mà thành. Hồ huynh có thể biết hai vị này linh dược tin tức xác thật. Tiểu bạch hồ chấp hai mắt, đáng thương nhìn lấy Tôn Hào, Tôn Hào cương vừa mới nói nhất đại thông, nghe được nàng hoa mắt chóng mặt, thật đúng là không nghe ra manh mối gì tới. Chỉ bất quá, có một chút, nàng ngược lại là nghe rõ, tu sĩ này hẳn là muốn đến quỷ đồi tìm kiếm một số linh dược. Nghiêng đầu qua nghĩ nghĩ, tiểu bạch hồ đầu tiên là lắc đầu, nhìn thấy Tôn Hào trên mặt hiện ra thất vọng biểu lộ về sau, tiểu bạch hồ do dự một chút, hiệu nhẹ nhàng gật gật đầu. Trước lắc đầu sau gật đầu, hẳn là có chút manh mối, Tôn Hào trong mắt sáng lên, trong tay giương lên, ném ra ngoài nhất phẩm khải linh đan, mở miệng nói ra, hồ huynh, mời hỗ trợ. Tiểu bạch hồ móng vuốt nhỏ duỗi ra, bắt lấy bình ngọc, gỡ ra miệng bình, nghe mùi thuốc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra ngắm vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ biểu lộ, khoảng không bên trong một cái xoay người, rơi xuống, duỗi ra móng vuốt nhỏ bắt đầu trên mặt đất vẽ kéo lên. Sau nửa ngày, Tôn Hào ngưng thần lại nhìn, trên mặt đất, tiểu bạch hồ đã phát họa ra đến một bộ địa hình đồ. Ngưng thần quan sát, cái này đồ hẳn là quỷ đồi bên trong địa hình đồ bên trên đều là mạng nhện đồng dạng động, động liên động, liền tu sĩ tầm thường tiến đến, nhất định sẽ lạc đường không thể nghi ngờ. Trọn vẹn hơn một canh giờ, tiểu bạch hồ mới từ trên mặt đất nhảy dựng lên, Tôn Hào định thần nhìn về phía địa đồ, trong lòng hít sâu một hơi, tốt to lớn quỷ đồi động, tốt to lớn lòng đất thông đạo, nếu như không là tiểu bạch hồ, Tôn Hào căn bản sẽ không nghĩ tới quỷ đồi bên trong hội có khổng lồ như thế. Nhìn xem Tôn Hào, nhìn nhìn lại Vân Áo Tím, tiểu bạch hồ một cái lộn mèo, rơi trên mặt đất, tại địa đồ một cái giao hội chỗ, điểm hai cái chấm tròn. Tôn Hào lập tức hiểu được, chỉ hai cái này chấm tròn nói ra, hồ huynh, ngươi nói là, chúng ta bây giờ vị trí là ở chỗ này. Tiểu bạch hồ gật đầu, móng vuốt duỗi ra, đối Tôn Hào dựng dựng, tựa như là khích lệ Tôn Hào rất lợi hại thông minh. Sau đó, nàng lại là một cái lộn ngược ra sau, tại địa đồ bộ, vẽ lên một cái to lớn vòng tròn. Tôn Hào hướng cái vòng tròn này nhìn sang, lập tức hiểu ý mà hỏi thăm, hồ huynh, ngươi nói là, nơi này có thể tìm tới minh, ưu liên. Tiểu bạch hồ gật gật đầu, lại lắc đầu. Tôn Hào lập tức hiểu được, vừa cười vừa nói, hồ huynh là ý nói, nơi này mặc dù sẽ có minh, ưu liên manh mối, nhưng là, lại cũng không có thể tìm tới vật thật. Tiểu bạch hồ gật đầu, xong Tôn Hào duỗi ra móng vuốt, dựng dựng, biểu thị Tôn Hào đoán đúng rồi. Như thế, đa tạ hồ huynh chỉ điểm, Tôn Hào trang trọng địa đối bạch hồ chắp tay một cái, nếu như chuyến này có thể tìm tới minh, ưu liên, hồ huynh tri ân, Tôn Hào nhất định khắc trong tâm khảm. Tiểu bạch hồ móng vuốt vội vàng lay động, ra hiệu không cần khách sáo, về sau, móng vuốt hữu bắt lấy khải linh đan ngọc bình, dương lên. Tôn Hào thấy rõ tiểu bạch hồ động tác, mất cười nói, ừm, nhất định nhất định, nếu như Tôn Hào tìm tới minh, ưu liên, sau khi trở về, nhất định luyện chế khải linh đan đáp tạ hồ huynh. Tiểu bạch hồ trong tay bình này khải linh đan, thực là Tôn Hào luyện cho tiểu hỏa thực vật, chỉ là, tiểu hỏa đã dần dần giàn ua, đã rất lâu không ra, cũng không ăn khải linh đan. Nhìn thấy tiểu bạch hồ yêu cầu khải linh đan động tác, Tôn Hào không khỏi liền nghĩ tới linh thú đại bên trong sắp chết già tiểu hỏa, trong lòng ẩn ẩn bị đau. Quỷ đôi chuyện, đến đi một chuyến tích viêm sơn, kéo đến tận đi tìm dương linh linh dược, thứ hai, cũng là để tiểu hỏa lá dụng về cội, hồn về tích viêm sơn, mỗi lần nghĩ tới đây, Tôn Hào đã cảm thấy trong lòng bị hung hăng nắm chặt ngắm một thanh. Lúc lắc đầu, đem những ý nghĩ này bài xích ra náo hải, Tôn Hào miễn cưỡng đối Vân Áo Tím cười cười, sư bá, chúng ta đem cái này bản đồ địa hình nhớ kỹ. Nói xong, nhớ ra cái gì đó, Tôn Hảo nói với Tiểu Bạch Hồ, Hồ Huynh, muốn đi vào sau cùng cái vòng tròn này chỗ, chúng ta ứng làm như thế nào đi. Tiểu Bạch Hồ cầm móng vuốt gõ gõ đầu mình, giống như đang giận buồn bực chính mình quên đi rất lợi hại chuyện trọng yếu. Sau đó, sông Tôn Hảo lộ ra một cái không tốt ý tứ nụ cười, hiệu nhảy hướng mặt đất, từ hai cái chấm đen vị trí, bắt đầu liên tuyến, một mực nối tới vòng tròn chỗ. Vân Áo Tím phát hiện, Tiểu Bạch Hồ cái này liên tuyến cong cong quấn quấn, rất nhiều nơi, thậm chí là tại quay về lối, không khỏi có chút kinh nghi, nhìn về phía Tôn Hảo, lại phát hiện Tôn Hảo chính chứng trạc đàng hoàng, tụ tinh hội thần nhìn lấy Tiểu Bạch Hồ miêu tả con đường tiến tới, hiển nhiên đối tình hình này sớm có biết. Tiểu Bạch Hồ nơi này đang cùng Tôn Hảo chỉ đường, quỷ trợ trên không, mấy cái thần thức lại đang kịch liệt giao lưu, tạo nên trận trận gọn sóng. Một cái nói, Hồ Nhi đây là muốn đem tiểu tử này đưa vào đi. Một cái nói, chỗ kia ngược lại thật sự là có thể tìm tới Minh cùng U Liên manh mối. Một cái nói, bọn họ tiến vào được sao? Một cái nói, tiến vào có thể hay không bị ngũ mã phân thây. Còn có một cái nói, nóa, một khi bọn họ tiến vào, lao tử chẳng phải là sẽ thua lô lớn. Còn có một cái nói, hãm hại không hố, quỷ thị một quen quy củ, thua thiệt lông, chẳng qua là hắn vận khí tốt, đương nhiên, vậy cũng muốn hắn có thể sống được xuống tới mới thành. Cái cuối cùng nói, không tốt, lao tử từ tiểu tử này trên thân, người thấy hồn không say vị đạo. Quỷ trợ trên không, nhất thời kịch liệt va chạm đứng lên. Có phải hay không a? Muốn hay không đuổi hắn ra ngoài? Muốn hay không trực tiếp ném vài con mình, ú liên tại hắn tiến lên trên đường? Hắn cái này đi vào không thua gì hổ vào bầy dê a. Cãi nhau, vô cùng náo nhiệt, nhưng sau cùng, vẫn không thể nào thảo luận ra một kết quả đến, không giải quyết được gì. Chương 502, xảo diệu đột tiến. Cáo biệt Tiểu Bạch Hồ, Tôn Hảo cùng Vân Áo Tím bắt đầu dựa theo Tiểu Bạch Hồ lộ tuyến hướng về phía trước đột tiến. Tiểu Bạch Hồ lộ tuyến phía trên, đại đa số thông đạo đều là nhiều năm không có tu sĩ quang lâm u ám thông đạo, Tôn Hảo cùng Vân Áo Tím giá lâm về sau, nhất thời như là nóng hổi trong chảo dầu giọt rơi một giọt thanh thủy, ba ba nổ tung, không chỉ vô tận tồn tại không biết bao nhiêu năm quỷ vật bắt đầu như là mèo con nghe thấy ngắm ngư mùi tanh, xông hai người đánh tới. Tôn Hảo cùng Vân Áo Tím cũng hoàn toàn không có tiến vào quỷ đồi bao nhiêu tầng khái niệm, chỉ biết là hướng về phía trước đột tiến. Theo hai người đột tiến, quỷ vật thực lực dần dần tăng cường. Rất nhanh, quỷ vật thực lực liền đạt đến kim đan trình độ, cũng may những này quỷ vật linh trí hơi yếu, thực lực tuy nhiên cường hãn, nhưng phần lớn là thẳng thắn, hai người vẫn là tại dần dần hướng về phía trước đột tiến. Dựa theo Tiểu Bạch Hồ miêu tả lộ tuyến, hai người đột tiến đến 1/3 chỗ về sau, đã cảm nhận được áp lực thật lớn. Đại lượng kim đan kỳ thực lực quỷ vật, khí thế hung hùng, liên miên bất tuyệt, hai người giết tới nương tay, cho dù là Vân Áo Tím thực lực cao thâm, cũng không khỏi nhíu mày, dựa theo loại này tiến lên tiến độ, hai người chỉ sợ rất khó đến mục đích. Lại một lần từ một cái cửa hang bên trong giết ra, phía trước, một mảnh đen nghịt mây đen, hai người vừa ló đầu, những này mây đen đã kêu ré lấy hướng bọn họ lao đến. Vân Áo Tím nhíu mày, những này âm quỷ rất là khó chơi, nếu như không thể một chút hoàn toàn phá hủy, không cần một lát, hữu hội khôi phục như lúc ban đầu. Tôn Hảo nghĩ nghĩ, cổ tay hơi rung, trong tay xuất hiện một hạt châu. Hạt châu phía trên, tán phát ra trận trận rét lạnh thấu xương âm hàn, như là có âm phong từ hạt châu bên trên lan ra. Vân Áo Tím phát hiện, Tôn Hảo hạt châu này vừa ra, trong thông đạo, ở khắp mọi nơi mây đen giống như nhận lấy kinh hãi, nhao nhao bay tản mát, lại là cho hai người nhường đường ra. Vân Áo Tím kinh ngạc nhìn về phía Tôn Hảo, khen một câu, Tiểu Hảo, không tệ à, thủ đoạn không ít. Tôn Hảo cười cười, nói ra, viên này Quỷ Vương Châu được từ Long Tức Bí Cảnh. Quỷ Vương tuy nhiên chỉ có chút cơ thực lực, nhưng viên này Quỷ Vương Châu sợ là không biết tồn tại mấy chục vạn năm, đủ để uy hiếp đồng dạng âm hàn quỷ vật, sư bá. Chúng ta không muốn tại cái này trong thông đạo lãng phí quá nhiều thời gian, ngươi theo sát, chúng ta nhanh chóng thẳng tiến. Vân Áo Tím gật gật đầu, nói một tiếng tốt. Tôn Hảo cầm trong tay Quỷ Vương Châu, phía trước dẫn đường. Vân Áo Tím theo sát về sau, nhanh chóng hướng trong thông đạo đột tiến mà đi, ven đường mây đen, thủ Quỷ Vương Châu uy hiếp, nhao nhao tự giác nhường đường, ngược lại là thiếu đi Tôn Hảo cùng Vân Áo Tím một phen tay chân. Như thế, hai người dọc theo Bạch Hồ lộ tuyến đổ, hiệu hướng về phía trước đột tiến 1/3 lộ trình. Trên đoạn đường này, hai người nhiều lần đi tới đi lui quay đầu, trong lòng có nghi hoặc Vân Áo Tím phát hiện. Mỗi lần quay đầu về sau, thế mà cảnh sắc đại biến, cũng không tiếp tục là nguyên lai thông đạo, trong lòng cũng là dần dần hiểu được, đây cũng là một loại kỳ lạ trận pháp. Lúc này, Vân Áo Tím trong lòng, đã không ngừng xem trọng Tôn Hảo. Vân Áo Tím thực lực hẳn là mạnh hơn Tôn Hảo, nhưng là, tại quỷ đồi bên trong, Tôn Hảo sinh tồn năng lực. Tôn Hảo các loại thủ đoạn sợ là càng tại Vân Áo Tím phía trên. Nếu như không có Tôn Hảo, hai người tuyệt đối không thể thuận lợi như vậy, thẳng tiến đến quỷ đồi sâu như vậy chỗ. Sau cùng 1/3 lộ trình, tình huống lại lần nữa phát sinh biến hóa. Theo phía trước quỷ vật thực lực tăng cường, Tôn Hào trong tay Quỷ Vương Châu uy hiếp lực dần dần biến yếu, quỷ vật nhóm ý nguyên kiêng kỵ Quỷ Vương Châu, nhưng không có loại kia tránh không kịp cảm giác, tương phản, một số thực lực cường hãn quỷ vật thậm chí có nóng lòng muốn thử, trước tới khiêu chiến đánh được rồi. Quỷ Vương Châu tuy mạnh, nhưng cũng có cực hạn. Dù sao, Tôn Hào trong tay quỷ này Vương Châu vẹn vẹn sinh ra tại trúc cơ kỳ quỷ vương trên thân, năng lực áp kim đan thực lực quỷ vật đã là kỳ tích, hiện tại, đạt đến đỉnh điểm, lại là cũng có thể lý giải. Sư bá, Tôn Hào trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra, đằng sau trên đoạn đường này quỷ vật, thực lực hẳn là đạt đến kim đan hậu kỳ, thậm chí là kim đan đại viên mãn, nếu như không nghĩ biện pháp, chúng ta muốn đột phá qua sợ là có chút phiền phức. Vân áo tím trên mặt một mặt ngưng trọng, khẽ gật đầu, nàng tuy nhiên thực lực mạnh mẽ, nhưng đối mặt lượng lớn thực lực không kém quỷ vật, sợ là cuối cùng cũng sẽ chiến đến sức cùng lực kiệt. Sư bá, chúng ta không bằng dạng này, Tôn Hào ngồi xổm người xuống, trên mặt đất qua loa phát hỏa mấy bút, sau đó bắt đầu giảng thuật chính mình kế hoạch tác chiến. Vân áo tím một bên nghe, một bên bổ sung ý kiến, xong, hỏi một câu, Tôn Hào, vẫn là để ta qua dẫn dắt rời đi ngăn cửa quỷ vật đi. Tôn Hào cười cười, không dối gạt sư bá, đệ tử dẫn dắt rời đi những này quỷ vật không có bao nhiêu nguy hiểm, tiêu hao cũng sẽ rất ít, lại là so sư bá càng thêm phù hợp. Vân áo tím nghe vậy, rất là kinh ngạc nhìn xem Tôn Hào, sau đó gật gật đầu, đã như vậy, liền theo ngươi kế hoạch hành sự đi. T-E-Z-U-I-E-N V-N Dưới một cái cửa hang, Tôn Hào thu hồi quỷ vương châu, sau đó cười đối Vân áo tím nói ra, sư bá, bọn ngươi hai nén hương công phu lại tiến. Vân áo tím gật đầu nói, được. Tôn Hào trên thân chấn động, xuất hiện một cái vỏ trứng gà, lại chấn động, cây đản sắc bên trên xuất hiện một tầng đỏ thấm hào quang màu đỏ, đối Vân áo tím cười cười, quay đầu xông vào trong động. Động bên kia, Tôn Hào thân thể cương mới xuất hiện, đả kích liền theo nhau mà đến, 4-5 con hắc ngạc lang chu, nam, 6 con cương nha quỷ nện liền hạng công tới, cự đại ngao chi mang theo vạn quân lực, đâm về Tôn Hào liệt hỏa thần thuẫn cùng hộ thể thần cương. Tôn Hào hét lớn một tiếng đến được tốt, mũi chân chạm trên mặt đất một cái, người đã nhanh chóng hướng trong thông đạo một bên vọt vào, phía sau hắn, quỷ vật nhóm không buông tha, đuổi sát mà tới. Tôn Hào thân thể bay lên không trung, cấp tốc tiến lên, gặp phải cản đường quỷ vật, hoặc dùng trầm hương kiếm kích lui, hoặc bạo phát cửu long chân lực trực tiếp phá tan, một đường vọt tới. Tầng này động bên trong quỷ vật, phần lớn là chi chu, cũng may, những con nhện này chính là đặc thù biến chủng, cũng không kết lưới, mà chính là trực tiếp dùng ngao chi dùng miệng rộng công kích, bằng không, khắp nơi trên đất mạng nhện lời nói, Tôn Hào nhất định chạy không nổi. Đồng thời, những này biến dị chi chu quỷ vật thực lực chưa từng có cường hóa, ngao chi lực lượng cự đại, còn có phá giáp năng lực, nếu không phải Tôn Hào trên thân hộ thể thần cương rất lợi hại đặc biệt, nếu không phải Tôn Hào trên thân liệt hỏa thần thuẫn là bản mệnh tiểu thần thông. Sợ thật đúng là cấp thấp không được những này cự đại như là tiểu ngưu độc tử đồng dạng chi chu tấn công mạnh. Chi chu tấn công mạnh bên trong, Tôn Hào cũng tại kiểm nghiệm chính mình bản mệnh tiểu thần thông. Tấn cấp kim đan về sau, liệt hỏa thần thuẫn đạt được ngắm lại một lần tiến hóa, một phen thí nghiệm về sau, Tôn Hào phát hiện, cái này thần thuẫn tiêu hao càng ít, mà lại tiếp tục thời gian, năng lực kháng đòn đều chiếm được ngắm tăng lên trên diện rộng, bị công kích về sau, bắn tung tóe hỏa diễm thương tổn sau khi rơi xuống đất, cũng không giống trước kia bình thường là tán loạn hỏa diễm. Mà chính là biến thành từng bức tường lửa, thiêu đến những con nhện này một ngừng một lát. Những này quỷ vật sẽ không nhả tơ, cũng không có cái gì pháp thuật công kích con đường, nhưng là, kháng pháp thuật năng lực nên được đến ngắm cực lớn cường hóa, tường lửa đốt tại nó trên người chúng, giống như không nhiều lắm sự tình, ép căn bản không hề bao lớn cảm giác, cái này theo phổ thông quỷ vật sợ hãi hỏa diễm thương tổn có khác nhau rất lớn. Tôn Hào một đường xông về trước, dựa theo tiểu bạch hồ địa hình đồ, rất mau dẫn lấy sau lưng nhất đại trượt quỷ vật vọt vào một cái đường rẽ bên trong. Trong tiếng thét gào, Tôn Hào hướng đường rẽ bên trong đâm đi vào. Vọt tới đường rẽ bộ, Tôn Hào một đầu đâm vào, lấy ra quỷ vương châu, từ địa nhanh chóng thổ độn, hướng về thông đạo đường cũ trở về. Địch nhân biến mất, bầy nện nghi hoặc bất định, quỷ vương châu khí thế từ mà bốc lên, bầy nện không tự giác địa thoáng tránh đi, Tôn Hào đã nhanh nhanh thổ độn, quay trở về thâm nhập quan sát miệng. Lúc này, Vân Áo Tím đã tiến đến ngắm, nhìn lấy trống trải thông đạo. Trong lòng đang do dự muốn hay không trước đi tiếp ứng Tôn Hào. Tôn Hào đã từ dưới đất xông ra, tay nâng quỷ vương châu. Tôn Hào vừa cười vừa nói, sư bá, đại lượng quỷ nhện đã được đưa vào ngắm đường rẽ, chúng ta đi. Hai người theo thông đạo bắt đầu tiến lên, đi ngang qua đường rẽ chỗ lúc, còn có mấy cái quỷ nhện du đã ngắm đi ra. Hai người hợp lực, nhẹ nhõm tiêu diệt, Vân Áo Tím thần thức tìm tòi, thăm dò đường rẽ bên trong lít nha lít nhít quỷ nhện bầy. Trong lòng không khỏi một trận kinh hãi, dạng này số lượng quỷ vật, thật muốn cản trên đường. Hai người đoạn đường này rết đi qua, sợ là phải hao phí lao đại khí lực lắm. Vân áo tím không khỏi hữu quét Tôn Hào liếc một chút, trong lòng đối Tôn Hào đánh giá hữu tăng rất nhiều, cái này Tôn Hào, thủ đoạn thật đúng là không ít, đối quỷ đổi bên trong tình huống cũng rất quen thuộc, nhiều như vậy quỷ nhện, Tôn Hào là thế nào đứng vững? Đưa vào đường rẽ chi về sau, hắn hữu là thế nào thoát thân mà ra? Tôn Hào trên thân, bí mật không ý ta. Trên đường đi, Tôn Hào bắt trước làm theo, phía trước mở đường, không ngừng đem đại lượng quỷ vật đưa vào đường rẽ bên trong, hai người đột tiến tốc độ không chậm, không ngừng hướng về quỷ đồi chỗ sâu thẳng tiến. Trên đường đi, hai người gặp đủ loại quỷ vật, có am hiểu thi pháp, có sức mạnh cự đại, có siêu cấp chịu đánh, đủ loại kiểu dáng quỷ vật tầng tầng lớp lớp, không ít lần, Tôn Hào thậm chí là đầu tóc đầy bụi, chật vật không chịu nổi. Tỷ như có một loại quỷ nhện, thế mà có thể cấp tốc sản xuất một số tiểu chi chu, những này tiểu chi chu hội hung hãn không sợ chết phóng tới Tôn Hào, sau đó như là phích lịch tử đồng dạng ầm vang nổ tung, tiểu chi chu số lượng rất nhiều, bạo tạc lực lượng cũng cực lớn. Lần thứ nhất gặp phải loại con nhện này thời điểm, Tôn Hào nhất thời không quan sát, kém chút cho trực tiếp nổ chết. Cũng may loại con nhện này tốc độ không nhanh, sản xuất tiểu chi chu công kích lộ tuyến cũng so sánh cố định, lần thứ nhất nháo cái luôn cuống tay chân về sau, Tôn Hào tìm được quy luật, bắt lấy tiểu chi chu sản xuất quy luật, để tiểu chi chu tại đại chi chu trước người nổ tung, đảo là có thể trực tiếp đem đại chi chu cho nổ chết, tỉnh không ít sự tỉnh. Còn có một số quỷ nhện thế mà bay được, không chỉ có bay được, trong công kích còn mang theo tê liệt. Hóa đá thuật hiệu quả. Tôn Hào một cái không quan sát, liền bị một con nhện cho tê dại ở. Cũng may loại con nhện này lực công kích hơi yếu, lại là không làm gì được Tôn Hào bạch ngân chiến thể. Bằng không, Tôn Hào cũng liền phiền thoái. Một đường giết xuống tới, Tôn Hào là nơm nớp lo sợ, không dám chút nào chủ quan. Vân áo tím cũng là mở rộng tầm mắt, đồng dạng là nơm nớp lo sợ. Bất quá, nàng bội phục hơn là Tôn Hào tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, còn có ứng đối các loại ngoại ý muốn tình huống cơ trí cùng nhanh chóng năng lực phản ứng. Một đường đi tới, Vân áo tím cảm thấy, muội muội mình vị này đệ tử thân truyền, ngày sau nhất định sẽ thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam, nói không chừng lúc nào, năng lực liền sẽ vượt qua chính mình. Chương 503, Quỷ vực. Tiếp cận tiểu Bạch Hồ phát họa ra đến vòng tròn chỗ, phía trước nói đường dần dần biến hẹp, càng đổi càng hẹp, cuối cùng biến thành một đầu thông hướng phía trước phương, không đủ hai người rộng hẹp hẹp thông đạo, cái này cùng hắn thông đạo có ngắm rõ ràng khác biệt. Hướng về phía trước nhìn lại, u ám trong không gian, không có chút nào có thể thông hành đường, trên đường, có chỉ là từng con cản đường quỷ vật. Cũng may nơi này thực sự quá chật, quỷ vật cũng chỉ có thể từng con lên. Lúc này, không có hoa gì chạm canh gác có thể nói, Vân áo tím đỉnh tại phía trước, kim đan đại viên mãn chi lực bừng bừng phân chấn, cường thế hướng về phía trước giết, Tôn Hào đi theo Vân áo tím sau lưng, thỉnh thoảng ném ra một cái khô mục thần rũ, có khi cũng cầm trầm hương kiếm tiếp ứng một hai người cứ như vậy từng bước một tiến về phía trước phương giết tới. Thông đạo như cùng cấp bậc thang, tại sơn thể ở giữa xoay quanh hướng lên, càng qua càng xa, trên đỉnh đầu, thỉnh thoảng có giọt nước nhỏ xuống đến, xối ở trên mặt, rét lạnh rét lạnh. Trọn vẹn giết hơn 10 ngày, hai người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, phía trước xuất hiện một mảnh khoáng đạt bầu trời, xa xa có ánh sáng chuyển tới, lúc này, phía trước cản đường quỷ vật cũng ít đi rất nhiều, tựa như là hai người giết ra ngắm quỷ đổi động. Nhìn lẫn nhau liếc một chút, hai người đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh ngạc thần sắc, không có tồn tưởng. Quỷ đôi động chỗ sâu, thế mà còn có dạng này chỗ, thật sự là đại ngoài dự liệu bên ngoài. Hai người nhanh chóng giết ra, từ nhất tuyến thiên trong thông đạo một nhảy ra, quay đầu nhìn lại, vừa mới đường nhỏ ẩn tàng tại tầng tầng lớp lớp trong núi lớn, không cẩn thận tìm, căn bản liền sẽ không phát hiện nơi này còn có một con đường như vậy thông suốt hướng một cái thế giới khác. Sau khi đi ra, khắc sâu vào hai người tầm mắt là một loại cùng Nam Đại Lục hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh. Nơi này không gian rất rộng, liếc một chút không nhìn thấy bờ giới. Nơi này không trùng không có thái dương, nhưng là cũng không u ám, liền tựa như đại lục câm thiên. Nơi này thảm thực vật rậm rạp, tựa như còn có chưa thấy qua điểu thú tại hoạt động. Nơi này tươi tốt địa sinh trưởng thấp bé loài dương sỉ, thực vật logo như cùng một chôi chôi rộng thùng thình kiếm. Đây là một chỗ kỳ lạ không gian, Tôn Hào từ cổ trong điện tịch, thấy qua cùng loại động thực vật ghi chép. Nơi này sinh tồn hoàn cảnh, hoàn toàn có điểm giống là thái cổ, nhân tộc còn chưa đại hưng, loài bò sát xương vương thời điểm hoàn cảnh. Đứng trên mặt đất, hai người lần nữa nhìn nhau, cảm thấy sự tình có chút thoát ly cố hữu quy tích. Nguyên bản hai người là đến tìm kiếm Minh Lưu Liên, kết quả tiểu Bạch Hồ cho bọn hắn phát họa địa đồ thế mà đem bọn hắn chỉ hướng như thế một cái không biết chỗ. Tại loại này rộng lớn trong không gian, nếu muốn tìm đến Minh Lưu Liên, sợ là cũng không dễ dàng. Không biết địa vực, thiên không biết cao bao nhiêu, trên trời u ám, như là ngày mưa dầm khí, hai người không dám bay quá cao, cũng không có tách ra, nhìn đúng phương vị. Làm tốt địa hình tiêu ký về sau, bắt đầu chậm rãi hướng về phía trước tìm tòi tiến lên. Không có bay ra bao lâu, hai người phía trước xuất hiện một mảnh màu xám đám mây. Thoáng dò xét, phát hiện cái này đám mây chính là một mảnh âm hồn tụ tập cùng một chỗ mà hình thành. Mảnh này âm hồn phát hiện, để cho hai người minh bạch ngắm, bọn họ lúc này hẳn là còn ở quỷ đồi chỗ sâu, cũng là không biết nơi này đến lớn đến bao nhiêu. Nhưng là, lập tức bọn họ hiểu phát hiện nơi này khác biệt, nơi này âm hồn, theo quỷ đồi động bên trong âm hồn có bản chất khác biệt, loại này khác biệt thể hiện tại quỷ đồi bên trong âm hồn đều là lệ quỷ hình thái, cũng chính là loại kia hung ác. Khó mà thuần hóa quỷ hồn, nhưng là nơi này âm hồn đều là loại thực lực đó rất yếu, nhưng linh tính 10 phần âm hồn. Dạng này âm hồn bình thường có hai kết quả, một cũng là được tu sĩ luyện hóa, sau đó trở thành phụ trợ tu sĩ tu luyện âm hồn, một phương hướng khác liền là thông qua tự thân không ngừng tu luyện, có cơ hội đi quỷ tu chi đạo, cuối cùng một lần nữa tố thể, leo đại đạo. Quỷ tu, cũng là tu sĩ. Chỉ bất quá, quỷ tu con đường càng là rậm rạp bấy dập trong gai, tu thành đại đạo càng là gian nan. Cái này một mảnh mây đen quy mô không nhỏ, bên trong sợ không còn có trăm con âm hồn, hai người xem chừng một lát, cũng không có ra tay bắt. Chỉ là, bọn họ không động thủ, không có nghĩa là không có có người khác động thủ. Hai người ẩn thân một chỗ thấp bé loài dương xỉ bên trong, thần thức đảo qua, nhìn thấy một đám quái dị tu sĩ hướng mảnh này đám mây phát khởi tiến công. Những tu sĩ này thân mang áo đen, trên thân phổ biến quấn quanh lấy một tầng quỷ khí, sắc mặt tái nhợt, thân thể khô gầy, không ít tu sĩ thân thể vẫn là hơi mờ. Cái này là một đám quỷ tu. Những này quỷ tu bên hông đều treo một cái bùn bình, mỗi cái tu sĩ bắt được một cái âm hồn liền lấy bùn bình thu hồi, sau đó kêu gào ầm ĩ, có hưng phấn, có vẻ hoài, hiển nhiên là bọn họ đoạt được âm hồn tốt xấu chất lượng có chỗ khác nhau. Cái này một đội quỷ tu thực lực cũng không phải là rất mạnh, hẳn là tương đương với một đám trúc cơ kỳ luyện khí tu sĩ, không chút nào có thể phát giác được Tôn Hảo cùng Vân Áo Tím bí mật quan sát. Âm hồn tại bọn này quỷ tu trùng kích phía dưới, ầm vang tứ tán. Nhưng cũng không ít âm hồn đã rơi vào quỷ tu nhóm trong tay, dùng bùn bình cho lắp. Sau đó, quỷ tu nhóm tứ tán ra, gào thét lên, dọc theo âm hồn môn bỏ trốn phương hướng, tứ tán truy kích mà đi. Bên trong một tên quỷ tu truy kích phương hướng chính là Tôn Hảo cùng Vân Áo Tím chỗ ẩn thân. Cái này quỷ tu truy kích một cái âm hồn mà đến, trên không trung cản lại cái này nhanh chóng trôi đi âm hồn, thuần thục, mấy cái đặc thủ khẩu quyết pháp môn xuống dưới, cái này âm hồn bị vây ở không trung, cầm lấy bùn bình đối âm hồn khẽ hấp. Âm hồn hóa thành một đạo khói xanh, chui vào trong. Quỷ tu hài lòng gật đầu, đem bùn bình treo về bên hông, liếc nhìn chung quanh, cái mũi rung động mấy cái, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc thần sắc, nhìn về phía Tôn Hảo cùng Vân Áo Tím chỗ ẩn thân. Nghĩ nghĩ, quỷ tu chấn động trong tay đen nhánh pháp kiếm, rơi xuống đất phía trên, pháp kiếm phi vũ, hướng về cái này một mảnh loài dương xỉ bên trong tìm kiếm đi qua. Loài dương xỉ phía dưới, Tôn Hảo cùng Vân Áo Tím nhìn nhau, Vân Áo Tím trong mắt lệ mang lóe lên, tiêm vung tay lên. Hướng ra phía ngoài dương ra nhất trưởng. Quỷ tu vừa mới huy kiếm muốn đâm, chỉ cảm thấy phía trước đột nhiên tuôn ra một cỗ cường đại khí lưu, không khỏi há mồm muốn kêu, lại phát hiện mình đã không thể động đậy, vùng vây hai lần, Vân Áo Tím tay khẽ vây, quỷ này sửa chữa tốt như bị nắm ngắm cổ, không tự chủ được, bị bắt vào ngắm loài dương xỉ phía dưới. Bình một tiếng, quỷ tu quỷ gối ngắm Vân Áo Tím trước mặt, Vân Áo Tím trong mắt lệ mang lại lần nữa lóe lên, ngọc trưởng nhấn một cái, đã đặt tại ngắm quỷ tu trên đỉnh đầu. Tôn Hảo giằng giặc thở dài, quay đầu đi chỗ khác. Quỷ tu đỉnh đầu được theo, toàn thân bắt đầu run rẩy kịch liệt, như là co giật, rung động không ngừng. Sau nửa ngày, Vân Áo Tím ngọc trưởng buông lỏng, từ hắn trên đỉnh đầu thu hồi lại, quỷ tu như là đã mất đi trèo trống, thân thể nghiêng một cái, ngã trên mặt đất, tứ chi còn đang không ngừng co rúm. Vân Áo Tím hời hợt, đối còn trên mặt đất co rúm quỷ tu đánh ra nhất trưởng, quỷ tu ứng trưởng hóa thành một đoàn bột phấn, phiêu tán trên không trung. Nhìn thấy Vân Áo Tím dứt khoát lưu loát cử động, Tôn Hảo trong lòng thoáng lâm nhiên, chính mình người sư bá này không hổ là phong hào la sát, giết tu không nháy mắt, siêu hồn hủy thi diệt tích, tự nhiên mà thuần thủ, dạng này sự tình, hiển nhiên làm không ít. Vân Áo Tím chậm rãi hai mắt nhắm lại, thời gian uống cạn chung trà về sau, đôi mắt sáng vừa mở, mở miệng nói ra, nơi này chính là quỷ vực, rộng lớn mà sâu xa, thịnh hành quỷ đạo phương pháp tu hành, khắc thành tu hành hệ thống, người ta trà trộn quỷ vực, sợ là không dễ. Siêu hồn cái này quỷ tu. Vân Áo Tím đạt được không ít tình báo, cũng rốt cục biết ngắm hai người phương vị cùng chỗ. Dựa theo quỷ này tu trí nhớ, quỷ vực bên trong, phổ thông âm hồn cơ duyên xảo hợp, có thể sinh ra thần trí, trở thành quỷ tốt đi qua tu luyện, dần dần mạnh lên, có được luyện khí sĩ tu vi, xưng là quỷ sĩ, theo thứ tự hướng lên, chính là quỷ tướng, quỷ vương, quỷ hoàng, phân biệt đối ứng luyện khí tu sĩ trúc cơ, kim đan cùng nguyên anh cảnh giới. Vừa mới được vân áo tím siêu hồn cái này quỷ tu cũng là một tên trung cấp quỷ tướng. Quỷ vực bên trong, có đặc thù lời nói, nhưng văn tự lại theo Nam Đại Lục không kém bao nhiêu. Quỷ này tu bình thường tại ở ngoài ngàn dặm khang ba thập tân quỷ thành bên trong hoạt động tu luyện, lần này đến đây quỷ vực, lại là muốn săn bắt một số âm hồn, phụ trợ chính mình tu luyện, hoặc là sau khi trở về đổi lấy một số tài nguyên tu luyện. Không nghĩ tới đụng phải vân áo tím, tao ngộ siêu hồn diệt thi chi kiếp. Từ nơi này quỷ tu trong trí nhớ, hai người phát hiện một cái thật không tốt tin tức, cái kia chính là, hai người bọn họ đối quỷ vực tới nói cái kia chính là ngoại lai hộ, bất kỳ một cái nào quỷ tu đang đến gần bọn họ nhất định phạm vi bên trong về sau, đều sẽ phát giác bọn họ dị thường. Bọn họ nếu là đặt mình vào quỷ tu bên trong, liền như là trong đêm tối ngọn đèn đồng dạng dễ thấy. Suy nghĩ một chút, cũng minh bạch, bọn họ đều là tu sĩ, thân thể bên trong, sinh cơ bừng bừng, cái này tại âm u đầy tử khí quỷ vực bên trong, tự nhiên là tương đương khác loại chói mắt. Trên thực tế, nếu như bọn họ có can đảm xuất hiện tại quỷ thành bên trong, không chừng liền sẽ được xem như đại bổ đường tăng thịt cho phân chia hết. Tiêu hóa vân áo tím siêu hồn được đến tình báo, hai người bắt đầu thương nghị tiếp xuống hành động. Chương 504, ngưng luyện quỷ phách. Quỷ vực bên trong có thập đại quỷ thành, diện tích cực kỳ rộng lớn, minh sứ U Liên cũng có thể tại quỷ vực bên trong tìm tới, nhưng cũng tuyệt đối không dễ, nếu muốn tìm đến hai vị này linh dược manh mối, tiến vào quỷ thành chính là sự chọn lựa tốt nhất. Vấn đề mấu chốt là, lấy hai nhân tu sĩ thân thể tiến vào quỷ thành lời nói, sợ là sẽ phải được ăn sống nuốt tươi, dựa theo quỷ tướng kia trí nhớ, quỷ thành bên trong, tuy nhiên quỷ hoàng rất ít gặp, nhưng quỷ vương số lượng lại là không ít, thập đại quỷ thành. Mỗi cái quỷ thành đều không còn có 5-6 tên quỷ vương trấn thủ, lại thêm lượng lớn quỷ tướng, hai người nếu như mạo muội tiến về, sợ là sẽ phải chịu không nổi. Thương nghị một trận, vân áo tím mở miệng nói ra, Tôn Hảo, nếu không ngươi ở chỗ này chờ ta, ta qua khang ba thập tân quỷ thành tìm hiểu tin tức. Ta có thể biến thân La Sát, biến thân về sau, ngược lại là không có bại lộ chi lo. Vân áo tím phong hào La Sát, thứ nhất là nàng tính cách cho phép, thủ đoạn hung tàn như La Sát. Thứ hai lại là nàng có biến thân thể La Sát bí thuật tại thân. La Sát hiệu làm La Sát Sa La Xin Sa La Xin Xét Sa A Rơi Sát Sa. Ý là khả úy nhanh tật quỷ, tại quỷ vực bên trong, địa vị rất cao, vân áo tím hóa thân La Sát về sau, hành tẩu quỷ vực ngược lại là thật hoàn toàn không có vấn đề. Tôn Hào lạnh nhạt cười cười, mở miệng nói ra, sư bá, ngươi lại không gấp, nói xong, thuận tay khẽ vây, đem quỷ xui xẻo đem túi chứa vật thu tới, thần thức tìm tòi. Sau đó từ trong túi chữ vật lấy ra mấy cái sách bắt đầu lật xem. Vân áo tím nhìn lấy Tôn Hảo, cũng không nóng nảy, đoạn đường này đánh tới, Tôn Hảo mỗi lần mưu định mà động, hiện tại, sợ là cũng có một phen tưởng tượng. Sau một hồi lâu, Tôn Hảo khép sách lại sách, nhắm mắt trầm tư, trong lòng dâng lên tương đương quái dị suy nghĩ. Quỷ vực tu luyện chi pháp khắp nơi không thể rời bỏ âm hồn, có đủ loại luyện hóa âm hồn phụ trợ tu luyện pháp môn, Tôn Hảo một phen nghiên cứu về sau phát hiện. Bên trong không ít pháp môn tu luyện theo Tôn Hảo luyện hồn chi pháp. Có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Hoặc là nói, Tôn Hảo luyện hồn chi pháp cũng là một loại thượng thừa quỷ tu pháp môn. Chỉ bất quá, theo phổ thông thường quy quỷ tu khác biệt là, Tôn Hảo có thể dùng thân thể qua luyện hóa âm hồn. Hóa thành âm phách, sau đó cầm âm phách phụ trợ chính mình tu luyện. Dùng một số đặc thù pháp môn, Tôn Hảo tu luyện tốc độ không thể nghi ngờ hữu hội cực tăng lên nhiều. Sau nửa ngày, Tôn Hảo động thân đứng lên. Sông vân áo tím cười một tiếng, sư bá, lại tại quỷ này vực bên trong. Bắt được một số âm hồn, đệ tử hữu dụng. Vân áo tím cũng không có hỏi có làm được cái gì, sảng khoái nói tốt. Sau đó hai ngày, hai người tại quỷ vực bên trong, bốn phía hoạt động. Bắt được âm hồn. Được từ quỷ xui xẻo đem bùn bình tên là dưỡng hồn bình, tác dụng cũng là hàm dưỡng âm hồn, để âm hồn phẩm cấp không đến mức hạ xuống. Quỷ vực bên trong, có đặc biệt tự nhiên pháp tắc, hội không định kỳ tự động sinh ra âm hồn. Đúng như là phàm nhân hoặc là tu sĩ sau khi ngã xuống, hóa thân thành quỷ, xuất hiện ở quỷ vực bên trong. Bởi vậy, bắt được âm hồn đối hai vị kim đan tu sĩ tới nói, cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Duy nhất cần thiết phải chú ý cũng là cần đến hành sự cẩn thận. Không thể tại quỷ tu trước mặt bại lộ hành tung. Ngay đầu tiên, hai người thu hoạch ngắm hơn 50 con âm hồn, đặt vào dưỡng hồn bình bên trong. Dựa theo thư sách cùng quỷ tướng chi nhớ, quỷ vực âm hồn có phẩm chất phân chia cao thấp. Phổ thông âm hồn phía trên có linh quỷ lại có thượng trung hạ ba loại phẩm cấp phân chia, khác biệt phẩm cấp linh quỷ luyện hóa về sau. Đối tu sĩ tu luyện phụ trợ tác dụng hoàn toàn khác biệt. Linh quỷ rất khó được, ngày đầu tiên hai người bắt được 100 con âm hồn. Bên trong, vẹn vẹn chỉ có 3 cái hạ phẩm linh quỷ. Hạ phẩm linh quỷ linh khí 10 phần. Hình thể cũng muốn lớn mạnh lớn hơn rất nhiều, dưỡng hồn bình bên trong, 3 cái hạ phẩm linh quỷ các cư một phương, hắn âm hồn tránh ra thật xa ngắm qua. Tôn Hào dự định là hồn hóa một cái linh quỷ, sau đó biến thân quỷ tu, hành tẩu quỷ vực. Chỉ bất quá, Tôn Hào xưa nay truy cầu tu luyện căn cơ, hạ phẩm linh quỷ, thật đúng là không đạt được Tôn Hào hồn hóa yêu cầu thấp nhất. Tại Tôn Hào muốn đến, chính mình muốn hồn hóa linh quỷ, tối thiểu nhất cũng là trung phẩm trở lên, dạng này mới xứng với chính mình kim đan tu sĩ thân phận, hồn hóa âm phách, cũng mới cơ bản xứng với kiếm phách cùng lôi phách, bằng không, âm phách cũng liền quá kém. Chỉ là, ngay kế, tình huống lại không phải rất lợi hại lý tưởng, hạ phẩm linh quỷ đều tương đương hiếm thấy, trung phẩm linh quỷ một cái đều không gặp được. Cầm dưỡng hồn bình, Tôn Hào thổn thức nửa ngày, trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ mình chỉ có thể hồn hóa lần này phẩm linh quỷ sao? Một bên bốn phía du tẩu, Tôn Hào một bên phân ra thần thức, dò xét dưỡng hồn bình bên trong hạ phẩm linh quỷ, dò xét linh quỷ cùng hắn âm hồn khác nhau. Sau nửa ngày, Tôn Hào cổ tay hơi rung, một cái tẩy hồn phù xuất hiện trên tay, pháp quyết thôi động, kích phát phù triện, Tôn Hào tay vỗ, tẩy hồn phù đập vào dưỡng hồn bình bên trên. Tôn Hào ý nghĩ là, tẩy hồn phù có thể tẩy luyện hồn phách bên trong tạp chí, âm hồn phẩm cấp không cao, rất có thể cũng là tạp chất quá nhiều duyên cớ, tắm một cái, nhìn xem hiệu quả sẽ như thế nào. Tẩy hồn phù đập vào dưỡng hồn bình phía trên, dưỡng hồn bình bên trong trên vách đá, lập tức bước lên ra trận trận ánh sáng màu nhũ bạch, như là ánh sáng mặt trời, chiếu xạ tại dưỡng hồn bình bên trong âm hồn phía trên. Những này âm hồn giống như rất lợi hại hưởng thụ những này bạch quang chiếu xạ, từng con tại giữa bạch quang thoải mái địa du tẩu. Bơi lên du tẩu, Tôn Hào phát hiện, dưỡng hồn bình bên trong âm hồn thế mà dần dần trở nên trong suốt, dần dần biến thành tinh thuần hồn lực mà hình thể tiêu tán, biến mất không thấy gì nữa, không cần thời gian qua một lát. Hai người bận rộn cả ngày, bắt được 100 con âm hồn, liền đã chỉ có 3 cái hạ phẩm linh quỷ không có hoàn toàn tiêu tán. Cái này 3 cái hạ phẩm linh quỷ trạng thái cũng không được khá lắm, hình thể biến nhỏ đi rất nhiều, thân thể là càng phát ra trong suốt. Không nghĩ tới lại là loại hiệu quả này, Tôn Hào âm thầm thở dài, xem ra, nếu muốn tìm đến trung phẩm trở lên linh quỷ, vẫn phải thành thành thật thật tại quỷ này vực bên trong tìm. Tôn Hào lần này suy nghĩ không rơi xuống, dưỡng hồn bình bên trong, lại lần nữa bắt đầu biến hóa. 3 cái hạ phẩm linh quỷ tại sữa quang chi bên trong, cảm nhận được tiêu tán nguy cơ, bắt đầu tìm kiếm tự cứu chi pháp, chúng nó biện pháp rất đơn giản, 3 cái linh quỷ rất nhanh tới gần, chém giết lẫn nhau đỏ sức đấu. Sau một lát, Tôn Hào lại nhìn, cái này 3 cái linh quỷ thế mà tan làm một thể, quỷ thể lại lần nữa ngưng luyện rất nhiều. Không chỉ có như thế, cái này khỏe mạnh linh quỷ sinh ra về sau, thế mà bắt đầu tự chủ thu nạp dưỡng hồn bình bên trong hắn âm hồn tiêu tán về sau lưu lại rời rạc tinh thuần hồn lực, không ngừng lớn mạnh tự thân. Màu ngà sữa tẩy hồn phù trong quang hoa, loại này cường tráng linh quỷ không ngừng thu nạp hồn lực, một bên thu nạp hồn lực, một bên chịu đựng màu ngà sữa phù quang tẩy luyện, tẩy hồn phù phù lực bạo phát hoàn tất về sau, cái này linh quỷ vẫn là căng cứng lên thẳng xuống tới. Tôn Hào tỉ mỉ quan sát, phát hiện cái này linh quỷ phẩm cấp đã vượt ra khỏi hạ phẩm, đạt đến trung phẩm trình độ. Phát hiện này, để Tôn Hào trong lòng âm thầm mừng rỡ không thôi. Chính mình cái này tẩy hồn phù thật đúng là đại sát khí a, chỉ cần âm hồn đủ nhiều, muốn đến chính mình liền có thể chế tạo ra thượng phẩm linh quỷ, cực phẩm linh quỷ, thậm chí là trong truyền thuyết, theo thiên linh căn có so sánh thiên linh quỷ. Hai người tại quỷ vực bên trong, bốn phía tàn phá bừa bãi, nhìn thấy âm hồn liền bắt, mỗi bắt được trên 100 con âm hồn về sau, Tôn Hào liền sẽ theo dưỡng hồn bình đập bên trên một chương tẩy hồn phù. 2 ngày sau đó, dưỡng hồn bình bên trong, tẩy hồn phù đã tẩy luyện ra một cái khôi ngô cao lớn, linh khí 10 phần, toàn thân màu trắng bạc cực phẩm linh quỷ. Sau đó, Tôn Hào lại lần nữa tẩy luyện ngắm gần 200 chỉ âm hồn, lại là phát hiện, cực phẩm linh quỷ hẳn là đến ngắm cực hạn, cũng không tiếp tục thu nạp hồn lực, cũng không thôn phệ hắn âm hồn ngắm. Thiên linh quỷ hẳn là có đặc thù sinh ra điều kiện, không tại tẩy luyện liệt kê. Dựa theo quỷ tướng chi nhớ, thư sách ghi chép, cực phẩm linh quỷ đã là quỷ vực vạn năm khó gặp linh quỷ ngắm, Tôn Hào cũng là lấy ngắm một món hời lớn. Cực phẩm linh quỷ sinh ra, Tôn Hào theo Vân Áo Tím nói một tiếng, hai người mở ra một cái thô sơ động phủ. Tôn Hào ngồi xếp bằng, thần thức nhất động, thôi động hấp hồn chi thuật, thả ra cực phẩm linh quỷ, hút vào trong thức hải của chính mình, bắt đầu hóa hồn. Linh quỷ đẳng cấp càng cao, luyện hóa độ khó khăn càng lớn, huống chi Tôn Hào không chỉ là muốn luyện hóa, hơn nữa còn muốn hồn hóa, muốn đem cái này cực phẩm linh quỷ hóa vì chính mình âm phách, độ khó khăn không nhỏ. Cực phẩm linh quỷ bản năng tại Tôn Hào trong thức hải tả xung hữu đột, không chịu đi vào khuôn khổ. Tôn Hào không chút hoang mang, điều động Trầm Hương kiếm phách, điều động Thái Cổ Lôi Thú hồn phách, vây quét lên. Kiếm phách lôi phách buông xuống, cự đại khí thế ép tới cực phẩm linh quỷ bản năng run lẩy bẩy. So sánh 2 cái này đại gia hỏa, vừa mới sinh ra cực phẩm linh quỷ rất lợi hại không đáng chú ý. Cự đại uy áp phía dưới, cái này cực phẩm linh quỷ thật giống như bị bắt cóc, được kiếm phách lôi phách cưỡng ép lấy bay lên không trung, đầu nhập thức hải trên không một vì sao bên trong. Tầm nửa ngày sau, Tôn Hào hai mắt vừa mở, hoàn thành âm phách hồn hóa, nghĩ nghĩ, Tôn Hào thần thức nhất động, thôi động cố hồn thuật, lựa chọn trong thời gian ngắn cố hóa âm phách, sau đó, thân thể nhoáng một cái, hóa thân quỷ tu. Tôn Hào luyện hóa cái này cực phẩm linh quỷ, nói đúng ra, cũng không có 10 phần rõ ràng khuôn mặt, hóa thân về sau dáng người cũng không phải là rất cố định. Tôn Hào lấy bản thân hình dạng làm bản gốc, thoáng điều chỉnh một chút, để cho mình nhìn càng giống là một cái thanh tú quỷ tu, cực phẩm linh quỷ hình thể cao lớn dữ tợn, Tôn Hào cảm giác không được khá nhìn, cũng đối chiếu tự thân hình thể, làm cố định điều chỉnh, để cho mình cả người tỷ lệ nhìn càng thêm hợp lý. Tôn Hào cảm thấy, đi qua chính mình phen này điều chỉnh, mình tại quỷ tu bên trong, hẳn là cũng thuộc về thanh tú tuấn mỹ loại hình. Chỉ ít, Tôn Hào cảm thấy, mấy ngày nay tiếp xúc quỷ tu liền không có một cái nào có thể có chính mình như vậy trình độ. Chưa xong còn tiếp. Chương 505, lẫn vào quỷ thành. Tôn Hào một thân quỷ khí âm trầm từ động phủ đi ra, dọa Vân Áo Tím kêu to một tiếng, còn tưởng rằng Tôn Hào sẽ ra điều gì ngoài ý muốn, hiểu rõ Tôn Hào trạng thái về sau, nàng cũng không thể không cảm thán, Tử Yên muội muội đệ tử này, thủ đoạn thật đúng là không ít. Tôn Hào hóa thân quỷ tu, thực lực hơi yếu, dù sao quỷ phách vừa mới hóa hồn, không có đặc thù năng lực. Thủ đoạn đặc thù, chiến đấu lực quá sức, kim đan cùng ba thuộc tính chân nguyên ngược lại là tại, nhưng là cố hồn thuật về sau, tu vi cũng theo giảm xuống, vẹn vẹn có chút cơ đại viên mãn, cũng chính là quỷ tướng đại viên mãn tu vi. Đương nhiên, tình huống khẩn cấp lời nói, đảo là có thể cấp tốc biến trở về đến, khôi phục một thân chiến lực, chỉ bất quá một chiêu này tại quỷ thành bên trong, nhưng cũng không dám dùng linh tinh, bằng không, nhất định sẽ trở thành chúng mũi tên chi. Dựa theo Tôn Hào đề nghị, hai người hóa thân về sau, một đường hướng Khang Ba Thập Tân Quỷ Thành dễ tới. Chỉ là, đại suất Tôn Hào ngoài ý liệu là, Vân Áo Tím hóa thân La Sát về sau, thế mà tính cách đại biến, ăn nói có ý tứ Vân Áo Tím hóa thân La Sát thế mà trở nên xinh đẹp rung động lòng người, thỉnh thoảng còn hé miệng xảo tiếu, cũng không có việc gì còn nữa thích hướng Tôn Hào trên thân dựa dựa. Cái này khiến Tôn Hào ngược lại là một chán hát tuyến, trong lòng không ngừng tiêu khổ. Cũng may, cái này La Sát y nguyên thủ đoạn độc ác, nhìn thấy ngoại nhân cũng sẽ khôi phục Vân Áo Tím tinh thần trạng thái. Bằng không, Tôn Hào thật đúng là chịu không được nàng. Trên đường đi, mỗi lần trông thấy âm hồn, Tôn Hào liền mang theo Vân La Sát xuống tới, bắt tới, lợi dụng những này âm hồn, Tôn Hào hữu tẩy luyện ra mấy cái bên trong phẩm linh quỷ cùng một cái cực phẩm linh quỷ. Dựa theo quỷ xui xẻo đem trí nhớ, linh quỷ tại quỷ thành cũng là đồng tiền mạnh, hai người muốn thăm dò mình sữa cùng U Liên tin tức, đoán chừng không thể thiếu Tôn Hào, Tôn Hào đây cũng là lo trước khỏi họa. Trên đường đi, Vân La Sát còn quả quyết địa bắt hai cái quỷ xui xẻo tướng. Thu bọn họ dưỡng hồn mình, một cái treo ở nàng bên hông mình, nạp điểm bề ngoài, một cái khác tự nhiên là về Tôn Hào sở hữu. Để mà sắp đặt tẩy luyện ra linh quỷ. Bắt hai cái này quỷ tướng còn có một tầng dụng ý cái kia chính là học tập quỷ vực lời nói, cũng chính là lời nói dối, bằng không, hai người tiến vào quỷ thành. Nghe không hiểu, nói không nên lời, vừa điếc lại vừa câm, nhưng cũng không làm được cái đại sự gì. Theo đạo lý, Vân Áo Tím siêu hồn qua quỷ tướng. Học lời nói dối hẳn là lại càng dễ. Nhưng là, sau khi tự trường, Vân Áo Tím phát hiện, những này lời nói dối, nàng nói đến vô cùng khó chịu, lao là nói không được tốt, ngược lại là hóa thân quỷ tu Tôn Hào, không cần mấy ngày, đã có thể bịa đặt lung tung. Thao thao bất tuyệt ngắm. Phiên muộn dị thường Vân Áo Tím cười duyên tán thưởng Tôn Hào không hổ là khi tên lừa đảo tài liệu, lời nói dối đều nói đến như thế có thứ tự. Tôn Hào cười khổ không thôi, trên thực tế, Vân Áo Tím hóa thân La Sát, chỉ là một loại bí pháp, bản thể vẫn là tu sĩ thân thể. Nói lời nói dối tự nhiên là không trôi chảy, mà Tôn Hào hóa thân quỷ phách, lại là chân chính hóa thân thành quỷ tung đắm, nói lời nói dối lại là thiên kinh địa nghĩa. Mà lại, Tôn Hào phát hiện, cái gọi là lời nói dối, trên thực tế cũng không có đặc thù phát âm tiêu chuẩn, càng nhiều thì hơn là một loại tinh thần ba động. Một loại quỷ hồn ở giữa tinh thần ba động. Giảng lời nói dối muốn làm sao giảng? Rất đơn giản, nghĩ đến ngươi muốn biểu đạt ý tứ, sau đó bất chấp tất cả, lốt buốt, lung tung nói liền thành. Ngươi nói càng là hỗn loạn, khắc quỷ hồn đối ngươi ý tứ lĩnh hội đến càng là rõ ràng, tương phản, ngươi nói càng là trật tự rõ ràng, khắc quỷ càng là nghe không hiểu. Quỷ vực tự có quỷ vực pháp tắc, lại là không thể lẽ thường ước đoán. Còn có chính là, nói lời nói dối thời điểm, yêu cầu nói chuyện tốc độ không thể chậm, tốc độ một chậm, thì tương đương với người bình thường bên trong cả lam, tục ngữ nói, tránh quỷ, cũng có đạo lý, lời nói dối liền cần như thiểm điện tốc độ là... Đây chính là lời nói dối tinh yếu. Vân Áo Tím cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa quỷ tu, thiếu đi cơ bản nhất giao lưu sóng ngắn, liền giống với người bình thường thiếu đi miệng lưỡi, lời nói dối lại là học không tốt. 2-3 ngày công phu, Vân Tử Yên phiền muộn ngay miệng, Tôn Hào quỷ lời nói đã đạt đến tránh quỷ độ cao, có thể qua Khang Ba thập tân quỷ thành trộn lẫn lăn lộn. Hiện tại Tôn Hảo, chỉ nếu không phải mình cố ý bại lộ, 100% một cái sinh trưởng ở địa phương này quỷ tu ngắm, đương nhiên, đối quỷ vực bên trong tình huống còn muốn gia tăng hiểu biết, bằng không, cũng sẽ rất dễ dàng lộ tẩy. Khang Ba thập tân quỷ thành dựa vào núi diện nước, ẩn nặc tại mình bên bờ sông dãy núi bên trong, lộ ra thần bí mà âm u. Quỷ thành trên không có đại trận phòng ngự, muốn tiến quỷ thành, nhất định phải đi bộ, xuyên qua Minh Hà chi thủy lại Hà Kiều, đi qua Vọng Hương Thai, bước vào Hoàng Tuyền Lộ, cái này mới chính thức tiến vào quỷ thành. Trên cầu Nại Hà, quỷ ảnh trung điệp. Hai người một trước một sau, tiếp cận Nại Hà Kiều. Trên cầu, một cái áo đen mặt trắng quỷ tu trống rông xuất hiện, đứng ở đầu cầu, chắp tay đối vân áo tím thi lễ. Đại nhân, ngươi đây là muốn tiến Khang Ba thập tân sao? Trước mắt vị này nữ tu chu phát mắt xanh, tuyệt mỹ mị người, rõ ràng là một vị la sát nhất tộc, một mực là quỷ vực bên trong quý tộc, quỷ tu lại không dám thất lễ, lập tức xuất hiện, kính cẩn thi lễ. Vân áo tím mắt nhìn trên không, miệng bên trong nhẹ nhàng địa hừ ngắm một tiếng, chắp tay sau lưng, thần thái kiêu căng, không để ý tới hắn. Tôn Hào nở nụ cười, từ vân áo tím sau lưng đứng dậy, lốt buốt, một trận lời nói dối. Quỷ này tu xem xét, La Sát đại nhân thế mà còn có một cái người hầu, chỉ là, cái này người hầu sinh được cực kỳ nhỏ yếu, cực kỳ xấu xí, cũng không biết cái này La Sát đại nhân là làm sao coi trọng hắn. Tôn Hào có chỗ không biết là, quỷ vực bên trong, cái này thẩm mỹ quan theo đại lục có khác nhau rất lớn, ngoại trừ La Sát nhất tộc La Sát nữ lấy mỹ nữ vì đẹp bên ngoài, hắn quỷ tu, một mực lấy hùng tráng khôi ngô, lấy hào phóng thô cuồng vì đẹp. Khuôn mặt thanh tu Tôn Hào, tại quỷ này tu trong mắt, cái kia chính là một cái to lớn xỉu quỷ ngắm. Xỉu quỷ tuy nhiên xấu, nhưng một thanh quỷ lời nói được ngược lại là địa đạo, quỷ kia tu lại là nghe rõ, vị này La Sát đại nhân đến từ một cái khác quỷ thành, thân phận đến, muốn tiến Khang Ba thập tân quỷ thành ở lại một thời gian. La Sát tu luyện tốc độ cực nhanh, trời sinh tính xa xỉ giết, bình thường quỷ tu thật đúng là không nguyện ý trêu chọc, vân áo tím hiện tại loại này kiêu căng diễn xuất, ngược lại là cũng rất lợi hại thích hợp La Sát nhất tộc thân phận. Quỷ này tu không dám thất lễ, xuất ra hai khối biểu tượng thân phận một bài, thu lấy một chút vào thành linh thạch, lại cũng không dám làm khó dễ, thả hai người bước lên Mại Hà Kiều. Quỷ vực bên trong, linh thạch là tiền tệ, linh quỷ thì là đồng tiền mạnh. Tôn Hào không thiếu linh thạch, biết được linh thạch tại quỷ thành có thể sử dụng, trong lòng lại là đại định, có thể sử dụng linh thạch, tăng thêm tẩy luyện ra mấy cái linh quỷ. Tôn Hào cảm thấy, chính mình hẳn là có rất lớn máy bay sẽ tìm được mình xưa cùng U Liên manh mối. Vân áo tím hữu lạnh hừ một tiếng, có vẻ như khinh thường, nhưng vẫn là thu hồi một bài, sải bước hướng quỷ thành chi bên trong hành tẩu mà đi. Phía sau hắn, không biết mình đã bị đánh bên trên xỉu quỷ nhãn hiệu Tôn Hào, đối quỷ này đem mỉm cười, phong độ nhẹ nhàng, chắp tay nói tạ, sau đó tài theo vân áo tím hướng quỷ thành bên trong bước đi. Quỷ tướng nhìn qua Tôn Hào đi xa bóng lưng, chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà, cái này xỉu quỷ, không chỉ có vóc người xấu, thế mà còn như thế dáng vẻ cái cỡm, thật sự là buồn nôn chết vốn quỷ. Tôn Hào còn không biết là, quỷ vực bên trong, tôn sùng một cũng là một, hai cũng là hai gọn gàng, từ trước tới giờ không nói nhảm, càng ít nghi thức xã giao, trừ phi là gặp phải La Sát nhất tộc mắc như vậy tộc, hắn quỷ tu ở giữa, lại không có chú ý nhiều như vậy. Tôn Hào nơi này, cùng hắn tu sĩ khách khí, lấy lễ đối đãi, đã mấy cái thành bản năng, nhưng hắn không biết là, hắn như thế cách làm, như thế tác phong, tại quỷ vực quỷ tu trong mắt, cái kia chính là nương nương khang, buồn nôn tử quỷ nương nương khang. Theo Hoàng Tuyền đại đạo, hai người bước vào cửa thành, thành trên cửa là đỏ tươi mang theo ám hắc, như là máu me đầm địa bốn chữ lớn Khang Ba thập tân. Chưa xong còn tiếp. Chương 506, xấu đến kinh thiên động địa. Khang Ba thập tân quỷ thành bên trong, lộ ra 10 phần trống trải, rộng rãi trên đường, quỷ ảnh tử đều rất khó nhìn thấy một cái, toàn bộ quỷ thành im ắng. Dựa theo quỷ xui xẻo đem chi nhớ, vân áo tím thẳng tắp xông một cái quỷ cửa hàng đi tới. Tiên tĩnh bên đường lớn bên trên, có ở giữa cửa hàng, từ xa nhìn lại, chính là Hoa Hồng khách điếm, đi vào xem xét. Ánh sáng minh diệt ở giữa, tên tiệm rõ ràng cũng là quỷ cửa hàng hai chữ. Đi đến cửa tiệm, Tôn Hào bang bang bang, đầy ánh sáng hai trọng, gõ ba cái, két một tiếng, cửa tiệm không gió mà bay, mở ra, một cái xấu vô cùng, mặt mũi nhăn nheo, mũi dài, còn lưng đọc bà lão rung động run rẩy, đối hai người lộ ra một cái âm trầm nụ cười. Nhìn thấy bà lão này, Tôn Hào trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, xấu quá quỷ, quỷ này cửa hàng sinh ý nhất định quá sức. Bà lão nhìn thấy Tôn Hào, trong lòng cũng nghĩ đến, xấu quá quỷ, hy vọng không muốn hoảng sợ đi ta trong tiệm khách quý. Quỷ cửa hàng bên trong, cùng quỷ trên đường là hoàn toàn khác biệt hai cái hoàn cảnh. Bước vào quỷ cửa hàng, một trận ồn ào thanh âm truyền tới, lại lạ như là phố xá sầm uất, mười phần náo nhiệt. Vân áo tím cùng Tôn Hào đi vào quỷ cửa hàng, quỷ cửa hàng bên trong thoáng an tĩnh một chút, cùng nhau đối hai người nhìn lại, phát hiện vân áo tím chính là La Sát nhất tộc thời điểm, không ít quỷ tu cùng nhau đối vân áo tím chắp tay thi lễ. Căn này quỷ cửa hàng tuy nhiên tại Khang Ba Thập Tân có chút danh tiếng, nhưng là lui tới đa số quỷ tướng, La Sát nhất tộc quang lâm hiện tượng 10 phần hiếm thấy, mà lại cái này La Sát khí tức thâm trầm, thực lực thâm bất khả trắc, thần thái kiêu căng, xem xét cũng không phải là tốt chiêu đãi người. Quỷ cửa hàng bên trong, bởi vì vân áo tím đến, lại là an phận rất nhiều. Vân áo tím thần thức quét qua quỷ cửa hàng, sắc mặt trầm xuống. Phía sau nàng, Tôn Hào đứng dậy, lốp bốp một trận lời nói dối, đại nhân không thích loại này ồn ào hoàn cảnh, không biết có hay không yên tĩnh một điểm chỗ. Bà Lao gật gật đầu, mang lấy hai người bọn họ trực tiếp đi lên lầu 2, an bài một cái trang nhã cho hai người bọn họ. Trang nhã bên trong, Tôn Hào làm chủ, điểm một chút đặc thù quỷ vực đặc sản, đuổi đi quỷ ẩu. Hai người bắt đầu ở cái này trang nhã bên trong dự thính quỷ cửa hàng bên trong hắn quỷ tu cao đàm khoát luận, để từ đó tìm tới có lợi cho mình hành động tình báo. Lúc này, Tôn Hào đối quỷ vực chi bên trong đặc thù thẩm mỹ quan, bắt đầu có ngắm nhất định hiểu rõ. Bởi vì toàn bộ quỷ cửa hàng bên trong, sở hữu phục vụ quỷ tu, rõ ràng đều là loại kia xấu vô cùng mặt hàng, mà hết lần này tới lần khác, đến đây tiêu phí quỷ tu nhóm. Đều là một bộ heo ca giống, theo những này xỉu quỷ liếc mắt đưa tình, nhạc vui hòa, nhạc thử bất quyện, thấy Tôn Hào là toàn thân chỉ nổi da gà. Hai người dự thính một hồi, hiểu được một số tin tức, thoáng thương nghị một phen, Tôn Hào ho khan vài tiếng. Gọi tới quỷ hầu, vẻ mặt ôn hòa nói ra, lão bà, đại nhân này đến Khang Ba Thập Tân. Lại là muốn tìm một vật, ngươi có biết, Khang Ba Thập Tân nhưng có đấu giá một dạng chẳng sở. Quỷ hầu hai mắt trực phiền, trong lòng tự nhủ, bản cô nương tuổi trẻ mỹ mạo, hàng thái này thế mà gọi ta lão bà. Miệng bên trong cực nhanh đáp trả, hai ngày sau, Khang Ba Thập Tân Thiên Vương Điện có một cái nhằm vào vương cấp cường giả tiểu hình đấu giá. Đại nhân lại là có tư cách tham gia, bất quá. Nói đến đây, quỷ này hầu ngừng một chút, bán một chút cái nút. Vân áo tím lạnh hừ một tiếng, sát cơ xông lên mà ra, bao phủ tại quỷ này hầu trên thân. Quỷ hầu toàn thân bỗng nhiên chấn động, quỷ mồ hôi nhỏ giọt. Tôn Hào khẽ vươn tay ngăn lại vân áo tím, vừa cười vừa nói, đại nhân bất giận, đại nhân bất giận. Sau đó, vẻ mặt ôn hòa đối quỷ hầu nói ra, nói một chút đi, đại nhân cần muốn làm thế nào mới có thể tham gia dạng này đấu giá. Đập, đập, vật phẩm đấu giá. Quỷ ẩu rất lợi hại có trật tự địa chậm rãi nói, bên trên, cấp bậc, vật phẩm đấu giá. Tôn Hào gật gật đầu, lấy ra một cái dưỡng hồn bình, ném cho quỷ ẩu, ngươi xem một chút, cái này vật phẩm đấu giá đúng quy cách không? Quỷ ẩu tiếp nhận dưỡng hồn bình, thân thức tìm tòi, sau nửa ngày, há miệng run rẩy nói ra, đại nhân không? Thẹn là lớn. Người, bên trên, thượng phẩm. Linh quỷ, với, đủ. Quỷ cửa hàng lầu 3 chính là quỷ tu nghỉ ngơi chỗ tu luyện, Tôn Hào cùng Vân Áo Tím mở hai gian phòng, nghỉ ngơi 2 ngày, từ quỷ ẩu qua trình báo ngắm tiểu hình buổi đấu giá tư cách, lẳng lặng chờ mong đấu giá bắt đầu. 2 ngày, Tôn Hào lấy cơ quỷ sinh địa không quen, để quỷ ẩu tìm đến Khang Ba Thập Tân nhất chút tư liệu, bù lại một số quỷ vực thưởng thức. Đi qua bù lại, Tôn Hào lúng túng phát hiện, mình bây giờ tạo hình cũng là từ đầu đến đuôi địa một xỉu quỷ, mà chính mình lúc trước nho nhã lễ độ, thực cũng là nương nương khang. Bù lại về sau, tuy nhiên so sánh buồn nôn, nhưng là Tôn Hào vẫn là nhập ra tùy tục, xưng hô quỷ ẩu vì mỹ nữ, bằng không, trà trộn quỷ vực, hội xảy ra vấn đề lớn. Như là nhân gian tu sĩ nhiều tuấn nam mỹ nữ, quỷ tu bên trong, cũng nhiều tuấn nam đẹp quỷ. Như là Lô Sơn tại tu sĩ bên trong là khác loại xỉu nam, Tôn Hào tại quỷ vực cũng là một loại khác thường hàng hiếm sắc. Tôn Hào dở khóc dở cười phát hiện, mình tại quỷ vực bên trong, theo mặt mũi tràn đầy thanh xuân đậu lô như núi, có phần bị người chú mục. Đi theo vân áo tím đặt chân quỷ hoàng cấp tiểu hình buổi đấu giá, Tôn Hào thế mà bị vây xem, dẫn tới một nhóm lớn xỉu quỷ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đều nói, dáng dấp khó coi như vậy quỷ tu thật đúng là hiếm thấy trên đời. Tốt ta, Tôn Hào không thể không thừa nhận, không học thức thật đáng sợ, chính mình chắc hẳn phải vậy địa đem chính mình làm cho thanh tú một số, thế mà lại tạo thành dạng này ác quả, đây chính là không học thức hậu quả. Tiểu hình đấu giá tại một tên xấu đến bỏ đi quỷ ổ chủ trì dưới, chính thức bắt đầu. Lần đấu giá này cùng sở hữu 20 kiện vật phẩm đấu giá phần lớn là quỷ vực đặc sản, ngoại giới khó gặp, Tôn Hào cùng Vân Áo Tím đối với mấy cái này đặc sản cũng là tràn ngập tò mò, có lẽ có thể đập đến mấy món, sau khi quay về, nói không chừng liền có thể đổi được giá trị cao hơn đồ, vật, dù sao tại Nam Đại Lục, quỷ vực đồ, vật tương đương khó được. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, liền thành công địa đưa tới Tôn Hào hứng thú. Quỷ ẩu đấu giá chủ trì không có chút nào sức tưởng tượng, không có cái gì lời khách sáo. Trực tiếp giới thiệu kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, linh quỷ một cái, phẩm chất thượng giai, hư hư thực thực là thượng phẩm, thiếu hụt là hồn lực không tinh khiết, cũng rất có thể là hạ phẩm, cộng thêm xấu đến kinh thiên động địa, vật đấu giá giá khởi đầu 3 vạn thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 100, các vị tiền bối, mời báo giá. Trong lúc nói chuyện, đấu giá trên bàn, xuất hiện một cái thủy tinh quan, trong quan, một cái hơi mở âm hồn đáng thương nửa ngồi ở bên trong, lộ vẻ hốt hoảng thất thố. Dựa theo ban đấu giá giám định, cái này linh quỷ phẩm cấp rất có thể đạt đến thượng phẩm, nhưng là, lại bởi vì cái này linh quỷ hồn lực nhận lấy một loại nào đó ô nhiễm, dẫn đến hồn lực cực không tinh khiết, phẩm cấp hạ xuống, rất có thể sẽ trực tiếp hạ xuống hạ phẩm. Đây là cái này linh quỷ nguyên chủ nhân cầm nàng ra tới đấu giá nguyên nhân đầu tiên. Cái nguyên nhân thứ hai, làm theo là bởi vì cái này linh quỷ tại quỷ vực thẩm mỹ quan bên trong, thật sự là quá xấu, xấu đến kinh thiên động địa. Đương nhiên, xem ở Tôn Hảo cùng Vân Tử Yên trong mắt, lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Bên trong quan tài kiếng linh quỷ ngũ quan rõ ràng, lê hoa đái vũ, điềm đạm đáng yêu, un tùn yếu ớt, làm cho người thương tiếc, cái này tại đại diện tích xỉu quỷ hoàn cảnh bên trong, thật là khó gặp đẹp quỷ, liền xem như đến ngắm ngoại giới, cái này linh quỷ cũng tuyệt đối là cực phẩm đẹp quỷ, không có tồn tưởng, tại quỷ vực bên trong, như thế cực phẩm, thế mà được chúng quỷ chỗ vứt bỏ, cầm tới đâu giang ngắm. Một cái tốt nhất linh quỷ luyện hóa về sau, có thể phụ trợ tu sĩ tu luyện, bình thường còn có thể trợ giúp tu sĩ chuẩn bị một số việc vặt vãnh, tỉ như chiêu đãi một số khách nhân cái gì, cái này quỷ xấu như vậy, lại là không thích hợp lấy ra sai sử. Lại nói, hiện trường tham dự đấu giá quỷ tu vi thấp nhất đều là Tôn Hảo dạng này quỷ tướng đại viên mãn tu vi, bình thường đều luyện hóa có ngắm linh quỷ, nếu như cái này linh quỷ phẩm cấp ổn định, mà lại không phải xấu như vậy lời nói, đảo là có thể đập trở về cho vãn bối lấy ra luyện hóa, hiện tại đi, thì miễn đi. Quỷ ẩu gào to một trận, không có người báo giá, trong lòng không khỏi thầm than, nay ngày thứ nhất kiện vật đấu giá, sợ là muốn lưu phách ngắm. Ngay tại quỷ ẩu chuẩn bị tuyên bố cái này linh quỷ lưu phách thời điểm, Tôn Hảo dơ lên thẻ bài, trên viết, 3 vạn linh thạch, lại là một cái hạt bụi cũng không nhiều hơn. Thấy có người báo giá, quỷ ẩu hai mắt sáng lên, xong Tôn Hảo cười một tiếng, lớn tiếng quỷ khiếu, vị này xoái ca kêu giá 3 vạn linh thạch, còn có hay không so vị này xoái ca càng cao giọng thét lên hơn giá. 3 vạn linh thạch lần thứ nhất. Ở đây quỷ tu cùng nhau đối Tôn Hảo vị này xoái ca nhìn sang, nhất thời có ngắm cảm giác, vị này xoái ca vua xuống trong quan tài kiếng mỹ nữ thật đúng là ông trời tác hợp cho. Cái này phối hợp, tuyệt. Không ai theo Tôn Hảo đấu giá, Tôn Hảo đã được như nguyện, vua xuống ngắm cái này xấu đến cực hạn bị ô nhiễm thượng phẩm linh quỷ. Tôn Hảo cầm dưỡng hồn bình thu lấy linh quỷ, cái này linh quỷ trong hai mắt, lộ ra rất lợi hại nhân tính hóa kinh hoàng thần sắc, tại bên trong quan tài kiếng đông tránh, không nguyện ý tiến vào dưỡng hồn bình. Liền biểu hiện này tới nói, cùng hắn linh quỷ thoáng có chỗ khác biệt. Tôn Hảo bất vi sở động, pháp quyết khu động, đem cái này điểm đạm đáng yêu xỉu quỷ thu vào. Đấu giá tiếp tục tiến hành. Chưa xong còn tiếp. Chương 507, 9 u quỷ vực. Sau đó vật phẩm đấu giá, Tôn Hảo cùng Vân Áo Tím cũng coi là mở rộng tầm mắt. Những vật này, tại quỷ vực bên trong, cũng coi như khó được, cầm tới bên ngoài qua, lại là gần như không tồn tại. Tỷ như làm cho tu sĩ mất đi ký ức lực mạnh bà trà. Có thể tại minh giới nhanh chóng lao vụt linh thú ác ngộng lập tức các loại này một ít vật trùng hiếm có. Khi đấu giá được mạnh bà trà lúc, Vân Áo Tím ra hiệu Tôn Hảo đem những này minh giới đặc sản lá trà cho vô xuống. Đương nhiên, những này vật phẩm đấu giá bên trong, còn có 2-3 kiện đồ vật giá đấu giá đại suất hai người ngoài ý liệu. Hai gốc nam đại lục so khá thường gặp bạch ngọc nhân sâm, Tôn Hảo luyện khí kỳ liền có thể vô xuống đến so khá thường gặp linh dược, thế mà ở chỗ này vô ra 100 vạn thượng phẩm linh thạch giá trên trời. Nếu như không phải sợ hãi thân phận bại lộ, Tôn Hảo đều hưu tâm xuất ra bộ phận Nam Đại Lục linh dược tới một lần chuyên trường đại đấu giá. Tôn Hảo phát hiện, bởi vì đặc biệt hoàn cảnh, sáng tạo ra quỷ vực bên trong dương thuộc tính linh dược cực độ thiếu thốn. Một khi xuất hiện loại thuốc này hiệu linh dược, giá đấu giá nghiên cứu liền sẽ giá cao không hạ. So sánh quỷ xui xẻo đem sách sách, Tôn Hảo lập tức minh bạch ngắm nửa đường lý. Quỷ tu luyện một chút đến kim đan kỳ, cũng chính là quỷ vương cảnh giới về sau, liền phải mưu đồ đúc lại thân thể, mà thân thể đúc lại không thể thiếu dùng đến dương thuộc tính linh dược, cái này cũng liền khó trách dương thuộc tính linh dược tại quỷ vực giá cả giá cao không hạ ngắm. Đấu giá tiến hành đến gọn gàng, rất nhanh liền tiếp cận đấu giá khâu cuối cùng. Tôn Hảo giao phó đấu giá thượng phẩm linh quỷ thế mà được an bài vào sau cùng, làm áp trục bộ phim ra sân, bởi vậy có thể thấy được, thượng phẩm linh quỷ tại quỷ vực cũng coi là cực kỳ hiếm thấy cực phẩm bảo bối. Cuối cùng, Tôn Hảo cái này thượng phẩm linh quỷ được một tên đỉnh phong quỷ vương dùng 200 linh thạch giá cao đập đi. Dạng này giá cả cuối cùng. Lại lần nữa sợ ngây người Tôn Hảo cùng Vân Áo Tím. Vân Áo Tím biết Tôn Hảo cái này thượng phẩm linh quỷ được đến cũng không phiền phức. cũng là dùng một loại phụ triện tẩy luyện hạ phẩm linh quỷ về sau sản phẩm. Nhưng không có tổn tưởng. Thế mà lại như thế đáng tiền. Tôn Hào cũng không nghĩ tới sẽ như vậy đáng tiền. Xem ra, quỷ này vực, thật đúng là đến đúng. Chính mình kiếm một món lớn, đại phát hoành tài hẳn là không nói chơi. Thượng phẩm linh quỷ đấu giá về sau, tiểu hình buổi đấu giá tiến vào vòng thứ 2 tiết, tự do giao dịch. Lấy vật đổi vật thời gian. Đây mới là Tôn Hảo cùng Vân Áo Tím tham gia cái này buổi đấu giá tránh thức mục đích chỗ, có thể hay không có minh sữa ưu liên tin tức, liền nhìn cái này lấy vật đổi vật ngắm. Nếu như vận khí tốt, có lẽ có thể trực tiếp đổi được thành phẩm cũng có khả năng. Hán quỷ tu một vừa lên đài, nhưng không có tu sĩ cầm minh sữa cùng ưu liên đi ra trao đổi, Tôn Hảo cùng Vân Áo Tím cũng không có đổi lấy khác đồ, vật dự định, lẳng lặng địa chờ. Rất nhanh, đến phiên Vân Áo Tím nơi này lên sân khấu lấy vật đổi vật, Vân Áo Tím sắc mặt kiêu căng. Xong Tôn Hào nhẹ gật đầu. Tôn Hào hiểu ý động thân mà lên. Đứng ở khu vực giao dịch phía trên, trực tiếp mà dứt khoát nói ra, đại nhân nhà ta muốn dùng cực phẩm linh quỷ đổi lấy minh sữa hoặc là ưu liên. Người có ý, mời. Mấy ngày nay bù lại, Tôn Hào nhưng cũng hiểu rõ quỷ vực nói chuyện thói quen, cái kia chính là dứt khoát lưu loát, không có cái gì nói nhảm. Đương nhiên, lời nói dối bản thân liền tất cả đều là nói nhảm, biểu đạt ý tứ cần ngắn gọn chính là cực phẩm linh quỷ. Bên trong phòng đấu giá ngắn ngủi yên lặng một chút, lập tức có quỷ tu lốp bốp chớp loạn đứng lên, Tôn Hào thoáng nghe xong, minh bạch là những này quỷ tu nói với hắn cực phẩm linh quỷ đưa ra dị nghị. Phải biết, cực phẩm linh quỷ tại quỷ vực cũng là ngàn vạn năm khó gặp hàng hiếm sắc, đối quỷ tu ý nghĩa 10 phần trọng đại, hiện tại lại có thể có người xuất ra cực phẩm linh quỷ đến dễ vận, tự nhiên rất khó thủ tín tại quỷ. Tôn Hào cũng không nói nhảm, xông quỷ ẩu nói ra, đến cái hiểu công việc, giám định một chút. Rất nhanh, bán đấu giá đi ra một tên quỷ tu. Tiếp nhận Tôn Hào dưỡng hồn bình, bắt đầu giám định, thời gian uống cạn chung trà, quỷ tu lớn tiếng tuyên bố, kinh giám định, thật là khó gặp cực phẩm linh quỷ, lấy vật đổi vật, bình thường tiến hành. Lại là tránh thức cực phẩm linh quỷ. Bên trong phòng đấu giá lại là một trận rối loạn, lập tức, hiện trường quỷ tu nhóm hành động, hô bằng gọi hữu, tìm kiếm Tôn Hào cần minh sữa cùng U Liên. Minh sữa cùng U Liên, nghe xong cũng là quỷ vực đặc sản, nhưng là, ở đây các quỷ vương, thế mà phần lớn chưa nghe nói qua hai thứ đồ này. Bất quá muốn nghĩ cũng biết, hai thứ đồ này nếu là dễ dàng như vậy đạt được, người ta cũng sẽ không cầm cực phẩm linh quỷ đến đổi. Tôn Hào cũng không đổi, tại giao dịch trên đài, lẳng lặng chờ mong. Cực phẩm linh quỷ đối quỷ tu tới nói, cái kia chính là cực phẩm linh căn ý hệt, có thể cực đại để bạn tu luyện tốc độ, tầm quan trọng không cần nói cũng biết, riêng là đối tân sinh quỷ tu con nối roi tới nói, cực phẩm linh quỷ giá trị càng là không thể đo lường. Quỷ tu sinh ra tự rất khó, mỗi một vóc dáng tự đều 10 phần tinh quý. Nếu có cực phẩm linh quỷ vì con nối roi trải đường, không thể nghi ngờ sẽ cho lót đường tu luyện thông thiên đại đạo. Chính là bởi vì biết cực phẩm linh quỷ đối quỷ tu cực đoan tầm quan trọng, cho nên Tôn Hào đối với lần này lấy vật đổi vật tràn đầy lòng tin. Bán đấu giá cũng không đổi, đối bán đấu giá tới nói, nơi này đánh ra qua đồ vật giá trị càng cao, đối bán đấu giá tuyên truyền tác dụng càng lớn, chỉ là bán đấu giá không nghĩ tới hôm nay sẽ có cực phẩm linh quỷ xuất hiện, bằng không sớm liền bắt đầu đánh quảng cáo ngắm. Nơi này cũng liền không chỉ như vậy điểm tu sĩ. Chỉ bất quá, ngay tại cực phẩm linh quỷ xuất hiện về sau, bán đấu giá đã cấp tốc đem tin tức truyền ra ngoài, liền nhìn mấy cái khách hàng lớn đối với chuyện này là không cảm thấy hứng thú. Cực phẩm linh quỷ đủ để quấy khang ba thập tân quỷ thành, thời gian uống cạn chung trà không đến, bán đấu giá bên ngoài không ngừng truyền đến phốc phốc phá không thân thể, mấy tên quỷ vương vội vàng mà đến, bên trong hai tên thậm chí là theo Vân Áo Tím một dạng đỉnh phong quỷ vương. Sau khi đi vào, bên trong phòng đấu giá ở đây quỷ tu nhao nhao đứng dậy, đối hai cái này quỷ vương chắp tay chào. Hai cái đỉnh phong quỷ vương, một cái họ Khang, một cái họ Ba, lại là cái này Khang Ba Thập Tân Quỷ Thành hai đại gia tộc đại biểu, chung, Khang lướt nhẹ qua vương trực tiếp cũng là Khang Ba Thập Tân Quỷ Thành hiện đảm nhiệm thành chủ, mà ba vương, cũng là ba mọi nhà người, hai người thân phận thực lực đều không kém bao nhiêu, bọn họ đến, không thể nghi ngờ đem buổi đấu giá này quy cách tăng lên không biết bao nhiêu. Khang lướt nhẹ qua vương thứ nhất lên tiếng, lớn tiếng nói: ngàn năm do tâm, mặc thạch, vạn năm kết sữa, minh sữa quả thật ta quỷ vực chân quý linh vật, toàn bộ quỷ vực, sợ chỉ có cửu u quỷ vực mới có sản xuất. Cửu u quỷ vực. Hiện trường quỷ tu nhóm cùng nhau nghị luận lên. Cửu u quỷ vực chính là quỷ vực tuyệt địa, quỷ cũng không dám qua địa phương, thật sự là quá mức hung hiểm. Minh sữa sinh ra từ cửu u quỷ vực lời nói, phổ thông quỷ vương căn bản liền không có bước chân trung tư nghiên cứu. Khang lướt nhẹ qua vương lên tiếng, trấn trụ toàn trường. Chỉ có ba vương không cam lòng yếu thế. Cũng nhanh chóng nói ra, Bích Hà sinh ưu tuyển, Minh Hoa diễm lại tươi, ưu liên chính là vạn thế kỳ chân, sợ là chỉ có Hoàng Tuyển Minh chỉ mới có thể ngắt lấy đạt được. Hoàng Tuyển Minh chỉ. Hiện trường quỷ tu nhóm hữu nghị luận lên. Hoàng Tuyền Minh chỉ lá dụng có thể chìm, Hoàng Tuyền chi thủy, âm hồn có thể xâm, không chỗ không tan, cũng là quỷ vực tuyệt địa chi nhất, xem ra, muốn đạt được U Liên, nhưng cũng tương đương không dễ ngắm. Rốt cục biết được Minh sửa U Liên tin tức xác thật, Tôn Hào trong lòng, thoáng thở dài một hơi, rốt cục có ngắm minh xác nỗ lực phương hướng, trên mặt cười nhạt một tiếng, Tôn Hào mở miệng nói ra, hai vị đại vương, tiểu đệ nơi này có cực phẩm linh quỷ một cái, minh sửa hoặc là U Liên, bất luận một loại nào, lập tức có thể trao đổi. Hai cái đỉnh phong quỷ vương nhìn nhau, Khang lướt nhẹ qua vương trên thân khí thế vừa tăng, đối Tôn Hào ép đi qua. Tôn Hào bất vi sở động, nhặt mà đứng. Vân áo tím lạnh hừ một tiếng, trên thân khí thế cùng một chỗ, sông Khang lướt nhẹ qua vương đụng tới, tại Tôn Hào trước người, đâm đến đụng một vang. Khang lướt nhẹ qua vương ngoại ý muốn nhìn về phía Tôn Hào, lại ngoại ý muốn nhìn xem vân áo tím, cười ha ha, nguyên lai là La Sát tiên tử tùy tùng, khó trách có thể xuất ra cực phẩm linh quỷ đến đây dễ vợ, trong tiếng cười lớn. Trên thân khí thế thoáng buông lỏng, rồi mới lên tiếng, ta đại Khang gia không có hiện thành minh sữa có thể cung cấp trao đổi, nhưng là, chúng ta Khang gia lại có thể phái người mang dẫn các ngươi tiến về cửu u quỷ vực, lấy nảy minh sữa. Tôn Hào trong lòng hơi động, này cũng không mất một ý kiến hay. Khang lướt nhẹ qua vương vừa dứt lời, bên kia, ba vương đã rất lợi hại không khách khí nói tiếp nói ra, cửu u quỷ vực, có cửu u minh long thủ hộ, minh sữa chính là cửu u minh long ấu tể khẩu phần lương thực, ha ha ha, Khang lướt nhẹ qua vương. Minh sữa há lại ngươi nói lấy liền có thể lấy. Tôn Hào trong lòng hơi sướng sở. Hai ngày này, bù lại trong tri thức liền có cửu U Minh Long. Cửu U Minh Long chính là quỷ vực đỉnh cấp sinh vật một trong. Trưởng thành Minh Long không khỏi là quỷ hoàng cấp tồn tại, nhưng cũng không phải hiện tại Tôn Hào có thể chống lại. Nếu như cái này ba vương sở nói là thật, chỉ sợ muốn lấy được Minh sữa liền khá khó khăn ngắm. Ba vương châm chọc ngắm Khang lướt nhẹ qua vương vài câu, không đợi Khang lướt nhẹ qua vương nói chuyện, hữu cực nhanh nói ra, Hoàng Tuyền Minh chỉ bên trong. Thật là có ưu liên, tiểu hữu nếu như đồng ý, ta ba gia nguyện ý mang ngươi tiến đến ngắt lấy liên tử. Khang lướt nhẹ qua vương lúc này cũng cười lạnh nói, Hoàng Tuyền Minh chỉ há lại dễ dàng như vậy đi vào. Chỉ sợ còn không thấy được ưu liên, ngươi liền đã được biến thành một vũng máu. Hai người này là đối chọi gay gắt, nhưng Tôn Hào dĩ nhiên minh bạch tới, chính mình cần hai thứ đồ này, sợ là đều tương đương khó được. Chương 508, Hoàng Tuyền Minh chỉ. Được Khang lướt nhẹ qua vương chế nhạo, ba vương đã tính trước nói. Cái này cũng là không cần thành chủ lo lắng, ta ba gia đã dám nhắc tới gia tiến đến ngắt lấy liên tử, tự nhiên là sẽ không tối tha, Hoàng Tuyền Minh thủy tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng không phải không thể độ, tiểu hữu, chỉ cần ngươi lựa chọn cùng ta giao dịch, ta ba gia tự nhiên có thủ đoạn để ngươi cầm tới U Liên liên tử. Tôn Hào trong lòng không khỏi nhất động, hai dạng đồ vật một dạng khó được, nếu như có thể trước đổi được một dạng này lại cũng không tệ, lập tức, Tôn Hào gật gật đầu, chuẩn bị đồng ý trao đổi. Khang lướt nhẹ qua vương vung tay lên, cắt ngang ngắm Tôn Hào nói chuyện, lớn tiếng mà nhanh chóng nói ra, ha ha ha, ngươi ba gia có thủ đoạn, chẳng lẽ ta Khang gia liền không có. Tiểu hữu, chỉ cần ngươi đồng ý cùng ta trao đổi, ta Khang gia tự nhiên cũng có giúp ngươi đổi về Minh Nhu nắm chắc. Ngươi, ba vương nhãn nhìn sắp tới tay cực phẩm linh quỷ, lại bị Khang lướt nhẹ qua vương cắt ngang, không khỏi trong lòng giận dữ, đối Khang lướt nhẹ qua vương hỉ mũi trừng mắt. Khang lướt nhẹ qua vương cũng không chút nào yếu thế, đối trừng lên tới. Hai người đều ma quyền sát trưởng. Một bộ một câu không hợp, sắp khai chiến bộ dáng. Tôn Hào cho vân áo tím nháy mắt, vân áo tím động thân mà lên, trên thân khí thế chấn động, đem hai cái quỷ vương đối lập khí thế cho chấn động tàn mát, tiêm giơ tay lên, tay bên trong một cái bình ngọc hướng Tôn Hào bay đi. Tôn Hào một tay tiếp nhận bình ngọc, cao giọng địa đặt lung tung, Minh Nũ ta sở dục vậy. Ú Liên cũng ta sở dục vậy. Cả hai đều là sở dục, chủ công không muốn cùng hai vị đại vương phân tranh, lại có một khỏa La Sát bảo đan. Cũng có thể trao đổi Minh Nũ hoặc là U Liên. La Sát bảo đan. Cái này liền đơn thuần lời nói dối ngắm. Vân áo tím linh đan này, tại Nam Đại Lục cũng coi là hàng hiếm, nhưng tác dụng cũng không phải là rất lớn. Cái này chính là một loại dương thuộc tính linh dược luyện chế mà thành cựu dương đan. Công hiệu chính là khu trừ hàn độc, khu âm trắng dương, lưu thông máu sinh cơ. Tôn Hảo truyền âm để Vân áo tím xuất ra linh đan này. Lại là bởi vì Tôn Hảo phát hiện quỷ vực bên trong, dương thuộc tính linh dược giá trị rất cao. Cũng là không biết loại này dương thuộc tính linh đan giá trị có thể hay không cũng rất cao. Gặp hai cái quỷ vương tranh chấp không xuống. Tôn Hào dứt khoát để vân áo tím xuất ra một khỏa cựu dương đan, mỹ danh nói là La Sát bảo đan, ý đồ trao đổi Minh Nhũ hoặc là U Liên. Bán đấu giá lập tức lại lên một tên giám định sư, bắt đầu giám định Tôn Hào trong tay cái này cái gọi là La Sát bảo đan. Sau một lát, giám định sư lớn tiếng tuyên bố, La Sát bảo đan, dương khí 10 phần, quỷ vực hiếm thấy, an bảo. Có thể sinh cơ chú thể, giá trị khó mà đánh giá, đủ để xứng đôi Minh Nhu U Liên. Hiện trường quỷ tu lại là một trận nghị luận ầm ĩ, cái này La Sát tiên tử xuất thân lai lịch chỉ sợ là không thể tưởng tượng, thế mà lại tùy thân mang theo như thế bảo đan. La Sát bảo đan hiện thế, Tôn Hào một chút lấy ra hai loại cực phẩm chân bảo, đều là tương đương hiếm thấy, đủ để trao đổi Minh Nũ U liên ngắm. Đến phân thượng này, Tôn Hào mơ hồ cảm thấy, quỷ vực hoàn cảnh cùng Nam Đại Lục hoàn cảnh một trời một vực. Rất nhiều vật tư giá trị rất lợi hại không ngang nhau, Cửu Dương đan thứ này tại Nam Đại Lục tuy nhiên cũng là hàng hiếm, nhưng giá trị cũng sẽ không có cao như thế. Tôn Hào thậm chí là nghĩ, sau này mình có hay không có thể lợi dụng tiểu bạch hồ đầu này bí ẩn thông đạo, lui tới quỷ vực cùng Nam Đại Lục ở giữa, chuyên ti thế thì bán sinh ý, kiếm được nhất định sẽ không thiếu mới lạ. Cực phẩm linh quỷ, La Sát bảo đan. Hai thứ đồ này, đều muốn A. Hai thứ đồ này đều giá trị liên thành, chung. Cực phẩm linh quỷ hậu kình càng đầy, nhưng là thấy hiệu thời gian dài, thời gian ngắn bên trong, đối với gia tộc hoặc là cá nhân trợ giúp không lớn. La Sát bảo đan lại không phải. La Sát bảo đan có thể rất nhanh trợ giúp quỷ vương hoàn thành thân thể đúc lại, vì gia tộc bằng thêm một phần chiến lực, nhưng là, La Sát bảo đan tác dụng là duy nhất một lần, lâu dài tới nói, không nhất định lại so với cực phẩm linh quỷ tại thân tu sĩ tiền đồ lớn hơn. Mà lại, liên hậu bối đệ tử bồi dưỡng tới nói, cực phẩm linh quỷ giá trị càng lớn hơn ngắm. Một cái là chú trọng lâu dài, một cái là gắng sức trước mắt. Hai cái quỷ vương gia chủ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhất thời đều do dự. Tôn Hào cũng không đổi, lặng lặng chờ đợi. Sau một lát, hai vị gia chủ căn cứ từ chính mình cần, làm ra lựa chọn. Khang gia chỉnh thể thực lực mạnh hơn ba gia hạng nhất, còn có dòng chính hậu bối con nối dõi vừa mới thành dụng cụ, lựa chọn trao đổi Minh Nũ, mà ba gia thực lực hơi yếu, lại không có phù hợp hậu bối đệ tử cần bồi dưỡng, lựa chọn trao đổi U Liên. Bởi vì hai nhà đều không có vật thật nơi tay, tại chỗ cũng liền cũng không có đạt thành giao dịch, chỉ là tại phòng đấu giá chứng kiến phía dưới, song phương đã đạt thành một cái giao dịch mục đích, Khang ba hai nhà hứa hẹn chỉ huy Tôn Hào cùng Vân Áo Tím tiến đến thu lấy Minh Nũ U Liên. Mà Tôn Hào cũng hứa hẹn vào tay cái này hai vật về sau, lập tức thi hành giao dịch. Tôn Hào lên sân khấu dị vật không lâu về sau, buổi đấu giá chính thức kết thúc. Trở về quỷ cửa hàng bên trong, Khang ba hai nhà đã có quỷ vương tu sĩ đến đây chờ, thương nghị hành động chi tiết. Tôn Hào tin tưởng, nếu không phải Vân Áo Tím La Sát thân phận, mà lại thân là đỉnh phong quỷ vương, Khang ba hai nhà có hay không tốt như vậy nói chuyện sẽ rất khó nói. Khang ba hai nhà đối thủ đoạn mình đều không hề đề cập tới, chỉ là hẹn nhau ngắm hành động thời gian. Bên trong, Cửu U quỷ vực bên trong, trong khoảng thời gian này chính vào Cửu U Minh Long cuồng bạo kỳ, không thích hợp lập tức tiến về, xuất phát thời gian ước tại 2 tháng về sau. Ngược lại là Hoàng Tuyền Minh Trì, tùy thời có thể trước kia hướng, chỉ cần có thể gánh vác được Hoàng Tuyền Minh Thủy, tức có thể lấy được U Liên Liên Tử. Hoàng Tuyền Minh Trì cũng không tại Khang Ba Thập Tân Quỷ Thành phụ cận, lần này đi lộ trình xa xôi, lấy quỷ vương chi năng, đi tới đi lui cũng sẽ không ít hơn 1 tháng. Ba gia đề nghị không mang theo Tôn Hảo cái này sự quỷ. Nhưng Vân Áo Tím bác bỏ đề nghị này, tại quỷ vực, nàng tương đương với bán người cầm, không mang theo Tôn Hào, sớm muộn sẽ lộ tẩy, tại nàng kiên trì phía dưới, một đoàn người sau khi thương nghị, tại buổi đấu giá ngày thứ 3, bắt đầu đạp vào cầu lấy U Liên đường. Ba gia đối với lần này giao dịch tương đương coi trọng, vỗ ra một tên đỉnh phong quỷ vương, hai tên hậu kỳ quỷ vương, chung ba tên thực lực cường hãn quỷ tu, chỉ huy Tôn Hào cùng Vân Áo Tím phi tốc lao vụt, dọc theo Minh Hà, không ngừng hướng Minh Hà thượng lưu phi hành mà đi. Hoàng Tuyền chính là Minh Hà nơi phát nguyên, dọc theo sông mà lên, tự nhiên sẽ đến mục đích. Lên đường về sau, ba gia ba vị quỷ vương rất lợi hại kinh ngạc phát hiện, La Sát tiên tử cái này tùy tùng tay lấy ra rất lợi hại kỳ lạ phù triện đập ở trên người. Sau đó, tại La Sát tiên tử tiến lên khí lưu kéo theo phía dưới, rất nhẹ nhàng đuổi theo ngắm mọi người tiết tấu, ngược lại là không có kéo mọi người chân sau. Ba gia ba vị quỷ vương, dẫn đội đỉnh phong quỷ vương tên là Ba Liệu Đông, thân thể khôi ngô cao lớn, khuôn mặt dữ tợn. Chính là quỷ vực chính cống Mỹ Nam Quỷ. Hắn hai tên quỷ vương, một tên gọi Ba Ca Lung, một tên gọi Ba Quái Hoa, đều là điển hình quỷ vực hình thể, so sánh nhỏ yếu Tôn Hào, không biết muốn uy mạnh gấp bao nhiêu lần. Chỉ là, để ba cái quỷ vương hề phải là, đoạn đường này bay tới, mặc cho cái này ba cái đại Mỹ Nam Quỷ đem hết tất cả vô liếng, La Sát tiên tử đối bọn hắn sắc đẹp vẫn là nhìn như không thấy, không động tâm chút nào, điều này không khỏi làm cho ba cái đẹp quỷ đối La Sát tiên tử thẩm mỹ quan sinh ra hoài nghi. Thậm chí là cảm thấy, cái này La Sát tiên tử sợ là có đặc thù yêu thích. HTTP, chòe nụ ạt. Ui ba gia phái ra dạng này hành động tiểu đội, lại là cũng có ý khác, từ thực lực mà nói, hẳn là mạnh hơn La Sát nữ cùng hắn tùy tùng, từ tướng mạo mà nói càng là vượt qua cách xa vạn dặm, ba mọi nhà người cũng coi là một phen tính kế, ý đồ sắc dụ La Sát nữ, ai ngờ Vân Áo Tím xuất thân Nam Đại Lục, nhìn thấy mấy vị này cái gọi là Mỹ Nam quỷ, ngoại trừ buồn nôn vẫn là buồn nôn, tự nhiên là sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Cũng là loại này ba quỷ tận lực nịnh nọt khoe mẽ trạng thái dưới, một hàng ngũ quỷ tu nhanh như điện chớp, phi hành tầm 10 mặt trời, rốt cục xa xa thấy được một tòa hùng vĩ, thông thiên đen kịt cao sơn, trên núi mọc đầy ngắm loài dương sỉ, nhìn sinh cơ bừng bừng. Trên núi khoảng không, có một tầng thật dày vân vụ, giống như một cái nắp, bao phủ lên. Mà Minh Hà chi thủy, lại là từ trong núi lớn này quần cuộn chảy ra. Ba Liệm Đông vọt tới trước, rơi trên mặt đất, mở miệng nói ra, La Sát tiên tử, đến ngắm. Ba Ca Lung cũng hai tay một bình thân, rơi vững vàng trên mặt đất, sau đó sông vân áo tím rực rỡ cười một tiếng, nhắc nhở, Minh trên núi có Minh Thủy Chi sương ngủ, lại là không thể phi hành, ta đợi chỉ có thể đi bộ lên núi. Vân Tử Yên nhìn thấy Ba Ca Lung nụ cười, trong lòng dâng lên nhàn nhạt buồn nôn cảm giác, lạnh nhạt gật gật đầu, lại là không nói gì. Chương 509, Hoàng Tuyền Minh Chỉ, 2. Trong vắt đầm vạn khoảnh bích như dầu, suối nước chảy đến hang đá u nửa đêm lòng quy vân sương mù hắc, tan thành Hoàng Tuyền Trạch Quỷ Châu. Xuyên qua loài dương sỉ rừng rậm, quấy nhiễu viễn cổ loài bò sát, ba người đã tới đỉnh núi. Trên đỉnh núi, như cùng một cái thiên trì, có vạn khoảnh trong vắt đầm, như cùng một cái cự đại hồ bạc đối diện, lờ mờ có ba cái đen kịt hắc động. Tại tối tăm trong huyệt động, suối nước đen kịt tỏa sáng, như là xuyên xuyên ngọc trai đen từ bốn vách tường dung nham trong khe ra, kinh tránh ba cái hắc long long đầu phun ra, sóng hoa tầng tuôn, tiếng nước tiếng động lớn đẳng, trước động trong vắt đầm, u chập trùng dạng, một chi xanh lục, phóng tầm mắt nhìn tới, đàm thủy thăm thẳm sâu không thấy được nửa cái vật sống, chỉ có đầm nước phía trên, ngẫu nhiên nổi lơ lửng một số lá sen, tùy phong chập trùng. Bích Hà sinh ưu tuyển, minh hoa diễm lại tươi. Ba Liệm Đông đứng tại Hoàng Tuyền Minh Trì trước đó, sông vân áo tím lộ ra tự nhận là rất lợi hại dương quang sán lạ nụ cười, mở miệng nói ra, Minh Trì phổ biến, không ngừng ngàn vạn khoảnh, bên trong có Bích Hà, vạn thiên Bích Hà bên trong, chợt có mở minh hoa giả, ngàn không còn một, vạn thiên minh hoa bên trong, kết liên đồng giả hữu trăm không còn một. Ba Liệm Đông nói rất nhiều, Vân Tử Yên nghe không rõ, cũng may có Tôn Hảo kịp thời cho nàng phiên dịch. Sau cùng, Ba Liệm Đông nói ra, nhưng, Hoàng Tuyền Minh Trì, vô luận tu sĩ điều thú. Nhập chi tức hóa, hóa thành dòng máu, không có thủ đoạn đặc thù, liền xem như đỉnh phong quỷ vương, cũng chịu không được tám nhất thời một lát. Tôn Hảo vừa cười vừa nói, tiền bối đã nói như vậy, muốn đến là đã sớm chuẩn bị, nhất định có biện pháp, có thể vào được này đầm, tìm được liên bồng ngắm. Ba Liệm Đông ngạo nghễ gật đầu, đây là tự nhiên. Trong lúc nói chuyện, trong tay hắn dương lên, xuất hiện lớn cỡ bàn tay một tấm vải thớt. Vung tay lên, miếng vải này thớt dài ra theo gió. Rơi vào Minh Chỉ Bích Đàm phía trên, như cùng một cái thảm bay, Ba Liệm Đông đối với cái này vải vóc nhất chỉ, vừa cười vừa nói, miếng vải này, dùng cửu u minh tầm chi tia đồ hàng len mà thành, giới này hy hữu, có thể bảo vệ chúng ta phủ ở Minh Chỉ phía trên. Ba canh giờ mà không chìm. La Sát tiên tử, ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ, tiến về Minh Chỉ, tầm này u liên. Tôn Hào nhìn lấy cái này cửu u minh tầm đồ hàng len vải vóc, chỉ cảm thấy một trận nhãn quen, trong lòng không khỏi hơi động một chút. Năm đó tránh né Bạch Yêu Dạ thời điểm, Tôn Hào từng tại quỷ trong thành phố tiện tay cầm xuống ngắm một đoạn ti bố, giá cả không thấp, nhìn hình dáng, Tôn Hào hầu như đều đã đem quên đi. Nhưng là, nhìn thấy Ba Liệm Đông xưng giới này hy hữu cửu u minh tầm vài lúc, Tôn Hào thấy thế nào cảm giác giống. Càng mấu chốt là, Ba Liệm Đông cái này một khối bước, vẹn vẹn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, mà Tôn Hào trong túi chứa vật vải, sợ là có Ba Liệm Đông cái này một khối bên trên không chỉ gấp 10 lần. Cũng là không biết Tôn Hào vải có phải là thật hay không phẩm. Tôn Hào trong lòng nghi hoặc lúc này, Ba Liệm Đông đã đang thúc giục gấp rút vân áo tím cùng một chỗ tiến về Bích Đàm tìm kiếm u liên ngắm. Ba Liệm Đông khối này vải hóa liền thảm bay cũng không phải là rất lớn, bên trên cũng liền có thể đứng khoảng 3-4 người, hiện trường 5 người toàn đi lên, liền hơi có vẻ chật trội. Ba quái hoa lúc này mở miệng nói ra, thảm bay diện tích hữu hạn, Tôn Hào ngươi cũng không cần tiến vào, tại cái này mình bên cạnh ao thượng đẳng lấy chính là. Ba Liệm Đông cũng nói, cũng thế, ngươi trước mắt thực lực hơi yếu, lên về sau, bằng bạch tăng lên minh tầm thảm bay áp lực, lại là đối tìm kiếm u liên càng thêm bất lợi. Hắn lời này ngược lại là không sai, Hoàng Tuyền Minh Chỉ phía trên, cho dù là quỷ vương, cũng không bay lên được, nhưng là, đứng thẳng bay trên nệm về sau, quỷ vương phụ không năng lực lại so quỷ tướng còn mạnh hơn nhiều, Tôn Hào đi lên thảm bay thật đúng là bất lợi. Vân Áo Tím nhìn xem Tôn Hào gật gật đầu. Vân Áo Tím lạnh hừ một tiếng, không nói hai lời, bước liên tục nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng nhảy lên thảm bay. Ba tên quỷ vương nhìn nhau cười một tiếng, cũng nhao nhao nhảy lên, lấy vân áo tím làm trung tâm đứng vững, đồng đều vẻ mặt tươi cười, đại hiến ân cần, đủ kiểu lịnh nọt, không có Tôn Hào cái này trướng mắt ra hỏa, bay trên nệm, hưu tương đối bức gấp rút, ngược lại là cái theo mỹ nữ tiếp xúc cơ hội tốt. Vân Tử Yên đủ kiểu bất đắc dĩ, khỏe mắt liếc một cái, phát hiện Tôn Hảo chính là một phó xem kịch vui cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, không khỏi trong lòng thầm hận, hung tợn chừng Tôn Hảo liếc một chút. Ba Liệm Đông dưới chân ra sức, miệng bên trong cởi mở nói, La Sát muội muội, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi trong lúc nói chuyện, thảm bay dán chặt lấy bích đàm mặt nước, hướng bích đàm lá sen bên trong vọt vào, lại là đi tìm Minh Hoa U sen ngắm. Chờ Vân Áo Tím cùng Ba Liệm Đông đi xa, biến mất tại lá sen chi về sau, Tôn Hảo khoảng chừng nhìn một cái, sau đó cổ tay rung lên, lấy ra chính mình từ quỷ trong thành phố mua hàng ti bố, thời gian qua một lát, luyện hóa hoàn tất, học theo, trong miệng liên tiếp khẩu quyết đọc lên, ti bố hướng về phía trước ném đi, rơi vào bích đàm phía trên. Ba Liệm Đông lớn cỡ bàn tay một khối ti bố, biến thành một đầu thảm bay. Tôn Hảo khối này ti bố, so Ba Liệm Đông khối đó, lớn rất nhiều lần, Tôn Hảo khống chế phía dưới, trực tiếp biến thành một chiếc thuyền nhỏ, một chiếc ti bố thuyền nhỏ, tại bích đàm phía trên, theo chập trùng dạng. Quả nhiên, chính như Tôn Hảo suy đoán, cái này ti bố cũng là kiểu U Minh tầm chi tia đổ hàng len mà thành. Tôn Hảo thả người nhảy lên, đứng tiến vào tiểu trong thuyền, dưới chân ra sức thúc dục, thuyền nhỏ chạy hướng Ba Liệm Đông phương hướng đi tới, cũng xông bích trong đàm lá sen bên trong vọt vào. Vạn khoảnh lá sen, Minh Hoa dấu, dựa theo Ba Liệm Đông thuyết pháp, tìm tới Minh Hoa mới có thể tìm tới U Liên. Tôn Hảo xông sau khi đi vào, ngồi tại trên thuyền nhỏ, thôi động mục đan, bắt đầu cảm ứng. Hoàng Tuyền Minh trong ao, từ nơi sâu xa, như có kỳ lạ lực chàng bao phủ lên, mục đan vận chuyển rất là gian nan. Trọn vẹn hai nén hương công phu, mục đan mới bắt đầu có chút phản ứng, chỉ ra một cái mơ hồ đại khái phương hướng. Hoàng Tuyền Minh chỉ trên không, tu sĩ cũng không thể tùy ý phi hành, tự nhiên sẽ có một ít chỗ kỳ lạ, xuất hiện loại tình huống này cũng rất bình thường, bằng không, U Liên cũng sẽ không như thế khó được. Dựa theo mục đan vạch mơ hồ phương hướng, Tôn Hảo khu động tia thuyền, hướng về phía trước thăm dò quá khứ. Minh trong ao, lá sen giao nhau, những này lá sen lớn nhỏ hình dáng không kém bao nhiêu, mênh mông, tu sĩ thần thức ở chỗ này cũng nhận ngắm áp chế, căn bản không dò ra bao xa, làm không tốt liền sẽ tại lá sen bên trong lạc đường. Tôn Hảo có ngắm mục đan chỉ dẫn, so Ba Liệm Đông bọn họ mờ mịt không căn cứ tìm kiếm ngược lại là có hiệu suất rất nhiều. Chưa tới một canh giờ, Tôn Hảo liền thấy thứ nhất đóa tươi đẹp minh hoa. Cái này minh hoa giấu ở lá sen bên trong, bích lục lá cây ở giữa, tản mát ra ám hắc hồng quang, nhìn mười phần tươi đẹp, nhưng là, nếu như không phải có ý quan sát, loại này tươi đẹp nhan sắc cực dễ dàng theo đàm thủy lẫn lộn, tăng thêm có lá sen tầng tầng che lớp, ngược lại thật sự là không dễ dàng phát hiện. Tôn Hảo phát hiện, minh hoa chung quanh giống như tán phát ra trận trận u quang nhan sắc theo đàm thủy không kém bao nhiêu, đây cũng là minh hoa rất khó bị phát hiện một trong những nguyên nhân. Xa xa, Tôn Hảo khống chế thuyền nhỏ vây quanh minh hoa bên ngoài vòng vo vài vòng, không có phát hiện bất cứ dị thường nào, xác nhận chung quanh không có gặp nguy hiểm về sau, Tôn Hảo lúc này mới khống chế thuyền nhỏ hướng minh hoa tới gần. 3 trượng, 2 trượng, 1 trượng. Khi Tôn Hảo thuyền nhỏ khoảng cách minh hoa chỉ có 1 trượng khoảng cách thời điểm, minh hoa chung quanh, lá sen không gió mà động, khẽ đung đưa đứng lên. Tôn Hảo định trụ thuyền nhỏ, tỉ mỉ quan sát, vẫn không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Nghĩ nghĩ, Tôn Hảo tay hướng về phía trước duỗi ra, thể nội một thuộc tính chân nguyên bộc phát mà ra, hình thành một cái chân nguyên cự thủ, chụp vào minh hoa. Với anh, Tôn Hảo cái này chân nguyên trường long cự thủ phía trước, lá sen như là đóng cửa mở dạng, chen chúc mà đến, ngăn tại ngắm minh hoa phía trước, phát sinh một tiếng vang thật lớn, trực tiếp va nát ngắm Tôn Hảo cái này cự thủ. Sau đó, lá sen nhóm nhau nhau từ minh chỉ bên trong nổi nhưng mà lên, hình thành một thanh khổng lồ bầu nước hình dáng, bất chấp tất cả, từ minh trong ao múc nhất đại bầu hoàng tuyển minh thủy, hướng Tôn Hảo dội đi qua. Minh thủy như là một mảng lớn màn nước, chụp vào Tôn Hảo. Tôn Hảo nói thầm một tiếng lợi hại, khó trách cái này U Liên chung quanh không có cái gì linh thú chăm sóc, nguyên lai những này lá sen cũng là thủ hộ giả, lá sen tăng thêm không chỗ không thay đổi hoàng tuyển minh thủy, dưới tình huống bình thường, hơi hơi lớn ý, liền sẽ nuốt hận tại chỗ. Tôn Hảo dưới chân thúc dục tia thuyền, phi tốc lui lại, tránh thoát hắt vây tới minh thủy. Xa xa, Tôn Hảo tránh ra 10 trượng khoảng cách về sau, minh hoa chung quanh lá sen lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Minh ao nước diện, bình tĩnh như lúc ban đầu, giống như vừa mới cái gì cũng không có xảy ra. Chương 506, Hoàng Tuyền Minh Chỉ, 3. Lần nữa tới gần, minh hoa lá sen đã nhớ kỹ Tôn Hảo, vẹn vẹn bên ngoài hơn 10 trượng, minh hoa phụ cận lá sen đã tự động bắt đầu ngắm cảnh giới, xây lên vòng phòng ngự, bắt đầu tiến công. Tôn Hảo khống chế tia thuyền, linh xảo tránh né lá sen tiến công, đồng thời, bắt đầu nếm thử phát động tiến công thủ đoạn, cân nhắc đến lá sen cũng hẳn là một chút. Tôn Hảo thứ nhất phát ra mấy đầu hỏa xà, vọt tới. Hỏa xà tại Tôn Hảo không chế dưới, nhanh vô cùng tiến vào lá sen bên trong. Lá sen bỗng nhiên hợp lại ngăn tại hỏa xà phía trước, hỏa xà đập nện tại lá sen phía trên, bắn tung tóe ra, chỉ là còn không có thiêu đốt hình thành hỏa diễm, minh chỉ chi thủy thoáng dập dờn, giống như có một tầng gợn sóng hiện lên, từng tia hỏa quang đã tan thành mây khói. Hỏa công thất bại, hỏa diễm công kích tại mình trong ao đoán chừng hiệu quả không lớn. Tôn Hào miệng bên trong quát lên một tiếng lớn, ngạo vũ thần cương, bá pháp chiến thể, tường sư giữ giàn đánh, toàn thân lóe lên ánh bạc, phải giơ tay lên, hướng về phía trước đống nhiên lấy tay chụp tới, chín đầu chân long chi lực bắn ra ra, vô biên cự lực hướng về phía trước công tới. Đã hỏa công không thành, như vậy ta lấy thuần lực lượng đột phá, nhìn những này lá sen cản không chống đỡ được. Chín đầu chân long lắc đầu vây đuôi, vọt tới. Nhưng là, Tôn Hào chờ mong bẻ gãy nghiền nát tràng cảnh không thể xuất hiện, tục ngữ nói, nhu có thể khắc cương, nước trở văn vật, chân long chi lực tập kích tới, lá sen phía trước, tưới lên mảng lớn bọt nước, chân long công kích tại bọt nước phía trên, như là đánh trúng sợi đông, bọt nước văng khắp nơi, tản mắt ra, mà chân long lực lượng thế đi nhưng cũng dừng một chút, đại bộ phận lực lượng được Minh Thủy làm hao mòn, đưa vào Minh Chỉ, một chút lực lượng đập nện tại lá sen phía trên, hiệu quả không lớn. Tôn Hào phía trước, đầy trì lá sen được chân long chi lực đánh trúng, cùng nhau rung động, giống như tại cùng nhau bật cười chế rêu Tôn Hào, cười xong, không hư hao chút nào. Tôn Hào khẽ cho mày. Tuyệt đối không ngờ rằng, những này lá sen minh hoa lại là như thế khó chơi. Loại tình huống này, không biết áo tím sư bá phía bên kia có thể hay không có thu hoạch. Bất quá, bên kia có hai cái đỉnh phong quỷ vương. Hai tên hậu kỳ quỷ vương, muốn đến, thủ đoạn càng trên mình, hẳn là có thể với ứng phó được những này minh hoa lá sen ngắm. Hai loại thủ đoạn không có kết quả. Tôn Hào khống chế tia thuyền, lại lần nữa bắt đầu quay chung quanh minh hoa du đãng, tùy thời mà động. Quan sát phát hiện, lá sen sở dĩ có thể công kích cũng phòng bị Tôn Hào, hẳn là nhận lấy minh hoa khống chế. Mà minh hoa khống chế lá sen, sẽ có khoảng cách hạn chế, Tôn Hào trước mặt đóa này minh hoa lớn nhất phạm vi khống chế hẳn là chừng 10 trượng. Chỉ cần không tới gần 10 trượng trong vòng, Tôn Hào cũng là an toàn. Hoàng tuyến minh thủy, tăng thêm đặc thù lá sen, cái này minh hoa thật là tương đương khó chơi. Vòng vo hai vòng, Tôn Hào ngự sử trầm hương kiếm vọt tới. Trầm hương kiếm tốc độ cực nhanh, đột phá minh hoa, nhưng là, minh hoa trúng quanh. Lá sen mật độ cực lớn, cực kỳ chặt chẽ, tạo thành từng tầng thuất bại, nhấc lên trận trận minh thủy, ngăn cản trầm hương kiếm. Minh thủy tuy nhiên hóa không đi trầm hương kiếm, nhưng là, lại có thể hữu hiệu hóa giải trầm hương kiếm công kích, mà minh chỉ lá sen cho dù là được trầm hương kiếm cho đâm rách, chặt đứt, nhưng là rơi vào minh trong nước sau. Lập tức lại lấy được tầm bổ, khôi phục như lúc ban đầu. Tôn Hào công kích lại lần nữa không công mà lui. Đương nhiên, Tôn Hào tu luyện rất lợi hại tạp, còn có rất nhiều thủ đoạn không có thi triển. Riêng là Tôn Hào ngũ lôi chính pháp các loại lôi thuộc tính pháp thuật, đều còn không có thi triển, Tôn Hào ngược lại là cảm thấy, chính mình hẳn là còn có biện pháp có thể nghĩ. Bất quá, không đến cuối cùng thực sự không có cách, Tôn Hào không có ý định vận dụng lôi thuộc tính pháp thuật. Dù sao cái này pháp thuật động tĩnh quá lớn, rất dễ dàng bại lộ Tôn Hào bộ dạng. Hữu quay chung quanh minh hoa vòng vo vài vòng, Tôn Hào dần dần đánh giá ra một số manh mối. Minh hoa phía trên không ngừng có hào quang màu đỏ sậm nhàn nhạt chiếu xạ tại xung quanh lá sen phía trên. Loại này quang mang chiếu xạ phạm vi hoàn toàn cũng chính là chừng 10 trượng, theo minh hoa khống chế lá sen phạm vi lớn nhất không kém bao nhiêu. Nói cách khác, minh hoa hẳn là thông qua loại này màu đỏ sậm hồng quang tại khống chế lá sen. Đi qua phân tích, Tôn Hào cảm thấy loại này màu đỏ sậm hồng quang hẳn là tương đương với hồn lực một loại, là một loại trực tiếp tác dụng tại lá sen hồn lực. Phát hiện bí mật này về sau, Tôn Hào trong lòng hơi động một chút. Thay cái mạch suy nghĩ, Tôn Hào thực không cần thiết theo những này lá sen cùng chết, nếu có biện pháp có thể chặt đứt minh hoa cùng đồng sen trước đó liên hệ, tự nhiên là như là chặt đứt minh hoa tay chân, hoặc là bóc đi ngắm minh hoa sắc ngoài. Trong lòng hơi động, có đôi khi, pháp thuật cũng không phải là càng mạnh càng tốt, dựa theo cái này mạch suy nghĩ, Tôn Hào trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lần nữa khu động tia thuyền tiếp cận minh hoa. Minh hoa phía trên tản mát ra hồng quang nhàn nhạt, chung quanh lá sen lần nữa xuống lại, đối mặt Tôn Hào, vận sức chờ phát động. Tôn Hào trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, miệng bên trong nhất thanh thanh hát, hút, theo cái này nhất thanh thanh hát, Tôn Hào phát động ngắm hấp hồn thuật. Hấp hồn thuật chính là Tôn Hào được từ Chiến Hồn Cung đệ nhất tầng hồn điện trong truyền thừa cơ bản nhất luyện hồn bí thuật, tác dụng chỉ có một cái, cũng là thu nạp rời rạc hồn phách chi lực vì luyện hồn tu sĩ tu luyện cần thiết, liền theo luyện khí tu sĩ bình thường nhất đạo khí thuật một dạng, chính là cơ bản nhất luyện hồn bí pháp. Loại bí pháp này nghiêm chỉnh mà nói là dùng tới tu luyện, cũng không phải là dùng để đối địch. Nhưng là, tại cái này Hoàng Tuyền Minh Trì bên trong, Tôn Hào thôi động bí pháp về sau, Minh Hoa hãi nhiên phát hiện, chính mình phát tán ra hồng quang nhàn nhạt thế mà như là thiêu thân lao vào lửa, nhao nhao bị địch nhân cho hút tới. Hồng quang được hút đi, chung quanh lá sen đã mất đi chỉ huy, biến thành tránh thức tử vật, không hề vì Minh Hoa khống chế. Tôn Hào lạnh nhạt cười, hướng Minh Hoa tới gần. Minh Hoa linh tính không nhỏ, thấy tình hình không xong, dường như khẩn trương, lập tức liên miên bất tuyệt, tán phát hồng quang, ý đồ cưỡng ép khống chế lá sen bảo vệ mình. Nhưng là, hấp hồn thuật thôi động Tôn Hào, hoàn toàn là thành Minh Hoa khắc tinh, Minh Hoa tán phát hồng quang một khi xuất hiện, lập tức như là nhận lấy cự đại dẫn dắt chi lực, không nhận Minh Hoa khống chế, liên tục không ngừng địa được Tôn Hào cho hết thể hấp thu không còn một mảnh. Đã mất đi lá sen bảo hộ Minh Hoa, Minh Hoa cũng không phải đợi làm thịt cứu non. Nhìn lấy Tôn Hào không ngừng mà nhanh chóng tiếp cận, Minh Hoa mãnh liệt run rẩy lên, đông nhiên hướng lên vọt tới, toàn bộ Đông Hoa đột nhiên trở nên có một căn phòng lớn nhỏ, cánh hoa bốn mở, như là mánh thú mở ra miệng rộng, bổ nhào về phía trước, một thanh nuốt đi qua, lại là ý đồ sinh nuốt sống Tôn Hào. Uống, Tôn Hào quát to một tiếng, dưới chân giẫm mạnh tia thuyền đằng không mà lên, rơi vào Minh Hoa trong miệng, hai tay giơ lên, sinh sinh chống lên Minh Hoa hoa cánh, để không ngậm miệng được. Minh Hoa cố gắng muốn đem cánh hoa khép lại, nhưng là, Tôn Hào trên hai tay lực lượng cự đại vô bằng, Minh Hoa lại là không thể như ý, một người nhất hoa cứ như vậy cầm cự được ngắm. Chống đỡ Minh Hoa, Tôn Hào thừa thế quan sát Minh Hoa hoa thể bên trong tình huống. Cái này Minh Hoa miệng rộng chính giữa, có một cái cự đại liên đồng. Liên đồng sung mãn, bên trong hẳn là có liên tử tồn tại. Liên đồng phía trên, có từng cái xe lỗ, hình dáng, đúng như là một trường mặt quỷ. Lúc này, quỷ này mặt phát hiện Tôn Hào đang đánh giá quan sát chính mình, lộ ra ngắm từng tia kinh hoàng thần sắc. Tìm cũng là ngươi, Tôn Hào trên mặt hiện ra lạnh nhạt nụ cười, thần thức nhất động, Trầm Hương kiếm bay ra. Một cái kiếm đâm thẳng, Trầm Hương kiếm thẳng tắp hướng lấy liên đồng cắm vào. Mặt quỷ nhìn thấy Trầm Hương kiếm thứ đi qua, nhe răng niết miệng, phát ra tê tiếng kêu rẽ, có hoảng sợ cũng có uy hiếp. Tôn Hào bất vi sở động, ngự sử Trầm Hương kiếm phốc một tiếng, đâm vào ngắm một khỏa sen lỗ phía trên, vẩy một cái, một khỏa liên tử ứng thanh được chống lên, Trầm Hương kiếm nhất cái xoay người, chuẩn xác vô cùng tiếp được liên tử, trong tiếng thét gào, về tới Tôn Hào bên người. Mặt quỷ phát ra một tiếng quỷ khiếu, mặt quỷ bên trên lộ ra đau lòng vô cùng biểu lộ, mà lại, mất đi một khỏa liên tử, nguyên bản một trường coi như hợp quy tắc mặt quỷ, tựa như là lớn một khỏa mặt rỗ, xuất hiện một cái thật sâu hố, lộ ra là càng phát ra dữ tợn. Không cam lòng, mặt quỷ không ngừng xông Tôn Hào gào thét không thôi. Đồng thời, Minh Hoa biến thành miệng rộng lực lượng trong nháy mắt gấp bội, mặt quỷ đã không thèm đếm xỉa ngắm, liều mạng cũng phải nuốt sống Tôn Hào. Tôn Hào cười nhạt một tiếng, toàn thân ngân quang long lánh, hai tay chống lấy Minh Hoa miệng rộng không chút nào lui, Trầm Hương kiếm lại là nhất động, vọt tới. Lần này, Tôn Hào ngự sử phía dưới, Trầm Hương kiếm thẳng tắp bắn về phía ngắm liên đồng mặt quỷ hai mắt vị trí. Phốc một tiếng đâm đi xuống, lại là vẩy một cái, mặt quỷ trong mắt bộ vị liên tử được vẩy một cái mà lên, Trầm Hương kiếm chuẩn xác vô cùng tiếp được, bay trở về. Lại hướng liên đồng phía trên mặt quỷ nhìn lại, quỷ này mặt đã thành một cái độc nhãn long, tức giận rít gào lên không thôi. Chưa xong còn tiếp. Chương 501, Hoàng Tuyền Minh Chỉ, 4. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, Tôn Hào không ngừng cố gắng, nhắm ngay mặt quỷ cái thứ hai con ngươi bộ vị, Trầm Hương kiếm gào thét lên đâm xuống, lại lần nữa bước lên một khỏa liên tử. Hai khỏa con ngươi được chọn lấy, liên đồng phía trên, toát ra đại lượng màu đỏ sậm chất lỏng, một trương mặt quỷ tựa như là máu me đầm địa ác quỷ, là càng phát ra dữ tợn khủng bố, quỷ này mặt, không cam lòng, phẫn nộ, không ngừng xông Tôn Hào gào thét, có vẻ như đang uy hiếp Tôn Hào. Tôn Hào bất vi sở động, hữu liên tục bước lên hai khỏa liên tử. Liên tử không sai biệt lắm được chọn lấy một nửa, Minh Hoa phía trên lực lượng trong nháy mắt hạ thấp rất nhiều, suy yếu rất nhiều, mặt quỷ cũng hề vải xuống tới, tiếng gầm gừ cũng lộ ra miệng cọp gan thỏ, đã mấp mô trên mặt, xuất hiện càng nhiều kinh hoàng thần sắc. Nam viên liên tử tới tay, Tôn Hào hoàn toàn yên tâm, ú liên vị này thất linh giải ách đan chủ dược cơ bản xem như gom góp ngắm. Một bộ dược tài bên trong, chỉ cần một khỏa ú liên liên tử, nam viên liên tử, có thể phối tể năm phó dược tài. Nghĩ nghĩ, Tôn Hào không vì mình rất vung tha còn thừa liên tử, hai tay ra sức, chống ra Minh Hoa, túc hạ nhất động, kia thuyền bay lên không trung, bay trở về Minh trong ao, xa xa đứng đấy, Tôn Hào hai tay đối Minh Hoa chắp tay, nói một tiếng, đắc tội, khống chế tia thuyền, hiệu hướng Minh trong ao thăm dò mà đi. Thượng thiên có đức hiếu sinh, Tôn Hào cầu lấy liên tử là vì luyện đan, Minh chỉ vạn khoảnh, lá sen rất nhiều, lại không cần thiết đối một đóa Minh Hoa đuổi tận giết tuyệt. Không lâu, Tôn Hào lại lần nữa phát hiện một đóa Minh Hoa. Cái này một đóa Minh Hoa lại so vừa mới này một đóa yếu rất nhiều, bắt trước làm theo, hàng phục đóa này Minh Hoa về sau, Tôn Hào lấy ra bốn khỏa liên tử, nên ngang rời đi. Minh chỉ bên trong, Bao nhiêu năm không có tu sĩ vào xem qua, minh hoa số lượng không ít, tìm được phương pháp, Tôn Hào thu hoạch liên tử tốc độ rất nhanh, như là thế mạnh như trẻ tre, một đường quét tới. Minh hoa bên trong có liên tử. Một đứa con một trượng, cũng chính là một khỏa liên tử có thể cho minh hoa khống chế một trượng phạm vi bên trong lá sen vì bản thân chỉ huy. Phát hiện cái quy luật này về sau, một số không thể khống chế lá sen minh hoa hoặc là phạm vi khống chế ít hơn so với 5 trượng liên hoa. Tôn Hào liền dứt khoát buông tha, chuyên đổi loại kia phạm vi khống chế càng bao quát, liên tử càng nhiều mình tiêu xài giết, mỗi một lần đều là chọn qua một nửa liên tử về sau. Nên ngang rời đi. Hơn 2 canh giờ thoáng một cái đã qua, Tôn Hào khống chế tia thuyền tại mình chỉ bên trong chạy ra xa xưa, thu được hơn 40 khỏa liên tử, thu hoạch có thể nói phong phú. Trong lúc đó, Tôn Hào đã từng nhìn thấy phương xa có lộng lẫy pháp thuật bạo phát. Hiển nhiên là một đội ngũ khác tao ngộ minh hoa, bắt đầu chiến đấu, tình hình chiến đấu có chút kịch liệt, cũng là không biết thu hoạch như thế nào. Khoảng cách 3 canh giờ còn có một chút thời gian, nhưng vừa lòng thỏa ý Tôn Hào sớm khống chế tia thuyền quay trở về minh chỉ bên bờ, thu hồi tia thuyền, thanh lý chiến thân, để cho mình nhìn càng sạch sẽ một số. Sau đó, Tôn Hào tìm một khối nham thạch to lớn, ngồi xếp bằng, chờ đợi một đội ngũ khác trở về. Sau 3 canh giờ, Ba Liệm Đông đứng ở phía trước, khống chế thảm bay, phi tốc hướng bên bờ lao đến. Trên mặt đá, Tôn Hào hai mắt vừa mở, chậm rãi đứng lên, ứng hướng phi thảm. Ba Liệm Đông đội ngũ trạng thái cũng không khá lắm, vân áo tím cùng Ba Liệm Đông ngược lại là hoàn chỉnh, nhưng là ba quái hoa cánh tay phải lại là tận gốc đoạn qua. Mà Ba Ca Lung một tay nắm cũng rơi mất, hai người đứng đang bay thảm sau cùng, một mặt màu cho tàn, lại cũng mất tại vân áo tím trước mặt biểu hiện khí chất hào hứng. 4 người từ bay trên nệm nhảy xuống. Ba Liệm Đông đối vân áo tím vừa chắp tay, miễn cưỡng lộ ra nụ cười, hành động lần này tuy nhiên đại giới không nhỏ, nhưng cuối cùng là không có nhục sứ mệnh, trăm cay nghìn đắng, lấy được ngắm 4 khỏa liên tử, La Sát tiên tử. Chúng ta bây giờ liền giao dịch sao? Vân La Sát mặt không biểu tình, ngạo nghễ xông Tôn Hào nhẹ gật đầu. Tôn Hào mỉm cười, cổ tay hơi rung, Cửu Dương đan xuất hiện trong tay, tốt, La Sát bảo đan, liền đổi 4 khỏa minh liên, một tay giao sen một tay giao đan. Chấm đã, ba quái hoa mở miệng nói ra, minh liên đổi bảo đan, một đổi một, cũng không có nói một đổi 4. Ba Ca Lung cũng nói tiếp, đúng đấy, vì cái này mấy khỏa liên tử, huynh đệ chúng ta trả giá đắt cũng không nhỏ, nhiều lắm là một đổi một, lại không phải một đổi 4. Vân áo tím lạnh hừ một tiếng, không nói gì. Tôn Hào mỉm cười, ba huynh, ưu liên khó được, chẳng lẽ La Sát bảo đan liền dễ dàng. La Sát bảo đan chính là đồ ăn 9 ngày dương thủy, tụ linh thuốc 36 vị. Bên trong cấp 4 linh dược 8 vị làm chủ dược luyện chế mà thành, quỷ vực bên trong, bảo vật này đàn có thể nói độc nhất vô nhị, một đổi một, ngươi cảm thấy khả năng sao? Nói xong, Tôn Hào một mặt mỉm cười nhìn về phía Ba Liệm Đông. Ba Liệm Đông vừa cười vừa nói, ba nhà hòa thuận tiên tử thật là hẹn nhau trao đổi, nhưng cũng chỉ là nói minh liên đổi bảo đan, số lượng lại là không có nói trước nói xong. Hiện tại, các ngươi cũng nhìn thấy, cái này liên tử là như thế nào khó được, một đổi một, các ngươi cũng không thiệt thòi. Ta cái này có ưu liên 4 khỏa, tiên tử không ngại cầm 4 khỏa bảo đan đến đổi đi. Tôn Hào mỉm cười, cổ tay hơi rung, chứa Cửu Dương đan ngọc bình thu vào, không nghĩ tới, đường đường khang ba thập tân ba nhà thế mà sẽ như thế cưỡng từ đoạt lý, tốt tốt tốt, bất quá, ba huynh, hiện tại, ta không muốn đổi, ưu liên chân quý như vậy, ta có thể đổi không tầm thường, còn là chính các ngươi cất mốc mèo đi thôi, ha ha ha. Vân áo tím nghi ngờ nhìn xem Tôn Hào, không nói gì. Ba Liệm Đông nghi ngờ nhìn xem Tôn Hào. Trong lòng tại phỏng đoán Tôn Hào lời này đến có mấy phần là thật. Ba Ca Lung cười lạnh, nói không đổi liền không đổi. Ngươi cho ta khang ba thập tân ba ra là cái gì? Nói đến là đến, nói đi là đi. Sợ là không thể dễ dàng như thế đi. Ba quái hoa cũng lạnh lùng nói ra, vì cái này mấy khỏa liên tử, ta được minh thủy hóa đi ngắm cánh tay phải, nhị ca cũng bị hóa đi bàn tay, một câu không đổi có thể không tiện bằng giao. Vân áo tím lạnh hừ một tiếng, ngạo nghễ nhìn hướng lên bầu trời. Tôn Hào cười ha ha. Khang ba thập tân ba ra thật sự là giỏi tính toán, đập ba vị đến đây, nhưng cũng là đánh ý kiến hay, ha ha ha, một đổi một sợ cũng chỉ là lấy cớ, ba vị tránh thức mục đích, chẳng lẽ không phải lưu lại chúng ta, độc chiếm bảo đan minh liền sao? Cực phẩm linh quỷ đã giao cho chứng kiến phương, cũng chính là bán đấu giá bảo quản, không tại Tôn Hào trên thân. Lúc đó, Khang gia đưa ra từ bán đấu giá bảo quản cực phẩm linh quỷ thời điểm, Tôn Hào liền phát hiện đến không đúng, cũng nhắc nhở Vân Áo Tím chú ý ba ra tiểu động tác. Hiện tại. Ba gia quả nhiên là lộ ra kế hoạch, lộ ra ngắm diện mục thật sự. Ba Liệm Đông tự cho là phong độ nhẹ nhàng địa sông Vân Áo Tím cười cười, sau đó nói, đảo cũng không phải lưu lại hai vị không thể. Trên thực tế, nếu như tiên tử thật có thể xuất ra 4 khỏa La Sát bảo đàn trao đổi liên tử, ta cũng không thể nói gì hơn, ha ha ha, tiên tử, ngươi cảm thấy thế nào? Tôn Hào trong lòng tự nhủ, thật xuất ra bốn khỏa cửu dương đan, đoán chừng liền càng thêm hội không chết không thôi ngắm, lấy tu sĩ lòng tham không đáy bản tính. Một khi Tôn Hào cùng Vân Áo Tím xuất ra càng nhiều cửu dương đan, sợ là sẽ phải từ đó đứng trước vô tận truy sát. Không có, Tôn Hào quả quyết lắc đầu, cái này một khỏa La Sát Bảo Đan đều là thật vất vả mới lấy được, toàn bộ quỷ vực, chỉ lần này một khỏa. Chỉ có một khỏa A, Ba Liệm Đông tựa như sững sờ, sau đó nói, vậy thì thật là tiếc nuối. Nói xong, hữu rất tự nhiên, Song Vân Áo Tím phong độ nhẹ nhàng cười nói, bất quá, nếu như La Sát tiên tử có thể gả vào ta Ba gia, tại ta Ba gia lựa chọn hôn phu lời nói, chúng ta cũng có thể tất cả đều vui vẻ, không chỉ là bốn khỏa ưu liên đủ số dâng lên, còn có càng nhiều kỳ chân làm xính lễ, đương nhiên, La Sát Bảo Đan cũng cần đến làm đồ cưới. Thả ngươi nương giam thối, Vân Áo Tím rốt cục nhịn không được, bạo phát, trong tay dương lên, một thanh sáng loáng địa phi kiếm xuất hiện trên không trung, nhanh chóng đâm về Ba Liệm Đông. Quỷ này vượt tu sĩ, mỗi cái xấu đến kịch liệt, hết lần này tới lần khác còn tự tát phong độ, bản thân cảm giác tốt đẹp, tại Vân Áo Tím trước mặt làm cho hề, đã sớm buồn nôn chết nàng, hiện tại, cái này xỉu quỷ thế mà để cho nàng lấy chồng Ba gia, có thể nhẫn mại vậy, không thể nhẫn nhục vậy. Vân Áo Tím rốt cục không nhịn được, ngang nhiên xuất thủ, hướng Ba Liệm Đông khởi xướng tiến công. Ba Liệm Đông là Ba gia chọn lựa, chấp hành nhiệm vụ lần này dẫn đội tu sĩ, tự nhiên là Ba gia người nổi bật, nhìn thấy Vân Áo Tím động thủ, cười ha ha, đến được tốt, cực vì huynh đệ, không nên khách khí, động thủ, ta ngăn chặn tiên tử, các ngươi nhanh chóng cầm xuống tiểu tử kia. Ba Quái Hoa cùng Ba Ca Lung cùng nhau nhào về phía Tôn Hảo. Ba Liệm Đông cùng Vân Áo Tím chiến làm một đoàn. Chương 502, quay về Quỷ Thành. Vân Tử Sam chính là Thanh Vân Môn Phong Hào chân nhân, hóa thân La Sát về sau, chiến lực lại lần nữa tăng cường. Ba Liệm Đông mặc dù là Ba gia kiệt xuất tu sĩ, nhưng đối đầu với Vân Tử Sam, lại cũng chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức hoàn thủ. Đối với cái này, Ba Liệm Đông trong lòng cũng có chuẩn bị tư tưởng. La Sát nhất tộc tại quỷ vực bên trong uy danh hiển hách, chiến lực bưu hãn, được La Sát nữ ngăn chặn đánh, lại cũng bình thường. Cho nên, hai người đối đầu về sau, Ba Liệm Đông không cầu vô công, nhưng cầu không qua. Ngự sử một mặt thuất bại, tăng thêm vừa mới thu hồi băng gạc thảm bay, nghiêm phòng tử thủ, thủ vững trận địa, Vân Tử Sam nhất thời bán hội, thật đúng là không làm gì được hắn. Tại Ba Liệm Đông xem ra, chỉ cần mình giữ vững ngắm, chính mình hai vị huynh đệ, cầm xuống đối diện cái kia đỉnh phong quỷ tướng hẳn là rất đơn giản sự tình. Đến lúc đó, ba người hợp lực, tái chiến La Sát nữ, từ từ thôi cũng phải đem nàng cho bắt sống tới. Ba Liệm Đông thậm chí tại ý dâm bắt sống La Sát nữ về sau chuyện tốt. Nhưng là để Ba Liệm Đông ngoài ý muốn sự tình phát sinh ngắm. Đối diện cái kia xấu vô cùng, nhỏ yếu vô cùng đỉnh phong quỷ tướng thế mà lực lớn vô cùng, chân trượt vô cùng, đối mặt hai cái hậu kỳ quỷ vương, thế mà không chút thua kém, chiến một cái lực lượng ngang nhau. Hoàng Tuyên Minh chỉ kỳ lạ hoàn cảnh, ước thúc tu sĩ bay lên không trung. Không thể bay lên không trung trạng thái dưới, Bạch Ngân chiến thể đại viên mãn Tôn Hào vậy liền chiếm cự đại tiện nghi. Hai cái hậu kỳ quỷ vương tấn công mà đến, Tôn Hào hét lớn một tiếng, ngạo vũ thần cương. Bá pháp luyện thể, Bạch Ngân chiến thể, lên, tường sư giữ giản, tường sư vô thỏ, sông. Tiếng giống to bên trong, Tôn Hào hai chân hơi hơi trầm xuống một cái, trên hai tay dưới giao thoa, đột nhiên bỗng nhiên bổ nhào về phía trước, không tránh không né. Hướng hai cái hậu kỳ quỷ vương ứng đi lên. Hai quỷ vương trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc. Đối mặt quỷ vương, quỷ tướng không nên thất kinh sao? Vì lông cái này quỷ tướng hung ác như thế hung hãn địa phản công mà đến. Trong lòng nghi hoặc. Thân kinh bách chiến hai vị quỷ vương động tác lại cũng không chậm. Ba Quái Hoa miệng hơi mở, một thanh âm hàn cùng cực luồng khí lạnh từ miệng bên trong một bắn ra, phóng tới Tôn Hảo. Ba Ca Lung một tiếng rít, trước người xuất hiện từng mảnh quỷ ảnh, bóng dáng một mảnh trọng một mảnh, nhào về phía Tôn Hảo. Vướng, Tôn Hảo trên thân. Ngân quang long lánh, song trưởng bên trên, lực lượng xông lên mà ra, hình thành một cái hùng tráng sư tử, ngửa đầu rít lên một tiếng, giữ dằn cuồng vọt lên. Luồng khí lạnh vọt tới, hùng sư gầm lên giận dữ. Tôn Hào liên tục đánh ra mấy cái trưởng, luồng khí lạnh được vô mà tán. Trung điệp quỷ ảnh theo nhau mà đến, gào thét lên. Đụng vào hùng sư trên thân, hùng sư thân hình làm thoáng một hồi. Tôn Hào quát to một tiếng, vướng. Dưới chân khởi động không phải rất trơn trượt long thiềm bắt bộ, nhào thân mà lên, trên tay không ngừng, tường sư giữ dàn đánh, lốp ba lốp búa, đối hai vị quỷ vương phát động ngắm như thủy triều cận thân điên cuồng tấn công. Không thể bay lên không trung, quỷ vương năng lực bị hạn chế ở. Tôn Hào cận thân điên cuồng tấn công thế đại lực trầm, chiêu chiêu vào thịt, đau đớn khó nhịn. Cho dù là bọn họ là quỷ vương, tu vi cao hơn quỷ tướng một cái đại cảnh giới, cho dù là bọn họ điều động quỷ đàn chi lực, ở trên người bố trí ngắm một tầng thật dày phòng ngự cháo, bọn họ cũng là kinh ngạc không thôi, đối diện quỷ tướng bạo lệ công kích quá hung tàn lắm. Hai cái quỷ vương, thế mà được một cái quỷ tướng chế trụ, một hồi cuồng phong bạo vũ tiến công, như là đánh đống cát, hai cái quỷ vương không tự chủ được đập nện đến liên tiếp lui về phía sau, bạo gọi liên tục, lại là chỉ có sức lực chống đỡ, mà không còn sức đánh trả. Tường sư vồ thỏ đánh, tường sư gào thét đánh, tường sư giữ dàn đánh, Tôn Hào tấn công mạnh mà lên, một bộ chiến kỵ hung hãn địa chuốt xuống đến ngắm hai cái hậu kỳ quỷ vương trên thân. Tường sư nhất kích, hướng. Sau cùng, Tôn Hào quát to một tiếng, song trưởng ra sức, đột nhiên bạo phát, ba gia huynh đệ, một người nhất trưởng, khắc ở trên lồng ngực, cười ha ha âm thanh bên trong, Tôn Hào đánh xong kết thúc công việc, một cái lộn ngược ra sau, rơi trên mặt đất. Đối diện, hai cái quỷ vương tay che ngực bộ bị đánh trúng bộ vị, không tự chủ được, đằng đằng đằng liên tục lùi lại, bịch bịch, đặt ngông ngồi trên mặt đất, miệng hơi mở, phốc phốc phốc, riêng phần mình liền phun máu tươi, huệ vải trên mặt đất, nhìn về phía Tôn Hào, một mặt hãi nhiên. Tôn Hào đứng trên mặt đất, kêu một tiếng, sư bá. Vân Tử Sam một cái xoay người, bay tới, rơi vào Tôn Hào bên người, nhưng cũng ngừng tay đến, trong mắt vẫn mang sát, nhìn về phía đối diện cầm thuẫn mà đường Ba Liệm Đông. Ba Liệm Đông cầm trong tay cự thuẫn, chân đạp thảm bay, một mặt hãi nhiên cùng không hiểu. Khá lắm, đối diện quỷ này đem tuyệt đối là giả heo ăn thịt hổ người. Chiến lực chi hung hãn, so với hắn Ba Liệm Đông không kém bao nhiêu, lúc này mới bao lâu, thế mà sinh sinh đem hai cái hậu kỳ quỷ vương cho đánh cho tàn phế. Nhướng mày, Ba Liệm Đông lên tiếng hỏi, Quái Hoa, Phiếu Lung, các ngươi vẫn khỏe chứ? Hai vị hậu kỳ quỷ vương há mồm muốn nói, cổ họng lại là một mặn, không tự chủ được, lại lần nữa phun máu, tinh thần khô tàn, trạng thái lại cũng không quá tốt. Hai vị này, hái liên từ lúc, thụ thương không nhẹ, lúc này, lại bị Tôn Hào trọng thương, có thể quá tốt rồi mới là lạ. Ba Liệm Đông không khỏi đối Tôn Hào khủng bố hữu tim đập nhanh ba phần, nhìn xem hai vị thụ thương đồng bạn, nhìn nhìn lại đối diện dù bận vẫn ung dung hai cái đối thủ, Ba Liệm Đông tâm thở dài, mở miệng nói ra, hai vị ý muốn vì sao. Vân Tử Sam hai mắt nhìn lên trời, không có phản ứng đến hắn. Tôn Hào không vội vã mà mở miệng nói ra, ba huynh, ta hai người chỉ cầu liên tử, nếu như bảo đan có bao nhiêu, chúng ta một đối một trao đổi lại cũng không có vấn đề, làm sao bảo đan chỉ có một khỏa, hiện tại, ta có một cái đề nghị, người ta song phương, đều thối lui một bước. Nói đến đây, Tôn Hào ngừng lại một chút, lúc này mới lên tiếng nói ra, ta chỗ này đâu, cũng không nói một khỏa bảo đan đổi lấy ngươi bốn khỏa liên tử, nhưng là, lại hy vọng viên này bảo đan có thể đổi lấy ngươi ba khỏa liên tử, ba huynh. Ngươi phải biết, luyện đan cũng có tỷ lệ thành công nói chuyện, ba khỏa ưu liên, thật đúng là không có thể bảo chứng có thể luyện ra linh đan tới. Ba Liệm Đông nhìn xem hề hoài trên mặt đất tự ra huynh đệ, trong lòng cũng biết, đối diện cái này vì Tôn Hào quỷ tướng thực là cho mình một cái hạ bậc thang, trong lòng cũng biết đối phương không muốn đem Khang Ba Thập Tân Ba ra đắc tội quá hung ác, chỉ sợ nguyên nhân chủ yếu vẫn là cần quay về quỷ thành, cầu lấy minh nũ, bằng không, tự ra huynh đệ ba người, hôm nay giữ nhiều lành ít khả năng cao đến tám thành. Ba Liệm Đông nghĩ đến không sai, nếu không phải Minh Nũ không tới tay, Tôn Hảo cùng Vân Tử Sam liền không có dễ nói chuyện như vậy. Trên thực tế, nếu không phải sợ bại lộ chính mình, Ba Liệm Đông trong tay ba khỏa ưu liên đối Tôn Hảo căn bản liền không nhiều lắm sức hấp dẫn. Tôn Hảo chẳng qua là diễn trò mà thôi, đương nhiên, diễn trò làm nguyên bộ, Cửu Dương đan lại không đáng tiền, nhưng cũng đến đổi lấy ba khỏa liên tử, không phải vậy cái này bộ phim liền diễn giả. Ba Liệm Đông cân nhắc một phen, sợ hai đối diện hai vị chính thức trở mặt. Trực tiếp đem chính mình tam huynh đệ đánh ngã ở chỗ này, thêm chi gia tộc cũng xác thực để hắn vô luận như thế nào cũng phải thay đổi La Sát Bảo Đan, hiện tại đánh hữu đánh không lại, không có cách, chỉ có thể đáp ứng Tôn Hào ba đổi một điều kiện. Gật gật đầu, Ba Liệm Đông bất đắc dĩ nói ra, tốt, theo ý ngươi, ba đổi một nói xong, rất lợi hại quang côn ném ra ba khỏa liên tử. Lúc này hắn cũng suy nghĩ minh bạch, chỉ cần mình nơi này không phức tạp, ý tại ưu liên đối phương tuyệt đối sẽ rất lợi hại sảng khoái. Tôn Hào tay khẽ vẫy. Ba khỏa liên tử nhiếp vào trong tay, sau đó tay dương lên, trang bị Cửu Dương đan ngọc bình bay về phía Ba Liệm Đông. Ba Liệm Đông trong lòng thoáng thở dài một hơi, cất kỹ bình ngọc, lúc này mới bắt đầu trị liệu ba thị huynh đệ. Tôn Hào đối Vân Tử Sam cười cười, cầm bình ngọc thu hồi liên tử. Vân Tử Sam nhíu mày, truyền âm hỏi, vì sao không được đầy đủ muốn? Ta nghĩ hắn hẳn không có phản đối quyền lợi. Cục diện hoàn toàn chiếm ưu, bên này có tuyệt đối quyền chủ đạo. Tôn Hào thế mà tự giác ít đi một khỏa liên tử mà cho đối phương một bậc thang, chỉ bất quá, Vân Tử Sam cảm giác đến mức hoàn toàn không cần thiết. Tôn Hào truyền âm qua, hơi hợt nói ra, một khỏa liên tử mà thôi, không ảnh hưởng đại cục, ta không muốn phức tạp, không thể đem ba gia đắc tội quá hung ác. Vân Tử Yên trong lòng tự nhủ, một khỏa liên tử mà thôi. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, bất quá, việc đã đến nước này, cũng không tiện nhiều hơn nghị luận, Vân Tử Sam trầm mặt lại. Chỉ chốc lát, Ba Liệm Đông trợ giúp ba thị huynh đệ thu thập xong thương thế, một hàng bằng mặt không bằng lòng năm người, lúc này mới cùng nhau lên đường, bước lên trở về lộ trình. Hơn 10 ngày thời gian, một hàng năm người quay về Khang Ba Thập Tân Quỷ Thành. Năm người đồng thời trở về, đồng thời hoàn thành thứ nhất tông giao dịch, kết quả đại ngoài dự liệu bên ngoài. Nói thật, liền liền Khang gia, cũng coi là hai người này rất khó trở về ngắm, đều làm xong không tốn đại giới thu hoạch cực phẩm linh quỷ chuẩn bị, không có tổn tưởng, ba gia cư nhiên như thế bất tranh khí, để hai người này sinh long hoạt hổ, lại lần nữa xuất hiện ở Khang Ba Thập Tân Quỷ Thành bên trong. Khoảng cách Cửu U Quỷ vực chi hành còn một tháng nữa thời gian, Tôn Hảo cùng Vân Tử Sam lại lần nữa theo Khang gia hẹn xong khởi hành thời gian về sau. Từ bán đấu giá lấy ra cực phẩm linh quỷ, mang theo trên người, chậm đợi ước định thời gian tiến đến. Chương 503, Tiểu Quỷ Linh Nhi. Đến đây quỷ vực, chủ yếu mục đích cũng là Minh Nũ cùng U Liên. Hiện tại, U Liên tới tay, mục đích đạt thành một nửa, Minh Nũ cũng có ngắm rơi vào, hai tâm tư người là hoàn toàn để xuống. Vì ngăn ngừa phức tạp, Tôn Hảo cùng Vân Tử Sam tại quỷ cửa hàng bên trong nộp đầy đủ linh thạch, dự định an an tĩnh tĩnh ở chỗ này chờ đợi một tháng. Chờ đợi quá trình bên trong, Tôn Hảo dở khóc dở cười phát hiện, Vân Tử Sam biến thân La Sát về sau, rất là ác thú vị. Có người ngoài ở tại thời điểm còn tốt, lúc không có người ngoài đợi, liền lão là ưa thích nũng nịu giả ngây thơ, còn ưa thích quấy rối Tôn Hảo, không phải để Tôn Hảo giúp nàng đấm bóp độc, cũng là để Tôn Hảo giúp nàng xoa xoa vai cái gì. Mỗi lần, còn lớn hơn gan treo chọc Tôn Hảo, để Tôn Hảo cảm thấy rất lợi hại không chịu được nổi. Chính mình người sư bá này là ai? Tôn Hảo rõ ràng, La Sát ngoại hiệu cũng không phải gọi bậy, mà chính là từng trồng bạch cốt cho lót đường, mà lại, đoạn đường này đồng hành, Vân Tử Sam xuất thủ gọn gàng, giết tu không nháy mắt, Tôn Hảo còn thật không dám có chút ý đồ xấu, có trời mới biết nàng lúc nào sẽ đột nhiên bạo phát, cho mình đến như vậy mấy lần. Đối mặt hóa thân La Sát Vân Tử Sam, Tôn Hảo là nơm nớp lo sợ, cảm giác so đối mặt địch nhân càng là khó chơi. Bất đắc dĩ, Tôn Hảo tìm cái cớ, dứt khoát tránh đi Vân Tử Sam, trốn ở chính mình trong phòng, đóng cửa không ra. Bắt đầu chơi đùa dưỡng hồn bình bên trong cái kia nhỏ yếu linh quỷ. Cái này linh quỷ từ bán đấu giá đánh tới về sau, thu nhập dưỡng hồn bình bên trong. Hơn một tháng qua, Tôn Hảo phát hiện, cái này linh quỷ cùng hắn linh quỷ so sánh, có rất nhiều chỗ khác biệt. Mỗi ngày, dưỡng hồn bình bên trong đều sẽ hiện ra như có như không hấp dẫn chi lực, ngoại giới có từng tia linh lực tràn vào dưỡng hồn bình, tốc độ rất chậm, lượng cũng rất nhỏ, nhưng thật là có. Rất rõ ràng, cái này linh quỷ hẳn là tại tự chủ tu luyện. Linh quỷ tu luyện về sau, tiến hóa tới trình độ nhất định, liền có thể trở thành quỷ tu. Quỷ tu theo linh quỷ khác biệt lớn nhất ở chỗ ý thức. Linh quỷ tuy nhiên linh tính 10 phần, nhưng là đều là không có tự chủ ý thức, đều là bản năng âm hồn. Vẫn còn không tính là sinh linh, nhưng là, đến ngắm quỷ tu, linh quỷ liền có ngắm tự chủ ý thức. Chính mình ý chí, có ngắm tự chủ ý nguyện, tính toán là sinh linh ngắm. Quỷ vực càng là cái mạnh được yếu thua thế giới, cho dù là trở thành ngắm quỷ tu linh quỷ. Nếu như không thể kịp thời tiến vào quỷ thành, tìm kiếm đến quỷ thành che chở, một khi tại giã ngoại gặp phải kiếm ăn quỷ tu, 10 phần cũng là bị bắt về sau luyện hóa vận mệnh. Tôn Hảo cái này linh quỷ thế mà hiểu được tự chủ thu nạp linh khí tu luyện, liền xem như không có có trở thành quỷ tu, đoán chừng khoảng cách tu thành quỷ tu cũng không xa. Cái này linh quỷ cùng hắn linh quỷ so sánh còn có rất lớn khác biệt, tại dưỡng hồn bình bên trong, nàng rất hiểu bảo vệ mình, tránh ra thật xa ngắm hắn mấy cái trung phẩm linh quỷ, cũng không khắp nơi du đãng. Mà hắn mấy cái trung phẩm linh quỷ, giống như không có mắt. Thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ du đãng đến cùng một chỗ, gặp nhau về sau, cuối cùng sẽ ra tay đánh nhau, tranh đấu một phen. Tránh đi Vân Tử Sam, Tôn Hảo xuất ra một ít linh thạch giao cho quỷ cửa hàng quỷ hậu, để cho nàng hỗ trợ sắm đến một nhóm không lên phẩm cấp tâm hồn, thu nhập dưỡng hồn bình bên trong. Sau đó, Tôn Hảo bắt đầu bảo chế những này âm hồn. Chuyện của tôi lốt nét. Mấy trăm con âm hồn thu vào dưỡng hồn bình. Dưỡng hồn bình bên trong nhất thời chật trội. Tôn Hảo dụng tâm quan sát, phát hiện cái này nhỏ yếu linh quỷ giấu ở đông đảo âm hồn bên trong, bình an vô sự. Mà hắn ba cái trung phẩm linh quỷ, tại dưỡng hồn bình bên trong lại là độc bá nhất phương, mỗi lần có hắn âm hồn tới gần, liền đập cắn xé, xa xa khu trụ, bên cạnh bọn họ âm hồn ngược lại là ít đi rất nhiều. Như trước kia một dạng. Tôn Hảo lấy ra một trương tẩy hồn phù, đập vào dưỡng hồn bình bên trên. Bình trên vách đá, phóng xạ ra ánh sáng màu nhũ bạch. Bắt đầu gột rửa dưỡng hồn bình bên trong âm hồn linh quỷ. Ánh sáng màu nhũ bạch chiếu xạ tại nhỏ yếu linh quỷ trên thân thời điểm, cái này linh quỷ trên mặt, đầu tiên là sinh ra rất lợi hại nhân tính hóa e ngại thần sắc, quan xoắn tại dưỡng hồn bình trong góc một bên, giống như gặp cự đại nguy hiểm, thân thể hơi hơi phát run, không ngừng run run. Sau một lát, ánh sáng màu nhũ bạch cọ rửa phía dưới, nhỏ yếu linh quỷ trên trán, xuất hiện một giọt đen nhánh, giống như là mực nước dịch giọt len ken một tiếng, từ nàng cái chán nhỏ xuống tại ngắm dưỡng hồn bình bên trong, lập tức, được dưỡng hồn bình cho hấp thu không còn một mảnh. Thời khắc chú ý cái này kỳ lạ linh quỷ tôn hào phát hiện, một giọt đen nhánh quỷ dịch được gột rửa sau khi đi ra, linh quỷ điềm đạm đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ biểu lộ, thân thể run run đến càng thêm lợi hại, sau đó, vậy mà chậm rãi đứng thẳng lên, triển khai thân thể, để cho mình khả năng nhất tắm rửa tại ánh sáng màu nhũ bạch bên trong. Tôn Hào trong lòng hơi động một chút, không khỏi nghĩ đến, dựa theo ban đầu giá giới thiệu, cái này linh quỷ phẩm cấp hẳn là đạt đến thượng phẩm, chỉ bất quá, bởi vì nhận lấy không biết tên tạp chất nhiễm, mới đưa đến ngắm linh quỷ phẩm cấp hạ xuống. Quỷ hồn có tạp chất, không phải liền là hồn lực không tinh khiết sao? Từ tự luyện chế tẩy hồn phù, gột rửa cũng là hồn lực bên trong tạp chất, cũng không biết, tự mình rửa hồn phù xuống dưới, có thể hay không đem nhỏ yếu linh quỷ thể nội tạp chất cho gột rửa rơi, nếu như có thể, chẳng phải là hữu đống dưng đạt được ngắm một cái thượng phẩm linh quỷ. Đương nhiên, liền xem như thượng phẩm linh quỷ, Tôn Hào cũng sẽ không quá kích động, bởi vì hắn trong tay sinh ra cực phẩm linh quỷ đều có hai cái ngắm. Một chương tẩy hồn phù xuống dưới, đại lượng âm hồn biến thành tinh thuần hồn lực, ba cái trung phẩm linh quỷ còn có cái này nhỏ yếu linh quỷ bắt đầu thu nạp hồn lực lớn mạnh chính mình. Ba cái trung phẩm linh quỷ thậm chí bắt đầu lẫn nhau đối lập, lẫn nhau nhìn chằm chằm, nhưng đều vô tình hay cố ý không để mắt đến nhỏ yếu linh quỷ, có lẽ là bọn họ cảm thấy cái này nhỏ yếu linh quỷ đối bọn hắn cấu bất thành uy hiếp đi. Giữa hồn bình vách trong ánh sáng màu nhũ bạch chậm rãi giảm đi, nhỏ yếu linh quỷ trên thân được tẩy luyện ra ba giọt đen nhánh quỷ dịch. Ba cái trung phẩm linh quỷ vẫn còn đang đối kháng, nhỏ yếu linh quỷ trên mặt lộ ra ngắm từng tia thất vọng, nhìn về phía dưỡng hồn miệng bình, lộ ra ngắm chờ mong biểu lộ. Cái này linh quỷ, cũng không chỉ là có ngắm linh tính đơn giản như vậy. Tôn Hào cảm thấy, cái này linh quỷ rất có thể đã ra đời tự chủ ý thức, bằng không, không có bực này biểu hiện. Nghĩ nghĩ, Tôn Hào lại lần nữa nhiếp ra một chương tẩy hồn phù, đập vào dưỡng hồn bình phía trên. Một chương này tẩy hồn phù xuống dưới. Ba cái trung phẩm linh quỷ rốt cục lớn mạnh lớn đến trình độ nhất định, bắt đầu chém giết, mà nhỏ yếu linh quỷ, vẫn là thành thành thật thật ở tại một góc, mặc cho ánh sáng màu nhũ bạch chiếu xạ gột rửa tự thân, lại một lần, nàng trong thân thể, được gột rửa đi ra ba giọt đen nhánh quỷ dịch. Ba cái linh quỷ kịch đấu say xưa, khó phân thắng bại, dựa theo thường quy, cái này ba cái linh quỷ kịch đấu hoàn thành, liền có thể ba cái hợp nhất, sinh ra một cái thượng phẩm linh quỷ ngắm. Một hồi, tẩy hồn phù năng lượng hao hết. Ánh sáng màu nhũ bạch biến mất. Ba cái linh quỷ y nguyên đối chiến dây dừa không nghỉ, Tôn Hào lặng lặng địa kỳ đợi bọn hắn tranh đấu kết quả. Nhỏ yếu linh quỷ lại là nhìn về phía dưỡng hồn miệng bình, lộ ra ngắm chờ mong thần sắc, vô biên chờ mong thần sắc, xem ra, tẩy hồn phù đối nàng trợ giúp rất lớn, gột rửa đi ra đen nhánh quỷ dịch hẳn là trong cơ thể nàng tạp chất ngắm. Sau nửa ngày, dưỡng hồn bình vách trong vẫn không có quang hòa bắn ra, nhỏ yếu linh quỷ có chút gấp quá, nhìn về phía dưỡng hồn miệng bình ánh mắt cũng bắt đầu nôn nóng. Hữu hơn phân nửa vàng, vẫn không có động tĩnh. Nhỏ yếu linh quỷ dịu dàng quỳ xuống trước dưỡng hồn bình bên trong, sông dưỡng hồn miệng bình bắt đầu dập đầu, thành kính bắt đầu dập đầu. Chú ý dưỡng hồn bình Tôn Hảo, trong lòng khẽ giật mình. Cái này linh quỷ quả nhiên là sinh thành tự chủ ý thức, mà lại ý thức sợ còn rất là rõ ràng linh động, nàng cử động này, không hề nghi ngờ cũng là đang cầu xin Tôn Hảo, lại nện mấy cái chương tẩy hồn phù, giúp nàng gột rửa tự thân tạp chất. Linh quỷ điềm đạm đáng yêu, ta thấy mà yêu. Lúc này, Lê Hoa Đái Vũ, dập đầu muốn nhờ, Tôn Hào trong lòng chắc gần nhất thời, nghĩ nghĩ, lấy ra một trương thượng đẳng tẩy hồn phù, đập vào dưỡng hồn bình bên trên. Dập đầu về sau, dưỡng hồn bình bên trong thật lại lần nữa phóng xạ ra ánh sáng màu nhũ bạch, nhỏ yếu linh quỷ có vẻ như phát ra một tiếng reo hò, xông dưỡng hồn miệng bình phi tốc gõ mấy cái khấu đầu, lúc này mới triển khai thân thể, mặc cho ánh sáng màu nhũ bạch gột rửa tự thân. Trương này tẩy hồn phù chất lượng cao hơn, năng lượng mạnh hơn. Ba cái chính trong lúc kịch chiến phẩm linh quỷ thế mà ngăn cản không nổi, trực tiếp tại giữa bạch quang biến thành tinh thuần hồn lực, tràn ngập tại ngắm dưỡng hồn bình bên trong. Nhỏ yếu linh quỷ một bên hấp thu hồn lực, một bên gột rửa tự thân, chỉ chốc lát, từ nàng trên trán, hữu tuần tự được gột rửa đi ra 6 giọt đen nhánh quỷ dịch. Cái này 6 giọt quỷ dịch được gột rửa đi ra, hẳn là đạt đến mỗi loại điều kiện, có lẽ là để cái này linh quỷ càng thêm linh tuệ ngắm. Khi bạch quang ảm đạm, tẩy hồn phù năng lượng hao hết về sau, nhỏ yếu linh quỷ thế mà lại lần nữa quỳ rạp xuống dưỡng hồn bình bên trong, đồng thời, một đoạn ba động rõ ràng từ dưỡng hồn bình bên trong truyền ra, công tử giúp đỡ linh nhi thể nội độc dịch vẫn chưa toàn bộ thanh trừ. Nhỏ yếu linh quỷ lại có tên, tự xưng linh nhi. Quỷ này dịch lại là một loại độc dịch. Tôn Hào cảm thấy, sự tình có chút ý tứ ngắm, nghĩ nghĩ, cũng không keo kiệt, lại lần nữa lấy ra một chương thượng đẳng tẩy hồn phù, đập vào dưỡng hồn bình bên trên. Chương 504, nhìn chằm chằm. Linh Nhi trên thân độc dịch tương đương cường hãn, hẳn là một loại xâm nhập quỷ thể độc tố. Tôn Hào cấp dưỡng hồn bình bên trên liên tiếp vỗ xuống chương 056, tẩy hồn phụ, thế mà còn là không thể hoàn toàn thanh trừ nàng thể nội độc tố. Loại tình huống này, lại lớn ra Tôn Hào ngoài ý liệu. Sau cùng, Tôn Hào dứt khoát đem Linh Nhi từ dưỡng hồn bình bên trong nhiếp lấy ra, bắt được Linh Nhi cổ tay, dò xét trong cơ thể nàng tình hình. Đi qua một phen bài độc, Linh Nhi quỷ thể đã xuất hiện cự đại biến hóa, nguyên bản nàng bản thể là một cái hư vô như ẩn như hiện âm hồn chi thể, đánh ra đại lượng quỷ dịch về sau, thân thể nàng đã bán thực chất hóa, loại biến hóa này cũng là đang nhanh chóng hướng về quỷ tu chuyển hóa. Như vậy nói cách khác, Linh Nhi ban đầu vốn hẳn là quỷ tu, chỉ bất quá chúng quỷ dịch chi độc, vừa rồi tu vi rơi xuống, biến thành linh quỷ. Tôn Hào dò xét về sau phát hiện, Linh Nhi bên trong đan điền, đen nhánh quỷ dịch số lượng y nguyên không ít, mà lại, những này quỷ dị dịch thể có rất mạnh năng lực tái sinh, Tôn Hào tẩy hồn phù gột rửa rơi một bộ phận về sau, lập tức, hữu lại sinh ra đến rất nhiều, căn bản sẽ rất khó trừ tận gốc. Đi ra dưỡng hồn bình, Linh Nhi liền quỷ gối quỷ dạp xuống Tôn Hào trước mặt, lê hoa đái vũ, điềm đạm đáng yêu nói, công tử cứu ta. Từ khi không khỏi rượu chúng quỷ dị độc dịch về sau, Linh Nhi liền theo thiên đường rơi xuống địa ngục, tu vi ngày càng hạ xuống, thần trí cũng nhận ngắm ảnh hưởng, thỉnh thoảng hội rơi vào trạng thái ngủ say. Lúc đầu, nàng đã tuyệt vọng, đã đối với mình tình cảnh không ôm bất luận cái gì lòng tin, cũng biết mình sắp đứng trước được luyện hóa trở thành linh quỷ vận mệnh. Không nghĩ tới là, trong tuyệt cảnh, thế mà lại xuất hiện một đạo ánh dạng đông, từ bán đấu giá vỗ xuống chính mình vị công tử này, lại có một loại thần kỳ năng lực, có thể hữu hiệu làm dịu khu trừ trong cơ thể mình cái này khó chơi độc tố. Thấy được một tia hy vọng, Linh Nhi một đôi xinh đẹp mắt to nhìn về phía Tôn Hảo, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Cầm Linh Nhi cổ tay, do xét trong cơ thể nàng tình hình về sau, Tôn Hảo trầm tư thật lâu, suy nghĩ trị liệu chi pháp. Từ tẩy hồn phù hiệu quả đến xem, Linh Nhi thể nội những này quỷ dịch hẳn là một loại cường hãn, trực tiếp tác dụng nàng hồn lực kỳ lạ độc tố. Mà lại loại độc tố này lấy nàng hồn lực vì chất dinh dưỡng, có cực mạnh năng lực tái sinh, muốn hoàn toàn khu trừ, sợ là tương đương không dễ. Suy nghĩ một trận, Tôn Hào thần thức nhất động. Ngọn lửa nhỏ xuất hiện tại ngón trỏ đầu ngón tay, con ngón búng ra, ngọn lửa nhỏ rơi vào Linh Nhi trên thân, tay trái dựng lên, ấn tại Linh Nhi trên lưng. Tôn Hào miệng bên trong trầm giọng nói ra, Linh Nhi, ý thủ đan điển, ta giúp ngươi trừ độc. Linh Nhi cái đầu nhỏ điểm một cái, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu phối hợp Tôn Hào hành động. Ngọn lửa nhỏ theo Linh Nhi mạch lạc cấp tốc tiến vào nàng trong đan điển, tại Tôn Hào diệt thần quyết thao túng phía dưới, ngọn lửa nhỏ hình thành một tấm lưới, che chùm lên đen nhánh quỷ dịch phía trên. Quỷ dịch tính ăn mòn cực mạnh, nhấc lên trận trận bọt nước, ý đồ chôn vùi cái này một chương lưới lửa. Tôn Hào thần thức lại là nhất động. Nam tấc thần cương cũng chui vào Linh Nhi thể nội, bao trùm tại ngọn lửa nhỏ phía trên, kết thành một tầng màng bảo hộ, theo ngọn lửa nhỏ cùng một chỗ, đem quỷ dịch chậm rãi theo Linh Nhi đan điền cách biệt. Muốn tiêu diệt quỷ dịch, thứ nhất muốn chém đứt quỷ dịch theo Linh Nhi liên hệ. Đến một lần dạng này lại càng dễ khu trừ. Thứ hai cũng tránh cho quỷ dịch trên diện rộng chống cự phía dưới. Tiêu hao Linh Nhi hồn lực. Quỷ dịch dị thường ương ngạnh, Tôn Hào kiên nhẫn. Chậm rãi, một chút xíu nỗ lực, trải qua cái đã lâu thần, mới rốt cục đem quỷ dịch cơ bản cách biệt. Sau đó, Tôn Hào lấy ra một chương hoàn mỹ cấp bậc tẩy hồn phù, đập vào Linh Nhi cái trán. Tẩy hồn phù hóa thành một đạo hiệu nghiệm, chui vào Linh Nhi thể nội, sau đó, không cần Tôn Hào khu động, tẩy hồn phù tự động phát hiện khu trừ mục tiêu, lao thẳng tới Linh Nhi đan điền. Hướng ngọn lửa nhỏ cùng thần cương trong vòng vây đen nhánh quỷ dịch vọt tới. Ánh sáng màu nhũ bạch chiếu xạ đen nhánh quỷ dịch như là thiêu đốt cặp gấp than tiến vào mát trong nước, bốc lên trận trận khói xanh. Mỗi toát ra một làn khói xanh, quỷ dịch nhan sắc liền biến tái một chút. Sau đó, quỷ dịch bên trong hội nhỏ xuống tinh khiết dịch thể, chất lỏng này hẳn là tinh thuần năng lượng, Tôn Hào chưa thêm quấy nhiễu, mặc cho nhỏ xuống tại Linh Nhi trong đan điền. Một chương hoàn mỹ tẩy hồn phù không đủ hoàn toàn gột rửa quỷ dịch. Tôn Hào liên tiếp đánh ra chương 4 hoàn mỹ cấp bậc tẩy hồn phù, lúc này mới hoàn toàn tịnh hóa ngắm ngọn lửa nhỏ cùng thần cương trong bao đen nhánh quỷ dịch, những này quỷ dịch cũng toàn bộ biến thành tinh thuần năng lượng dịch đoàn, nhỏ vào Linh Nhi trong đan điền. Hữu trọn vẹn hơn 2 canh giờ, Tôn Hào tài hoàn toàn tiêu diệt hết Linh Nhi thể nội quỷ dịch. Đại công cáo thành, Tôn Hào chậm rãi thu công, nhưng là, lơ đãng gặp, Tôn Hào thông suốt phát hiện, Linh Nhi trong đan điền, chẳng biết lúc nào, hữu sinh thành rất nhỏ mở rộng. Cơ hồ là bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy đen nhánh quỷ dịch. Tôn Hào sững sờ, lập tức hữu khu động ngọn lửa nhỏ cùng thần cương bao vây lại, khu động tẩy hồn phù, lại lần nữa luyện hóa ngắm một giọt này quỷ dịch. Chỉ là, không đợi Tôn Hào rời khỏi, Linh Nhi đan điền trên vách, lại lần nữa rịn ra một giọt đen nhánh quỷ dịch. Tôn Hào trong lòng khẽ giật mình, lập tức hiểu được, có vẻ như chính mình cũng không có tìm được Linh Nhi bệnh căn tử, luyện hóa quỷ dịch chỉ là trị phần ngọn, mà không phải trị tận gốc. Tạm thời cũng chỉ có thể dạng này ngắm, Tôn Hào chậm rãi thu công. Tôn Hào ngọn lửa nhỏ cùng thần cương rời khỏi Linh Nhi thể nội, Linh Nhi một đôi linh động mắt to cũng mở đầu ra, đôi mắt sáng vừa mở, Linh Nhi dịu dàng hướng Tôn Hào quỳ xuống lại, miệng bên trong nghẹn ngào nói, đa tạ công tử đại ân đại đức, Linh Nhi suốt đời khó quên. Quỷ dịch chi độc phát tác đến nay, Linh Nhi lần thụ tra tấn, nhận hết quỷ vực khổ sở, lại là cấp tốc thành thủ, đối Tôn Hào trừ độc chi ân, càng là khắc trong tâm khảm. Tôn Hào hai tay vừa đỡ, đem Linh Nhi dịu dắt đứng lên, trên mặt có chút trầm trọng nói, Linh Nhi, không nói gạt ngươi, ngươi bệnh căn, ta cũng không hề hoàn toàn khu trừ, ngươi bên trong đan điển, y nguyên có quỷ dịch tại một lần nữa chạy ra. Linh Nhi gật gật đầu, tiểu trên mặt có khổ sở, nhưng cũng có được vui mừng biểu lộ, Linh Nhi hiểu được, Linh Nhi bệnh này căn lại là từ nhỏ liền có, bình thường cũng không lo ngại, chỉ là tích lũy tới trình độ nhất định về sau, mới có thể bạo phát, công tử lần này khu trừ, chí ít có thể lấy bảo đảm Linh Nhi 30 năm thời gian mà không ngại. Tôn Hào sắc mặt tốt hơn một chút, gật gật đầu, ừm, thì ra là thế, nhưng trong lòng đang nghĩ, làm sao Linh Nhi bệnh này, tựa như là bẩm sinh. Mà lại, đi qua quan sát, Tôn Hào phát hiện, Linh Nhi thể nội đen nhánh quỷ dịch luyện hóa về sau, toàn bộ biến thành tinh thuần năng lượng, cái này năng lượng căn bản liền không cần Linh Nhi chính mình luyện hóa, nhưng cũng biến thành nàng bản thân tu vi. Chẳng lẽ quỷ này dịch là Linh Nhi trời sinh năng lực hay sao? Tôn Hào lâm vào trong trầm tư. Tôn Hào ngốc ở trong phòng một bên không đi ra, lại là chọc giận không có việc gì Vân La Sát. Tôn Hào trầm tư này lại, hắn cửa phòng không đánh tự khai, Vân Tử Sam cười duyên, cất bước đi đến, một bên tiến đến, miệng bên trong vừa nói, tiểu Hào à, sư bá chân đau xót, ngươi đến cho ta truy truy đi. Tôn Hào được bừng tỉnh, trên mặt hiện ra từng tia cười khổ. Tôn Hào còn chưa lên tiếng, Vân Tử Sam đã kinh ngạc nói ra, a, tiểu Hào, không tệ a ngươi, Kim Úc Tàng tiểu a, ta xem một chút ta xem một chút, tốt một cái ta thấy mà yêu tiểu cô nương. Tôn Hào lắc đầu, cười khổ nói, sư bá, nàng chính là ta tại phòng đấu giá vua xuống cái gọi là linh quỷ, tên là Linh Nhi, lại không phải linh quỷ, mà chính là một cái gặp rủi ro tu sĩ. Linh quỷ, gặp rủi ro tu sĩ. Vân La Sắt trong hai mắt, hiện lên một đạo tinh quang, tay ngọc giơ lên, hướng Linh Nhi bắt tới, miệng bên trong cười khanh khách, ha ha ha, tiểu Hào, đã nàng là linh quỷ, như vậy vừa vặn, sư bá ta một mực không có luyện hóa linh quỷ, có như thế cái có thể nhân linh quỷ luyện hóa ngắm, nhất định có thể cực lớn phụ trợ ta tu luyện, ha ha ha, cảm ơn ngươi à. Vân Tử Sam ngọc thủ rồi đến, Linh Nhi được một chút nắm ngắm cổ, xách rời đất diện, hai cái bắp chân càng không ngừng rẽ rùa đá đá, nhìn về phía Tôn Hào trong ánh mắt, tràn đầy cầu khẩn. Tôn Hào trong lòng thở dài, thân thể lóe lên, một tay khoác lên ngắm Vân Tử Sam trên ngọc thủ, miệng bên trong nhẹ nói nói, sư bá, trước mặt ngươi không phải linh quỷ, mà chính là một cái có ngắm tự chủ ý thức tu sĩ. Vân Tử Sam nhất sái, xem xem miệng, vậy thì thế nào? Ta nói là linh quỷ, cũng là linh quỷ. Tôn Hào trong tay ra sức, đè xuống Vân Tử Sam ngọc thủ, sư bá, Linh Nhi là đệ tử đập đến, chính là đệ tử sở hữu, đệ tử lại là không nghĩ nàng bị nhân sinh sinh luyện hóa. Vân Tử Sam trong mắt lóe lên từng tia sắc khí, miệng bên trong gắt giọng, tiểu Hào, ngươi đây là muốn theo sư bá ta nói điều kiện rồi. Tôn Hào y nguyên một tay ngăn chặn Vân Tử Sam, trên mặt xuất hiện từng tia cười khổ, thành khẩn nói ra, đệ tử không dám, bất quá sư bá, thầy ta Tử Yên bây giờ ngất xỉu bất tỉnh, lần chịu khổ khó, tục ngữ nói, nhất ẩm nhất trác, ý bảo số mệnh, đều do tiền định, sư bá mỗi nhiều tạo một phần giết hại, thầy ta khó khăn sợ là hữu sẽ thêm hơn mấy phần, sư bá, tính toán đệ tử văn ngươi, buông tha Linh Nhi được chứ. Tử Yên, Vân Tử Sam tràn ngập sát khí hai mắt thanh minh rất nhiều, nhẹ buông tay. Linh Nhi rơi xuống đất. Thu hồi ngọc thủ, Vân Tử Sam cười khanh khách, tiểu cô nương, lần này đâu, liền bỏ qua ngươi, bất quá, ha ha ha, hy vọng tiểu tử này có thể lúc nào cũng bảo vệ ngươi an toàn, ha ha ha. Chương 505, trừ bà lòng thịt. Linh Nhi thời khắc nơm nớp lo sợ, không dám chút nào thoát ly Tôn Hào ánh mắt, Vân Tử Sam xuất quỷ nhập thần, thủ đoạn hung ác, nhiều lần, đều là Tôn Hào kịp thời xuất thủ, đưa nàng từ Vân Tử Sam độc trong tay săn cứu ra. Tôn Hào cảm giác bó tay toàn tập. La Sát trạng thái Vân Tử Sam rất khó đối phó, không chỉ có dây dưa Tôn Hào, còn tùy thời tại đánh Linh Nhi chủ ý, chỉ cần có cơ hội liền sẽ ra tay với Linh Nhi. Linh Nhi tại quỷ vực tu sĩ trong mắt, thật là xấu đến kinh thiên động địa, nhưng là tại Vân Tử Sam dạng này nam đại lục tu sĩ trong mắt, lại là khó được phẩm chất thượng giai kiêm tú lệ có thể người cực phẩm linh quỷ. Về phần cái này linh quỷ phải chăng đã bắt đầu tu luyện cũng có ngắm rất mạnh tự chủ ý thức, cũng không tại Vân Tử Sam cân nhắc bên trong. Một tháng thời gian, ngay tại Linh Nhi ngũ tâm bất định, Tôn Hào đau đầu quá trình bên trong thoáng một cái đã qua. Cuối cùng đã tới theo Khang gia ước định tiến về Cửu Vũ Quỷ vực tìm tòi Minh Nũ thời gian. Ngàn năm giọt âm, mặc thạch, vạn năm kết sữa. Minh Nũ chỉ có Cửu Vũ Quỷ vực có sản xuất. Cửu Vũ Quỷ vực ở vào Bối Âm Sơn bên trong. Bối Âm Sơn, thuần âm vô dương phía trên, núi này ở vào quỷ vực cực tây. Khóm bụi gai bụi dấu quỷ quái, dốc đá lân lân ẩn tà ma. Một hàng sáu người đi vào Bối Âm Sơn, bên tai không nghe thấy thu chim táo, trước mắt duy gặp quỷ yêu được. Âm phong ào ào, hắc vụ từ từ, nhìn một cái cao thấp không cảnh sắc, nhìn nhau khoảng trường chỉ sương vong. Nơi này sơn dã có, phong cũng có, linh cũng có, động cũng có, khe cũng có, chỉ là núi không sinh cỏ, phong không chọc trời, linh không được khách, động không nạp vân, khe không nước chảy. Bờ trước đều là vong lượng, linh dưới chỉ thần ma. Trong động thu ra quỷ, khe ẩn tà hồn. Bối Âm Sơn dưới, địa có 9 tầng, hiệu xưng cửu u. Bối Âm Sơn bên trên, có hắc thủy chảy ra, 9 tầng chi địa, có hắc điểu, hắc xà, hắc báo, hắc hổ các loại quỷ vật tần hiện. Một hàng sáu người phải sâu nhập trùng dương chi địa, tìm kiếm Minh Nũ, ven đường tất nhiên sẽ gặp được những này toàn thân đen nhánh quỷ vật. Chiến thắng mới có thể tiếp tục thẳng tiến, bằng không, liền sẽ trở thành Bối Âm Sơn hải cốt du hồn. Khang gia đối với lần này cửu u chi hành cao độ coi trọng. Khang gia gia chủ Khang lướt nhẹ qua Vương tự mình dẫn đội. Chỉ huy một tên đỉnh phong quỷ vương Khang Hoa qua, hai tên hậu kỳ quỷ vương, trước đến tìm kiếm Minh Nũ. Tôn Hảo cùng Vân tử Sam Yên ổn trở về Khang ba thập tân quỷ thành, ba gia nháo cái đầu tóc đầy bụi, Khang gia kiêng kỵ vạn phần, không thể không cao độ coi trọng. Phái gia thực lực càng cường hãn hơn đội ngũ. Linh Nhi đã được Tôn Hảo thu vào dưỡng hồn bình bên trong, đoạn đường này nguy cơ trùng trùng, Linh Nhi lại không thích hợp bên ngoài lộ diện. Cửu U quỷ vực có Cửu U Minh Long thủ hộ, Minh Nũ chính là Cửu U Minh Long ấu tể khẩu phần lương thực. Khang gia dự định là cầm một số kỳ lạ tài nguyên tu luyện, trao đổi một số Minh Nũ. Cửu U Minh Long thực lực cao cường, rất lợi hại không dễ nói chuyện, nhưng là Khang gia vẫn còn có chút đồ, vật có thể đả động nó. Tiến vào Cửu U Thâm Nguyên, muốn nhìn thấy Cửu U Minh Long, nhưng cũng không dễ dàng. Trên đường đi, thực lực cường hãn, toàn thân đen nhánh quỷ vật thành quần kết đội xuất hiện, càng đi bên trong, quỷ vật thực lực càng mạnh. Mà lại, nơi này chính là Cửu U Minh Long địa bàn, mọi người tiến về phía trước có thể, cũng có thể đánh giết một số cản đường không có mắt quỷ vật, nhưng lại không thể trắng trợn giết hại, nếu thật là kinh động đến Cửu U Minh Long, nhằm chúng những người này không cao hứng lắm, dưới cơn nóng giận. Tiểu đội nhân mã trong khoảnh khắc liền sẽ toàn diện. Sáu tên tu sĩ vững vàng đánh vững vàng châm, hướng Cửu U Thâm Nguyên bên trong dần dần thẳng tiến. Sáu tên tu sĩ bên trong, bên ngoài xem ra, Tôn Hào thực lực yếu nhất. Nhưng là tiến vào Cửu Vũ Thâm Nguyên về sau, Tôn Hào biểu hiện ra ngoài thực lực, lại cũng không so Khang gia hai vị hậu kỳ quỷ vương kém bao nhiêu. Đến ngắm Cửu Vũ chỗ sâu, Cửu Vũ quỷ khí càng phát ra âm hàn, càng phát ra thấu xương. Lúc này, Tôn Hào trên thân bắt đầu lưu động ngân quang, hữu hiệu phòng ngự những này âm hàn chi khí xâm nhập. Biểu hiện so hai cái hậu kỳ quỷ vương muốn tự nhiên được nhiều, dễ dàng nhiều. Khang lướt nhẹ qua vương nhìn lấy tại Cửu Vũ Thâm Nguyên chi bên trong hành động, trạng thái như vô sự Tôn Hào. Thầm nghĩ đến, tiểu tử này quả nhiên là giả heo ăn thịt hổ, khó trách ba gia ăn lớn như vậy thua thiệt. Tại Cửu U Thâm Nguyên bên trong, mọi người hướng về phía trước thẳng tiến ngắm chỉnh một chút tầm 10 ngày, bọn họ phía trước, đột ngột xuất hiện một cái hổ đầu nhân thân trắng hán. Trắng hán này ba con mắt, lão hổ đầu, thể trắng như trâu, trên đầu mọc ra bén nhọn sừng, lưng hùm vai gấu, hai tay huyết hồng, như là nhuốm máu, trên tay cầm lấy 9 sợi dây thừng. Đột ngột xuất hiện tại mọi người phía trước. Tráng hán này trong tay dây thường đối mọi người nhất chỉ, nghiêm nghị quát, người đến người nào, dám can đảm xông ta Cửu Vũ quỷ vực, chán sống sao. Khang lướt nhẹ qua vương nở nụ cười, tiến lên thi lễ, Khang ba thập tân Khang gia gặp qua Minh Long đại nhân, ta Khang gia từng theo Minh Long vương đại nhân có chút hương hỏa duyên phận, lần này đến đây, lại là có một chuyện muốn nhờ, còn mời Minh Long đại nhân giàn xếp. Nhà ta đại vương há là các ngươi muốn gặp là gặp. Tráng hán trong tay 9 sợi dây thường không ngừng vung dậy, thừa ta còn không có tức giận nổi giận. Nhanh chóng rời đi, bằng không, ta định không dễ tha. Khang lướt nhẹ qua vương y nguyên nở nụ cười, song sau lưng một tên hậu kỳ quỷ vương nháy mắt. Quỷ này vương lập tức hiểu ý hướng nhảy tới một bước, miệng thảo luận nói, vị đại ca kia, chúng ta từ Khang ba thập tân đường xa mà đến, quả thực kính ngưỡng Cửu U Minh Long nhất tộc uy danh hiền hách, trước khi tới đây, gia phụ nhiều lần bàn giao, lấy ta như gặp tam nhãn chín roi thần uy minh tam cửu đại nhân về sau, lập tức vấn an thỉnh an, ta nhìn đại hình dạng người nhìn quen mắt. Không biết đại nhân có phải hay không này uy chấn quỷ vực, trên trời dưới đất, độc nhất vô nhị, uy manh vô. Luận thần uy minh tam cửu đại nhân. Uy chấn quỷ vực, trên trời dưới đất, độc nhất vô nhị, uy manh vô luận thần uy minh tam cửu đại nhân. Đối diện tráng hán nghe được cái này hậu kỳ quỷ vương một phen lời ca tụng, trên mặt không đáng mỉm cười một cái địa lớn tiếng nói, vô dụng, tân búc cho dù tốt cũng là vô dụng, không tệ, thần uy tam cửu đại nhân chính là ta, đồng thời, lớn nhất kiên trì nguyên tắc tam cửu đại nhân cũng là ta, nhanh chóng rời đi, mắt tại các ngươi biết ta đại danh, ta làm chủ, thả các ngươi trở về. Hậu kỳ quỷ vương phịch một tiếng quỳ xuống đất, gào khóc, tam cửu đại nhân a, thật vất vả nhìn thấy ngươi, nếu như không thể biểu đạt đối ngươi đầy ngập sùng bái, không thể biểu đạt đối ngươi thâm trầm cảm tạ, sau khi trở về, cha ta muốn lột ta ra, quất ta gân, phạt ta 1 năm 5 tháng không cho phép ăn thịt. Minh tam cửu trên mặt hiện hiện giật mình thần sắc, nghiêm trọng như vậy. Nghiêm trọng, hậu kỳ quỷ vương khẳng định gật đầu, hậu quả nghiêm trọng đến không dám tưởng tượng. Nói, trong tay ném ra ngoài một cái túi đựng đồ. Sông Minh Tam Cửu dập đầu liền bái, Tam Cửu Đại Nhân A, cha ta nói, nếu như Tam Cửu Đại Nhân không thu ta mang đến một điểm thổ đặc sản, liền để ta không muốn trở về Khang Ba Thập mới. Nghiêm trọng như vậy, Minh Tam Cửu một tay tiếp nhận quỷ vương ném qua đến túi chữ vật, thần thức quét qua, sau đó một mặt khó xử nói, ngươi tình huống này rất nghiêm trọng A, đây không phải để cho ta thật khó khăn sao. Ta thế nhưng là nguyên tắc tính mạnh nhất Minh Tam Cửu Đại Nhân. Hậu kỳ quỷ vương liên tục dập đầu, Tam Cửu Đại Nhân cứu ta. Anh Minh Thần Võ Tam Cửu Đại Nhân cứu ta a. Tốt ta, Minh Tam Cửu miễn vì khó, nhận lấy túi đựng đồ này, ngươi tình huống quá nghiêm trọng, cái này túi chữ vật, ta liền tạm thời giúp ngươi bảo quản ngắm. Một bên đem túi chữ vật treo ở bên hông, Minh Tam Cửu một bên sông Khang lướt nhẹ qua vương hỏi, ngươi nói ngươi là cái kia. Tới làm gì? Khang Ba Thập Tân Khang gia, gia chủ Khang lướt nhẹ qua, Khang lướt nhẹ qua vương nhất mặt cung kính nói ra, đến đây thương cầu đổi lấy một số minh nũ, mong rằng thần uy Tam Cửu Đại Nhân giàn xếp. Khang Ba Thập Tân, Khang gia gia chủ, Minh Tam Cửu gật gật đầu, một mặt nghiêm túc nói ra, ngươi thân phận này, cũng coi là miễn cưỡng có thể yết kiến nhà ta đại vương, chờ một lát, ta hỏi một chút đại vương có gặp ngươi hay không nhóm. Trong lúc nói chuyện, trong tay dương lên, một cây dây nhỏ hóa thành một đầu linh xà, hướng thâm viên bên trong chui vào. Thời gian uống cạn chung trà, linh xà bay trở về, chuẩn xác vô cùng, chui vào Minh Tam Cửu trong lòng bàn tay, Minh Tam Cửu cười ha ha, lớn tiếng nói. Đại vương muốn các ngươi đi vào gặp hắn, đi theo ta. Cửu U Thâm Nguyên chỗ sâu, trống rông xuất hiện một tòa hùng vĩ cao lớn cung điện. Cung điện toàn thân đen kịt, phong cách cổ xưa hùng vĩ, trang nghiêm túc mục, cho người ta rất ngột ngạt cảm giác. Tới gần cung điện, Tôn Hảo có được viễn cổ cự thú nhìn chằm chằm cảm giác, giống như cung điện này bản thân liền là một cái cự đại quái thú. Đi vào cung điện, Tôn Hảo trong lòng dâng lên một trận đi vào cự thú miệng bên trong ảo giác. Cung điện chính giữa là một cái rộng rãi đại sảnh trống trải. Không có người, yên tĩnh nghiêm nghị, bên trong đại sảnh có bậc thang cuối cùng có long ỷ, trên long ỷ ngồi một cái cười tủm tỉm lao đầu mập. Lao đầu nhìn hòa ái dễ gần, nhưng Khang lướt nhẹ qua vương không dám chút nào lỗ mãng, cung cung kính kính tiến lên thi lễ, gặp qua Minh Long Vương đại nhân. Lao đầu cười tủm tỉm, người vô hại và vật vô hại địa mở miệng nói ra, Khang lướt nhẹ qua vương, đã lâu không gặp, người đây là vô sự không lên ta Minh Long điện, nói một chút đi, lúc này đến, hữu có ý đồ xấu gì rồi? Không dám không dám, Khang lướt nhẹ qua vương cười làm lành, là như thế này, vị này La Sát tiên tử muốn một số minh nũ, không phải sao, ta liền mang theo bọn họ tìm đến ngày sao. Minh nũ. Minh Long Vương híp mắt lại, miệng thảo luận nói, ta quy củ ngươi cũng biết, minh nũ là cái gì, có làm được cái gì, chắc hẳn ngươi cũng minh bạch, đã ngươi dám dẫn bọn hắn đến, thẳng thắn chút, xuất ra ngươi giao đổi đồ vật, phù hợp lời nói, đảo cũng không phải không được, bằng không, hắc hắc hắc, quấy rầy bản đại nhân giấc ngủ cũng không tốt. Rất nghiêm trọng, một bên Minh Tam Cửu nói tiếp nói ra, hậu quả rất nghiêm trọng. Khang lướt nhẹ qua vương gật gật đầu, duỗi tay ra, lấy ra một cái bóng nhảy kiện hàng, cung kính, Khang lướt nhẹ qua vương đem kiện hàng đưa tới, miệng thảo luận nói, đây là một đoạn chư bà long thịt, trứng 2 lượng, Minh Long Vương đại nhân, không biết có thể hay không đổi lấy một số minh nũ. Chư bà long thịt. Minh Tam Cửu vô ý thức liếm môi một cái. Minh Long Vương cũng rực rỡ địa nở nụ cười, đưa tay tiếp nhận dầu bao, chấm rãi. Minh Long Vương mở ra giấy dầu, lộ ra bên trong một đoạn trắng bóng thịt heo. Nhìn thấy cái này một đoạn thịt heo, Vân Tử Sam trong lòng dâng lên vô cùng quái dị suy nghĩ. Cái đồ chơi này có thể đổi về minh nũ. Tôn Hào trong lòng cũng dâng lên vô cùng quái dị suy nghĩ, Tôn Hào trên thân cũng có thịt heo, khổ người khoảng chừng Minh Long Vương trong tay khối này gấp 5-6 lần không thôi. Cái này chính là cái gì trừ bà Long thịt. Bất quá, một đường đi tới, Tôn Hào từ quỷ trong thành phố mua sắm một ít gì đó. Tuần tự đều xếp lên trên công dụng, mấy thứ đồ thậm chí là hiếm thấy chi chân. Tôn Hảo cũng đã sớm minh bạch, quỷ thị giống như hố lợi ích thực tế, nói không chừng, chính mình trong túi chữ vật khối kia mua từ quỷ thị thịt heo, liền là chân chính trừ bà lòng thịt. Chỉ bất quá, nhìn lấy Minh Long Vương còn có Khang lướt nhẹ qua Vương xem như chân bảo hai lượng chư bà Long thịt, Tôn Hào trong lòng dâng lên vô cùng quái dị suy nghĩ. Không biết mình lớn như vậy một miếng thịt lấy ra, Minh Long Vương lại là biểu tình gì? Chương 506, không ngang nhau giao dịch. Chư bà Long thịt lộ ra, Khang lướt nhẹ qua Vương rằng giặc cười nói, quỷ vực không thịt, chỉ có bà Long chi thịt, có thể kháng tiên cơ, có thể trúc quỷ thể, như không phải ta cấp bách cần Minh Lũ, tùy tiện lại cũng sẽ không lấy ra đổi. Tôn Hào trong lòng hơi động, không nghĩ tới này không chút nào thu hút thịt heo thế mà lại có tác dụng kỳ diệu như thế, như vậy, thịt heo đối với mình em hồn hóa thân hẳn là cũng có trợ giúp mới là. Tôn Hào trầm tư lúc này, Minh Long Vương đã thỏa mãn thu hồi giấy dầu bao, mập mạp trên mặt có rực rỡ nụ cười, đối Khang lướt nhẹ qua Vương vừa cười vừa nói, Khang lướt nhẹ qua, ngươi rất biết làm việc, cái này chư bà lòng thịt cũng thật là gãi đến ngắm ta chỗ ngứa, hai lượng tuy nhiên hơi ít, nhưng cũng miễn cưỡng đủ, giao dịch này, lại là xong rồi. Trong lúc nói chuyện, Minh Long Vương tay vừa lộn, trên tay xuất hiện một cái hơi mở bình ngọc, trong bình ngọc thịnh trang màu ngà sữa Minh Nũ, bình ngọc ném đi, ném Khang lướt nhẹ qua Vương. Khang lướt nhẹ qua Vương nhất thủ tiếp được bình ngọc, thần thức quét qua, phát hiện trong bình ngọc, vẹn vẹn chỉ có nửa bình Minh Nũ, không khỏi khẽ cho mày. Minh Long Vương cười ha ha, lớn nhất gần ngàn năm đến, tứ phương quỷ vực đối Minh Nũ nhu cầu ngày càng tăng, trao đổi giá cả à, liền có chút hơi cao ngắm, làm sao? Khang lướt nhẹ qua, không hài lòng. Khang lướt nhẹ qua Vương mi đầu mở ra, vội vàng cười làm lành, sao có thể chứ? Minh Long Vương đại nhân một quen công chính, quỷ vực ai không biết, người nào quỷ không hiểu, đủ rồi, những này Minh Nũ hoàn toàn đủ. Dù sao Minh Nũ là đổi cực phẩm linh quỷ, nhiều một chút thiếu điểm, Khang lướt nhẹ qua Vương biểu thị áp lực không lớn, lại nói, theo Minh Long Vương cái này lão hôn tử phân rõ phải trái, giảng được thanh sao. Minh Long Vương sướng nhanh địa cười ha ha, như thế liền tốt, như thế liền tốt, tất cả đều vui vẻ. Tất cả đều vui vẻ, ha ha ha, ha ha ha. Vân Tử Sam nhíu mày, nửa bình Minh Nũ, cũng không biết với mấy cái phó dự tài. Tôn Hào nhìn lấy Minh Nũ, như có điều suy nghĩ. Cái này cái gọi là Minh Nũ, nhìn thấy vật thật về sau. Tôn Hào cảm thấy nó rất giống viễn cổ điện tịch ghi chép âm truyền địa sữa. Âm truyền địa sữa tác dụng rất là rộng khắp, phục dụng về sau, năng tịnh hóa chân nguyên. Có thể cấp tốc khôi phục chân nguyên, cũng không thể nhiều đến bảo vật. Giao dịch hoàn thành. Khang lướt nhẹ qua Vương cũng không muốn ở lâu, đứng dậy, đối Minh Long Vương chắp tay chào từ biệt, đa tạ Minh Long Vương. Hôm nay như vậy tạm biệt, cung chúc Long Vương thọ giữ thiên thể, thực lực lại bên trên một bậc thang. Đại bàn tử cười ha ha, dễ nói. Cười xong, đại bàn tử đột nhiên tay đối Tôn Hào nhất chỉ, mở miệng hỏi, vị tiểu hữu này quý danh. Tôn Hào thoáng sững sờ, lập tức cười chắp tay, vạn bối Tôn Hào, gặp qua Minh Long Vương đại nhân. Minh Long Vương cười nói đến, Tôn Hào đúng không? Ngươi hãy theo ta đến, ta có một chuyện tướng hấn, Khang lướt nhẹ qua. Các ngươi lại qua bên ngoài chờ, ta hỏi xong lời nói, các ngươi rồi đi không muộn. Tôn Hào trong lòng lộp bộp nhảy một cái, không biết Minh Long Vương vi hà hết lần này tới lần khác tìm tới chính mình tra hỏi. Chẳng lẽ lão gia hỏa này cái mũi linh như vậy mẫn, chính mình giấu ở trong túi chứa vật chư bà Long thịt đều có thể nghe ra vị đạo đến hay sao? Vân Tử Sam trong lòng căng thẳng, hướng Tôn Hào nhìn lại. Khang lướt nhẹ qua Vương mi đầu cũng là hơi nhíu lại. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện như thế ngoài ý muốn, không thể nghi ngờ cũng là phức tạp ngắm. Minh Long Vương vào trong một bên cất bước, nhìn thấy Khang lướt nhẹ qua Vương bọn người cũng không có như nói lui ra ngoài, không chỉ có bước chân một hồi. Trầm giọng nói ra, làm sao? Khang lướt nhẹ qua Vương trùng Vân Tử Sam nháy mắt, miệng bên trong cười làm lành, đây không phải so sánh ngoài ý muốn à, lúc này đi. Tôn Hảo cũng xông Vân Tử Sam nháy mắt, để cho nàng đi trước. Vân Tử Sam lúc này mới không có cam lòng. Một bước vừa quay đầu lại, đi ra khỏi ngắm Minh Long Vương cung. Vương cung bên trong, đi vào phòng trong, Minh Long Vương cười hì hì Tôn Hào nói ra, sáng nay đứng lên, bản vương tâm huyết dâng trào. Bấm ngón tay tính toán, hôm nay lại là khi hội hữu duyên nhân, ta nhìn tiểu hữu giữa trán đầy đạn, phúc duyên thâm hậu, chắc hẳn cũng là người hữu duyên kia. Tôn Hào trong lòng tự nhủ, ngươi không phải có duyên với ta, ngươi là cùng chư bà Long thịt hữu duyên đi, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, hơi hơi cúi đầu nói ra, tiền bối nâng đỡ. Tôn Hào trong lòng sợ hãi. Không sợ hãi, không sợ hãi, đại bàn tử nở nụ cười nhìn lấy Tôn Hào, vừa cười vừa nói, Tôn Hào đúng không, ta biết ngươi ta hữu duyên, nhưng là không biết duyên từ đâu mà đến, tiểu hữu có thể dạy ta. Tôn Hào trong lòng oán thầm không ngừng, ngươi nói hữu duyên, sau đó, còn không biết duyên phận này đến từ nơi nào, có dạng này người sao. Nghĩ nghĩ, Tôn Hào cảm thấy, cái này đại bàn tử khả năng thật sự là có thủ đoạn gì có thể cảm giác chính mình trong túi chứa vật chư bà Long thịt. Đoán chừng chính là mình muốn giấu cũng giấu không được. Nhìn Khang lướt nhẹ qua Vương đối đại bàn tử cung kính thái độ, gia hỏa này tối thiểu cũng là nguyên anh thực lực, đoán chừng chính mình làm sao cũng ngăn không được, còn không bằng lưu manh điểm. Trên mặt mỉm cười, Tôn Hào gật gật đầu, tiền bối tâm huyết cảm ứng thật đúng là linh nghiệm, có lẽ ngươi ta thật có duyên. Trong lúc nói chuyện, cổ tay hơi rung, xuất hiện một cái đại hộp, giương một tay lên, ném Minh Long Vương. Minh Long Vương có chút ngoài ý muốn, một tay tiếp được đại hộp, trong lúc lơ đãng đảo qua Tôn Hào bên hông dưỡng hồn bình, sau đó cười híp mắt hướng đại hộp nhìn sang. Sắc một tiếng, trong tay nhẹ nhàng bắn ra, nắp hộp bắn ra, Minh Long Vương song nhãn đi đến một bên xem xét, không tự chủ được, hai mắt trừng đến như là đồng linh, mẹ hắn, tốt một khối to chư bà long thịt. Tiểu tử này, thật là cho mình một cái thiên đại kinh hỉ a. Cái này thật đúng là chó ngáp phải rồi. Đại bàn tử nói tới duyên phận, theo chư bà long thịt nửa xu quan hệ đều không có. Hắn cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, tiểu tử này thế mà tiện tay ném cho hắn như thế một món lễ lớn. Trừng mắt chư bà long thịt, sau nửa ngày, Minh Long Vương miệng bên trong phát ra a. Một tiếng kinh hô, tay tìm tòi, đem thịt từ trong hộp một bên xách ra, cái mũi sẽ tới, cẩn thận ngửi ngửi thịt heo vị đạo. Sau nửa ngày, như có điều suy nghĩ, nhìn xem Tôn Hảo. Tôn Hảo dù bận vẫn đung dung, lặng lặng địa chờ lấy Minh Long Vương lên tiếng, trong lòng cũng tại phỏng đoán, Minh Long Vương nên không phải lão vô lại lão côn đồ đi, hẳn là sẽ không tham ô chính mình cái này chư bà long thịt đi. Cầm chư bà long thịt ngửi nửa ngày, đại bàn tử trên mặt lại lần nữa hiện ra rực rỡ nụ cười, hữu duyên, thật sự là hữu duyên, ha ha ha, tiểu hữu thật sự là ta Minh Long nhất tộc hữu duyên nhân a. Cười xong, nhẹ nhàng, cẩn thận từng ly từng tí đem chư bà long thịt thả lại trong hộp một bên, trong mắt có tinh long lánh, tay đối Tôn Hào duỗi ra. Tiểu hữu, mời ngồi, không biết tiểu hữu khối này bảo bối thịt, muốn đổi lấy một ít gì. Tôn Hào trong lòng nhất định, trong lòng tự nhủ, chỉ cần có thể đổi ít đồ, đây cũng là không tính là quá ăn thiệt thòi. Miệng bên trong lập tức cực nhanh nói ra, Minh Long Vương đại nhân, lần này khang lướt nhẹ qua vương đến đây cửu đu, cũng là ứng tiểu tử chi cầu, trước đem đổi lấy Minh Nũ, nếu như có thể, Minh Long Vương năng không cũng cho ta đổi chút Minh Nũ. Người cái này bảo bối thịt, toàn đổi Minh Nũ. Minh Long Vương đối trong hộp một bên chỉ. Mở miệng hỏi. Ừm, toàn đuổi, Tôn Hào khẳng định gật đầu. Minh Long Vương sờ sờ chùi lùi, mập mạp cái cằm, nháy mắt, giống như tại tính toán cái gì. Sau nửa ngày, lắc đầu thở dài, Tôn Hào à, ta ngược lại thật ra muốn cầm Minh Nũ đem ngươi cái này bảo bối thịt cho toàn bộ bị thay thế. Làm sao kiểu u bên trong, Minh Nũ đến thật là giảm sản lượng ngắm, ta nhưng không có dư thừa Minh Nũ đến đổi lấy ngươi lớn như vậy một khối bảo bối thịt. Tôn Hào trong lòng tự nhủ, ngươi đây là muốn tay không bắt cướp à, bất quá. Bao nhiêu có lẽ vẫn là có thể đổi điểm đi, tổng không đến mức toàn ném. Thế là, rất lợi hại miễn cưỡng cười cười, Tôn Hào mở miệng nói ra, có bao nhiêu đổi bao nhiêu đi, toàn bằng Minh Long Vương đại nhân làm chủ. Có bao nhiêu đổi bao nhiêu. Minh Long Vương hữu sờ sờ chùi lùi, mập mạp cái cằm, sau đó mở miệng nói ra, vậy được rồi, ta liền lấy ta cửu u toàn bộ dư thừa Minh Nũ, đổi lấy ngươi hai lượng bảo bối thịt. Nói xong, Minh Long Vương tiện tay vung lên, tốc độ cực nhanh địa từ Tôn Hào đại trong hộp, quét một chút. Quét đi một khối thịt lớn, sau đó, lại là vung tay lên, trong tay xuất hiện một cái thùng rượu đại thùng gỗ nhỏ, tay ném đi, thùng gỗ bay về phía Tôn Hào, cho, tiếp ổn. Tôn Hào một tay tiếp được thùng gỗ, thần thức quét qua, ngây dại. Tràn đầy một cây thùng Minh Nũ A. Đây là huyên náo này vừa ra. Tôn Hào cầm thùng gỗ đều quên ngắm thu vào túi trữ vật. Trong chớp nhoáng này, Tôn Hào hoàn toàn hồ đồ rồi. Phía trước, khang lức nhẹ qua vương hai lạng thịt, vẹn vẹn đổi được bán bình ngọc Minh Nũ. Lúc này, chính mình hai lạng thịt, khá lắm, đổi như thế tràn đầy nhất đại thùng, có lầm hay không? Minh Long Vương không nên tay không bắt sói sao? Làm sao lại lớn như thế thái độ khác thường? Tôn Hảo cảm thấy, nhất định là địa phương nào ra sai. Minh Long Vương gặp Tôn Hảo cương ngay tại chỗ, trong mắt lóe lên mỉm cười, chợt mở miệng hỏi, tiểu hữu, có cái gì không đúng sao? Cái này, Tôn Hảo nhìn xem trong tay thùng gỗ, rất lợi hại chân thành hỏi, Minh Long Vương, ngươi cho Minh Nũ có phải hay không nhiều một chút? Minh Long Vương trong lòng thở dài, trong lòng tự nhủ, lão nhân gia ông ta bán đi bảo bối thịt, ta cũng không dám hố ngươi, bằng không, ngươi cho rằng đâu. Miệng bên trong cực nhanh nói ra, không nhiều hay không, nghiêm chỉnh mà nói, vẫn là ta chiếm một chút chút lợi lộc. Tôn Hảo. Nghĩ nghĩ, Tôn Hảo xông Minh Long Vương nói ra, lời như vậy, ta liền không khách khí, ta thu hồi a. Minh Long Vương trùng Tôn Hảo làm cái mời thủ thế. Tôn Hảo làm bộ dự thu, sau đó hiểu nhìn xem Minh Long Vương. Minh Long Vương lại lần nữa làm cái mời thủ thế. Tôn Hào lúc này mới bùi ngùi mãi thôi, thu hồi nhất đại thùng Minh Nũ. Thu hồi Minh Nũ, Tôn Hào vẫn là nhập rơi vào ngộng. Đơn giản theo giống như nằm mơ. Chương 507, Phó Thác. Nhìn Tôn Hào thu hồi Minh Nũ, Minh Long Vương đem đại hộp đưa trả lại cho Tôn Hào, lúc này mới vẻ mặt ôn hòa hỏi, tiểu hữu, có thể nói một chút ngươi cái này bảo bối thịt là làm thế nào đạt được sao? Quỷ thị bên trong mua, Tôn Hảo Thành thật trả lời đến. Bao nhiêu linh thạch? Minh Long Vương vừa cười hỏi. Tiết giá 20 vạn thượng phẩm linh thạch, Tôn Hảo Hữu Thành thật trả lời đến. Úc, Minh Long Vương sờ sờ chùi lủi, béo mút míp cái cằm, trong lòng mắng to, đây cũng quá tiện nghi đi, thao lão tổ có hay không làm như vậy cười. Làm việc vẫn là như thế không đáng tin cậy. Ngươi còn mua ngắm một ít gì? Minh Long Vương mở miệng hỏi, ta nói là quỷ thị bên trong. Một khối ti bố, Tôn Hảo vừa cười vừa nói, cũng ít giá 20 vạn, về sau mới biết được đây là cái gì mình tẩm ti vải, Minh chỉ bên trong dùng rất tốt. Minh Long Vương, còn có cũng là mấy cái cúc áo lớn nhỏ huyết tinh, Tôn Hảo tiếp tục nói, đã được ta ngưng luyện tiến cương khí bên trong ngắm. Minh Long Vương, trong lòng không khỏi chửi ầm lên, đều nói này mấy lao già là từ đầu đến đuôi hãm hại, hiện tại xem ra, bọn họ thực đều là ngu xuẩn. Đây không phải hố người khác, mà chính là hố bọn hắn đổ tử đổ tôn tiết ấu. Liền Tôn Hảo miệng bên trong nói ra mấy thứ này, đều là loại kia đốt đèn lồng cũng tìm không thấy bảo bối, bọn họ ngược lại tốt, thế mà đều loạn tiện nghi cho làm ra ngoài. Chỉ bất quá, nghe được Tôn Hảo mua nhiều như vậy đồ, vật về sau, Minh Long Vương cũng hoàn toàn chịu phục, không có hắn bất luận cái gì ý biến thái. Phổ thông tu sĩ, có thể đi vào qua mấy vị này quỷ thị không? Tiến nhập, có thể mua hàng mấy thứ này không? Không nói đừng, bọn họ nhất định là nhìn tiểu tử này đặc biệt thuận mắt, nói không chừng coi như thành quỷ vực truyền thừa đệ tử tại bồi dưỡng, Minh Long Vương cũng không dám khó xử Tôn Hảo tiếp xúc bọn họ mấy vị mi đầu. Thực đi, có một chút, Minh Long Vương là không nghĩ tới, Tôn Hảo thế mà không phải quỷ vực bên trong người, mấy vị này quỷ thị cũng không có mở tại quỷ vực, mà chính là mở tại ngắm Nam Đại Lục. Đối Nam Đại Lục mà nói, Tôn Hảo mua hàng những vật này, thật đúng là đều là vô cùng hãm hại, mấy vị này cũng là nhất thời hứng khởi. Không có tổn tưởng. Tôn Hảo thật đúng là mua. Lúc này, hiệu trời đưa đất đẩy làm sao mà, đem cái Minh Long Vương trấn trụ. Nhìn thấy Minh Long Vương phát hỏi mình, sau đó phán đoán Minh Long Vương biểu lộ, Tôn Hảo trong lòng chậm rãi cũng tạo thành một cái đơn giản phỏng đoán. Dựa theo lão già này tính cách, tuyệt đối sẽ không chính mình ăn thiệt thòi, bởi vậy phán đoán, chính mình bảo bối thịt hẳn là thật là giá trị bất phàm. Từ Minh Long Vương biểu lộ đến xem, mình tại quỷ thị mua sắm mấy thứ đồ, cũng đều là đại có lai lịch chi vật. Rõ ràng, Minh Long Vương trấn trụ. Tuy nhiên không biết trấn trụ Minh Long Vương là ai, nhưng cái này không trở ngại Tôn Hảo tùy cơ ứng biến. Thoải mái thu hồi thịnh trang trừ bà Long thịt đại hộp, Tôn Hảo ngậm cười nói, Minh Long Vương đại nhân, không biết Tôn Hảo cái này duyên phận. Đại nhân còn hài lòng. Minh Long Vương vừa ngắm Tôn Hảo bên hông dưỡng hồn bình liếc một chút, trong lòng hơi hơi do dự đứng lên, tiểu tử này theo ngũ tổ có phần có liên quan, việc này ta ngược lại thật sự là tâm không tiện nhúng tay, chỉ bất quá, việc này hữu việc này lớn. Nên làm thế nào cho phải? Tôn Hảo trông thấy Minh Long Vương nhất phó muốn nói lại thôi bộ dáng, ánh mắt cũng không ngừng ngắm hướng mình dưỡng hồn bình, trong lòng không khỏi nhất động. Linh Nhi liền ở tại chính mình dưỡng hồn bình bên trong, chẳng lẽ Minh Long Vương cũng tại đánh Linh Nhi chủ ý hay sao? Không đúng, cư Tôn Hảo biết. Minh Long nhất tộc cũng không cần luyện hóa âm hồn phụ trợ tu luyện, như vậy, có phải hay không liền có hắn nguyên nhân đâu? Suy nghĩ một chút, Tôn Hảo thoải mái lắc một cái dưỡng hồn bình. Đem Linh Nhi tung ra ngoài. Linh Nhi rơi vào đại sảnh, tò mò bốn phía dò xét vài lần, hữu cảnh giác nhìn xem đại bản tử Minh Long Vương, gần sát Tôn Hảo đứng vững, đáng thương kêu một tiếng, công tử. Minh Long Vương nhìn xem Linh Nhi, đầu lơ đãng lắc lắc, thở dài ra một hơi, trên mặt cũng lộ ra từng tia thần sắc thất vọng. Tôn Hảo lập tức đánh giá ra, cái này đại bản tử hẳn là nhận lầm người. Chỉ bất quá, nhìn xem điềm đạm đáng yêu Linh Nhi, Tôn Hảo trong lòng không khỏi lại là nhất động, Linh Nhi đi theo Tôn Hảo cũng không phải là rất thích hợp. Chuyện ấy ngắm, Tôn Hảo sắp trở về Nam Đại Lục, Nam Đại Lục đối quỷ tu cũng không phải là mười phần có lợi, lại thêm, Tôn Hảo bên người có cái Vân Tử Sam, nàng cũng đối Linh Nhi nhìn chằm chằm. Lão Long Vương rất có thể là nhận lầm người, nhưng ta sao không đâm lao phải theo lao, đem Linh Nhi lưu tại cửu u bên trong, tin tưởng có cái này đại bản tử che chở, Linh Nhi nhất định có thể sinh hoạt rất khá đi. Lão Long Vương đối với mình hẳn là so sánh kiêng kỵ, nghiêm ngặt nói hẳn là kiêng kỵ bán cho mình thịt heo đại năng. Muốn đến hẳn là sẽ không khó xử Linh Nhi mới lạ. Lại nói, quỷ vực bên trong, không cần luyện hóa âm hồn cũng liền mấy cái hy hữu quần thể, Minh Long hoàn toàn là bên trong một trong, Linh Nhi lưu tại nơi này hẳn là so với hắn địa phương càng thêm an toàn. Nhanh chóng suy tư một chút. Tôn Hảo hai tay chắp tay, đối Minh Long Vương vừa cười vừa nói, Minh Long Vương đại nhân, Tôn Hảo có một chuyện muốn nhờ, cái này tiểu tu sĩ tên là Linh Nhi, chính là Tôn Hảo vô ý ở giữa cứu vị kế tiếp tu sĩ, hiện nay, Tôn Hảo muốn phụng lao tổ chi mệnh ra ngoài tu hành, này tiểu tu lại không tốt mang theo, Tôn Hảo muốn thỉnh cầu Long Vương thu lưu nàng, không biết Long Vương có thể hay không tạo thuận lợi. Linh Nhi hai mắt đỏ lên, lê hoa đái vũ, trên mặt tối sầm lại, nghẹn ngào gọi vào, công tử. Tôn Hào nắm nắm tay hắn, nhẹ nhàng nói ra, ở bên cạnh ta rất nguy hiểm, người biết. Linh Nhi lập tức nhớ tới Vân Tử Sam, muốn nói lại thôi. Minh Long Vương nghe được Tôn Hào nói chuyện, lập tức bắt đầu náo bổ, lão tổ, ra ngoài tu hành, chẳng lẽ là như thế, này thật là không tiện mang theo như thế cái tiểu nha đầu. Một bên nghĩ, lão Long Vương tự nhận là suy nghĩ minh bạch, sờ sờ chùi lùi béo mút míp cái cằm, vừa cười vừa nói, đó cũng là, ngươi ra ngoài tu luyện, đến thật là không thích hợp mang cái vương hữu, nha đầu này lưu ở ta nơi này, cũng là song toàn kế sách. Linh Nhi vành mắt đỏ lên. Tôn Hào vô vô nàng nhỏ yếu bả vai, cười cười, lấy ra một cái túi chữ vật, cổ tay hơi rung, đem chư bả lòng thịt lấy ra ngoài, vung tay lên, cắt xuống hai lượng, chứa vào trong túi, sau đó, đem túi chữ vật đưa cho Linh Nhi. Linh Nhi, trong này có một ít phụ triện, còn có phụ triện luyện chế chi pháp, đối ngươi hẳn là có chút trợ giúp, ngươi cầm dự bị đi. Nhìn thấy Tôn Hào đưa cho Linh Nhi túi chữ vật, Minh Long Vương trong hai mắt, hiện lên một đạo tinh quang. Tôn Hào cười cười nói, Linh Nhi, nếu như Long Vương cần chư bà Long Thịt, ngươi cứ việc giao dịch cho hắn chính là, tin tưởng Long Vương đại nhân sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Minh Long Vương trên mặt hơi đỏ lên, vừa cười vừa nói, sao có thể chứ? Sao có thể chứ? Linh Nhi tiếp nhận Tôn Hào đưa qua túi chữ vật, dịu dàng quỳ xuống, nghẹn ngào nói, công tử ngươi đối Linh Nhi thật tốt, công tử đại ân đại đức, Linh Nhi cả một đời cũng sẽ không quên. Tôn Hào cười cười, đưa tay đem nàng đỡ dậy, sau đó xông Minh Long Vương tiểu nói, Long Vương đại nhân, ta này mấy người đồng bạn chắc hẳn đã đợi đến rất bất an ngắm, Tôn Hào như vậy cáo tử, ngày sau như có cơ hội, Tôn Hào chắc chắn trước tới bái phỏng Long Vương đại nhân. Minh Long Vương cười ha ha, tùy thời xin đợi, ha ha ha. Ta cửu U Minh Long cung tùy thời đối tiểu hữu rộng mở đại môn. Chính đang nóng nảy chờ đợi Tôn Hào Vân Tử Sam, mãnh liệt phát hiện, Tôn Hào cùng Minh Long Vương hai người vừa nói vừa cười, chuyện trò vui vẻ địa đi ra. Sau đó, càng để bọn hắn không nghĩ tới sự tình phát sinh ngắm, Minh Long Vương thế mà tự mình đưa tiễn, thẳng đến đem bọn hắn đưa ra cửu U quỷ vực, lúc này mới theo Tôn Hào hì hì tạm biệt, trên đường đi, đối Tôn Hào càng là nhiệt tình vô cùng, nhiều lần phân phó Minh Tam Cửu, lần sau gặp được Tôn Hào giá lâm, trước tiên bẩm báo. Khang lướt nhẹ qua Vương không cho rằng Minh Long Vương nao tử rút gần, vấn đề hẳn là xuất hiện ở hai người đơn độc ở chung này một hồi. Xuất hiện loại hiện tượng này, đáp án chỉ có một cái, trước mắt cái này nhìn xấu vô cùng quỷ tiểu tử hẳn là rất lợi hại có lai lịch, bối cảnh đến, làm cho Minh Long Vương khởi thân thể đưa tiễn người, toàn bộ quỷ vực một cái bàn tay đếm rõ được sở. Đoán được đáp án này về sau, Khang lướt nhẹ qua Vương trong lòng là mồ hôi lạnh ứa ra, trong lòng tự nhủ khó trách ba gia ăn lớn như vậy thua thiệt. Còn tốt chính mình không có tùy tiện hành động, bằng không kết cục không thể so với ba gia tốt hơn chỗ nào. Thế là, về sau sự tình liền rất đơn giản, Khang lướt nhẹ qua Vương rất lợi hại sảng khoái hoàn thành cùng Tôn Hào cái này cái cọc giao dịch, không dám tham không có một chút xíu Minh Nũ. Trên thực tế, điểm ấy Minh Nũ Tôn Hào thực tình đã nhìn không thuận mắt. Tiễn biệt Tôn Hào, Minh Long Vương trở về chính mình cung điện, đã thấy vừa mới tiểu tử kia lấy chính mình chiếu cố tiểu cô nương Linh Nhi một đầu quỳ gối ngắm trước mặt mình, miệng bên trong đau khổ điệu kêu một tiếng. Hai Long bà bá. Minh Long Vương, cũng chính là Minh Nhị Long quá sợ hãi, thốt ra, ngươi thật sự là Linh Nhi. Hỏng hỏng, ngươi làm sao biến thành như thế một bộ quỷ bộ dáng chưa xong còn tiếp. Chương 508, Chân Hỏa Chín Chuyển. Tôn Hảo cùng Vân Tử Sam cũng không có trở về Khang Ba Thập Tân Quỷ Thành, hoàn thành giao dịch về sau, lập tức tạm biệt nhiệt tình mời Khang lướt nhẹ qua Vương, chạy quỷ đồi động huyệt thông đạo mà đi. Hôm nay tới đây quỷ khâu, coi như thuận lợi, thất linh giải ách đan cần thiết hai loại linh dược đều tìm đủ. Chỉ bất quá, lần này đi ra, nhoáng một cái mấy cái tháng trôi quang ngắm, ra ngoài quỷ đồi về sau, còn cần đến tiến về Tích Viêm Sơn tìm kiếm Dương Linh, sợ là hữu phải cần một khoảng thời gian. Vân Tử Yên thương thế không chờ người, dù là quỷ vực có rất nhiều kỳ lạ tài nguyên tu luyện, nhưng bây giờ thời gian khẩn cấp, hai người cũng không thể ở lâu. Quỷ đồi trước động, Vân Tử Sam tán đi la sát trạng thái, Tôn Hào trong lòng thở phào một cái, la sát trạng thái sư bá, lấy trêu chọc, đùa giỡn Tôn Hào làm vui, thật đúng là để Tôn Hào đau đầu. Vân Tử Sam thân thể nhoáng một cái, yêu diễm khuôn mặt khôi phục ngắm lạnh lùng thần sắc, tư thế đi cũng biến thành kiên cường đứng lên, không còn là một bước ba dao động. Một đôi mắt to nhẹ nhàng nhắm lại, sau nửa ngày, chậm rãi mở ra, trong hai mắt một mảnh thư thái, thiếu đi lô mãng, nhiều hơn rất nhiều trang trọng, Tiểu Hào, ta biến thân trong lúc đó, không có làm thất thường gì sự tình a. Tôn Hào kiên trì nói ra, không, sao có thể chứ? Sư bá lợi hại như vậy, làm sao lại khác người? Vân Tử Sam thở phào một cái, hời hợt nói ra, vậy là tốt rồi. Sau đó, Vân Tử Sam hữu nghiêng đầu qua nghĩ nửa ngày, tay đối Tôn Hảo duỗi ra, lấy ra. Tôn Hảo sững sờ. Linh quỷ, Vân Tử Sam lạnh nhạt nói, biến thân La Sát về sau, đại bộ phận sự tình không nhớ được, nhưng là, trên người ngươi cái kia linh quỷ đối ta La Sát chi thể có cực kỳ trí mạng sức hấp dẫn, hóa thành không thể nào quên ức. Lạc ấn ta trí nhớ chỗ sâu, hiện tại, luyện cho ta ngắm. Tôn Hảo trong lòng lập tức hiểu được, khó trách Vân Tử Sam La Sát trạng thái một mực đối Linh Nhi nhìn chằm chằm, thì ra là thế, còn tốt chính mình đem Linh Nhi lưu tại Minh Long Cung, bằng không hiện tại liền phiền toái, trên mặt hiện ra lạnh nhạt nụ cười. Tôn Hảo hai tay bãi xuống, vừa cười vừa nói, sư bá, này Linh Nhi nguyên lai là Minh Long Vương viễn thân, đã được hắn muốn đi lưu tại Minh Long Cung. Vân Tử Sam trên mặt hơi sững sờ. Tôn Hảo giơ tay lên, dưỡng hồn bình bay tới. Vân Tử Sam một tay tiếp được dưỡng hồn bình, thần thức quét qua, quả nhiên không có vật gì. Ngọc thủ thoáng ra sức, dưỡng hồn bình hóa thành một đoàn bột phấn bay lả tả không trung, miệng bên trong lạnh hừ một tiếng, lòng dạ đàn bà. Ống tay háo bay xuống, một cỗ cự đại lực đạo phóng tới Tôn Hảo. Đúng một tiếng, Tôn Hảo được đánh cái rắn chắc, xa xa dứt bỏ, không trung lộn mấy vòng, lúc này mới một gối một khúc, rơi trên mặt đất, trên mặt lộ ra từng tia cười khổ. Vân Tử Sam lại lần nữa lạnh hừ một tiếng, xông vào quỷ đồi bên trong. Sau 10 ngày, hai người lại lần nữa xông ra quỷ đồi. Hữu hơn 10 ngày, hai người quay trở về Thải Vân Phong. Vân Tử Sam thăm Vân Tử Yên về sau, từ qua tu hành, Tôn Hảo sau đó phải tiến về Tích Viêm Sơn. Tích Viêm Sơn loại địa phương này, dù là nàng Vân Tử Sam là Kim Đan Đại Viên Mãn, cũng tiến qua không được bao xa, lại là không thể giúp Tôn Hảo, chỉ có thể ở Thải Vân Phong lặng lặng chờ đợi Tôn Hảo trở về. Trở lại Thải Vân Phong, Tôn Hảo thoáng chỉnh đốn một phen, sau đó cho Hiên Viên Hồng Phát ngắm một cái truyền âm phủ. Lúc này mới tiến đến thăm viếng sư phụ Vân Tử Yên. Vân Tử Yên gầy gò rất nhiều, hai mắt nhắm nghiền, đôi mi thanh tú nhíu chặt, trên mặt trắng bệch như tờ giấy. Không có chút huyết sắc nào, nhìn xem hiện tại Vân Tử Yên, Tôn Hảo trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang. Nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy Vân Tử Yên lúc kinh diễm, khi đó nàng là cao cao tại thượng Kim Đan chân nhân, lanh diễm cao nhã, như là tiên nữ trên trời. Liền nghĩ tới Thải Vân trên đỉnh, nàng thành vì chính mình sư phụ, đối với mình dốc lòng dạy bảo, chính mình dần dần hiểu rõ đến, chính mình Kim Đan này sư phụ tuy nhiên cũng là cực kỳ thông minh, nhưng là tính cách đơn thuần, mặt lạnh tim nóng. Sau đó, nghĩ đến ngắm trên chiến trường, nếu không phải sợ trong các đệ tử mai phục, nàng quả quyết sẽ không bị trúng kế, về sau, nếu không phải vì đệ tử tấn cấp, nàng cũng quả quyết sẽ không căn cơ hủy hết, rơi xuống tình cảnh như thế. Thay cái hắn Kim Đan tu sĩ, ngày đó lúc ấy, Bạch Yêu Dạ giết tới, sợ là đã sớm bỏ chạy ngắm, ai còn quản Tôn Hảo chết sống. Hai ngón tay khoác lên Vân Tử Yên trên cổ tay trắng, Tôn Hảo một bên suy nghĩ lung tung, một bên chẩn bệnh Vân Tử Yên thể nội tình hình. Vân Tử Yên thể nội, kinh mạch đã bắt đầu tại héo rút, trên kim đan, vết rách hữu biến lớn hơn rất nhiều, đan điền khô héo, trong biển đan, cũng không có bao nhiêu chân nguyên dịch. Tình huống thật không tốt, thương thế chuyển biến xấu rất nhanh. Tôn Hảo ràng rạc thở dài, ánh mắt lộ ra một mảnh kiên định thần sắc. Nhẹ nhàng nói ra, sư phụ, đệ tử nhất định sẽ đến Tích Viêm Sơn tìm tới Dương Tinh, Ly Hỏa, để ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Hôn mê Vân Tử Yên giống như nghe được ngắm Tôn Hảo lời nói này, hai mắt nhắm chặt bên trong, thấm ra hai giọt trong suốt nước mắt tại động phủ Minh Châu ánh sáng chiếu xuống, trong suốt rực rỡ. Tôn Hảo trong lòng hơi động, hiệu nhẹ nhàng nói ra, sư phụ, ngươi phù hộ đệ tử có thể bình an trở về, sư phụ, ngươi không là một người tại phân đấu, chúng ta cộng đồng nỗ lực. Khó khăn cuối cùng rồi sẽ quá khứ, Thải Vân liền tại phía trước. Vân Tử Yên hiện tại cái trạng thái này thật không tốt, nếu như có thể kích phát Vân Tử Yên đấu trí, kích phát nàng sinh tồn tín nhiệm, đối nàng thương thế trị liệu hội có trợ giúp rất lớn. Tôn Hảo nói chuyện này lại, Vân Tử Yên cổ tay trắng nhẹ nhàng địa chấn động một cái, giống như thật có ngắm đáp lại. Tôn Hảo buông nàng xuống cổ tay ngọc, tại nàng Vân bên cạnh giường quỳ xuống, gõ ba cái khấu đầu, sư phụ, đệ tử ngày mai tiến đến Tích Viêm Sơn, định lấy này Dương Tinh, Ly Hỏa. Nói xong lời này, Tôn Hảo đứng thẳng thân thể, hướng ngoài động phủ, Thải Vân trên đỉnh khoảng không nhìn sang. Thải Vân trên đỉnh bay tới một đóa hồng đỏ, lại là Hiên Viên Hồng tới. Tôn Hảo nhẹ nhàng nói một tiếng, sư phụ, đệ tử đi. Thân thể bạt không mà lên, ứng hướng Hiên Viên Hồng. Hiên Viên Hồng một mặt mơ hồ hình, nhìn thấy Tôn Hảo, con mắt cười đến híp lại, như là Nguyệt Nha Nhi, hàm răng khẽ mở, giòn vừa nói, may mắn không làm nhục mệnh. Trong lúc nói chuyện, tiểu giơ tay lên, một cái ngọc giản bay tới. Tôn Hảo tiếp được ngọc giản, xong Hiên Viên Hồng cười cười, cảm ơn, Tiểu Hồng, đi, đến ta nơi đó ngồi một chút đi thôi. Cảm ơn cái gì tạ A Hiên Viên Hồng chu chu mỏ, có vẻ như không cao hứng, Tôn Hảo, ta không phải liền là ngươi, ngươi còn như vậy, ta liền tức giận ngắm. Tôn Hảo cởi mở địa nở nụ cười, tốt tốt tốt, không tạ liền không tạ, Tiểu Hồng cũng là Tôn Hảo, Tôn Hảo cũng là Tiểu Hồng, tốt đi, ha ha ha. Hiên Viên Hồng khanh khách nở nụ cười. Phảng phất hữu về tới Long Tức Bí cảnh bên trong, tâm hữu linh tê, hai người liếc nhau, lúc này mới một trước một sau, từ không trung rơi xuống. Tiểu Hồng, hai người vào chỗ, Tôn Hảo mở miệng hỏi, chân hỏa cửu chuyển chi pháp, sợ là tốn không ít tâm tư a. Hiên Viên Hồng vừa mới ném cho Tôn Hảo ngọc giản cũng là chân hỏa cửu chuyển bí pháp. Tôn Hảo tiến đến quỷ vực trước đó, liền để Hiên Viên Hồng giúp tự nghĩ biện pháp, Hiên Viên Hồng quả nhiên không phụ kỳ vọng, đem bí pháp này cho tìm được. Kết đan trước đó, Tôn Hảo đã hoàn thành chân hỏa thất chuyển. Nhưng chân hỏa cửu chuyển mới là chân hỏa tiến giai cực hạn, cửu chuyển chân hỏa có thể để bạn phá đan sinh anh tỷ lệ, nhưng bình thường tu sĩ rất khó đạt tới cửu chuyển trình độ. Tôn Hảo có ngắm thất chuyển cơ sở tại thân, tự nhiên là sẽ không bỏ qua cửu chuyển cơ duyên.